một mảnh màu trắng vầng sáng theo hắn nơi lòng bàn tay bay ra, vẫn là từng vòng chừng 81 vòng, nhưng bạch quang ở trung tâm, rõ ràng có một cái nhàn nhạt bóng người. Lý Mộ Nhiên chứng kiến bóng người kia liếc, lập tức sững sờ. Bóng người này tuy nhiên ngũ quan mơ hồ, cũng không rõ rệt, nhưng nhìn về phía trên thập phần nhìn quen mắt. Cái này không phải là tự chính mình sao? Lý Mộ Nhiên thì thào nói ra, hắn sửng sốt một chút, mới kịp phản ứng. Trong vầng sáng bóng người, đúng là Lý Mộ Nhiên chính mình hình thái, chỉ là có chút mơ hồ. Nguyên lai của ta pháp tướng chi quang rõ ràng hữu hình, hơn nữa chính là ta chính mình hình thái, chẳng lẽ cái này là trong truyền thuyết chân ngã pháp tướng? Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động, thoáng cái trở nên kích động lên. Có cụ thể hình thái pháp tướng chi quang, căn cứ hình thái bất đồng, cũng chia là rất nhiều chủng loại, ví dụ như Lý Mộ Nhiên dựa vào kỳ lân chi huyết kích phát kỳ lân pháp tướng chi quang, ví dụ như hắn tại ban đêm có thể thi triển ra ám dạ pháp tướng, đều là cụ thể hình thái. Đồng thời, còn có một loại có tướng chi quang, nó hình thái đúng là tu tiên giả chính mình hình thể, loại này pháp tướng xưng là chân ngã pháp tướng. Tu tiên đệ nhất đại cảnh, lại xưng tu chân cảnh, tức đi ngụy tổn chân, tu luyện chân thân quá trình, tu chân cảnh mấu chốt, chính là tu luyện ra tu sĩ chính mình chân thân, mà chân thân là ở pháp tướng trên cơ sở tu luyện ra, thích hợp nhất tu luyện chân thân pháp tướng, không thể nghi ngờ chính là chân ngã pháp tướng. Nếu như pháp tướng chi quang là mặt khác hình thái, tại tiến giai chân thân kỳ lúc, còn muốn hao hết đại lượng tâm huyết, đem pháp tướng đồng hóa, cùng nhục thể của mình, pháp lực, thần niệm triệt để dung hợp đồng hóa, chỉ có như vậy mới có thể tu luyện ra chân thân. Đây cũng là tiến giai chân thân kỳ lúc lớn nhất khó khăn một trong. Nhưng nếu như là chân ngã pháp tướng, tại tiến giai chân thân kỳ lúc tiểu ít đi cái này phiền thoái, hơn nữa chân ngã pháp tướng là có đủ nhất tiềm lực một loại pháp tướng chi quang, tu sĩ tu vi càng cao, thực lực càng cường, loại này pháp tướng chi quang uy lực cũng sẽ càng cường đại. Nghịch tiên quyết quả nhiên bất phàm, vậy mà có thể ngưng tụ ra chân ngã pháp tướng. Lý Mộ Nhiên đại hỉ, tuy nhiên hắn chân ngã pháp tướng hình thái mơ hồ, chỉ là sơ cấp nhất trạng thái, nhưng cái này cũng đủ để làm cho Lý Mộ Nhiên hưng phấn không thôi. Đối với pháp tướng kỳ tu sĩ mà nói, có được cái gì dạng pháp tướng chi quang, rất lớn trình độ bên trên quyết định tu sĩ thực lực như thế nào, tu luyện tiền cảnh như thế nào. Nếu như là rất kém cỏi pháp tướng chi quang, muốn tu vi càng tiến một bước, đều là thập phần khó khăn. Lý Mộ Nhiên chính cao hứng ở bên trong, đột nhiên trong đầu đau xót, đồng thời trước mắt trong lúc đó huyện hóa ra vô số đáng sợ mà kỳ quái hình ảnh. Trong nháy mắt, hắn phảng phất người để tại luyện trong ngục, trong chốc lát trải qua núi đao biển lửa, trong chốc lát gặp sấm đánh đóng băng, một lát sau, hắn lại xuất hiện tại bốn thánh trong cốc, chung quanh cường địch mọc lên san sát như rừng, đưa hắn vây quanh ở trung tâm, trên mặt đều là một vài bức vẻ hung ác. Thậm chí, Niết Sinh cũng chết mà phục sinh, dẫn đầu một chúng tu sĩ, nhe răng cởi lấy hướng quanh hắn công mà đến. Lý Mộ Nhiên kinh hãi, thoáng cái toát ra một thân mồ hôi lạnh, hắn đang muốn kiệt lực chống cự, Niết Sinh bọn người rồi lại hóa thành điểm một chút linh quang biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, trước mắt hắn tràng cảnh biến đổi, rõ ràng biến thành một gian hoa khoe màu đua sắc, hương thơm bốn phía khuê phòng. Trong khuê phòng, Nhan Sở Sở, Oanh Ca Yến Vũ chư nữ chính tràn đầy ngượng ngùng nhìn qua hắn, trong ánh mắt hàm tình mạch mạch, làm cho trong lòng của hắn khẽ động. Lý Mộ Nhiên lấy làm kỳ, đang muốn mở miệng hỏi lời nói, đột nhiên một cái thanh âm quen thuộc truyền đến. Lý Mộ Nhiên đại hỉ xoay người lại, quả nhiên gặp được Thiên Huyễn Tiên Tử. Lúc này Thiên Huyễn Tiên Tử cười nói tự nhiên, hoàn toàn không có ngày thường cái loại nầy cự nhân với ở ngoài ngàn dặm cao không thể chạm khí chất, lại để cho Lý Mộ Nhiên cảm thấy càng thêm thân thiết. Lý Mộ Nhiên đang chìm thấm trong đó, đột nhiên trong đầu một đám mát lạnh chi ý hiện lên. Tâm ma Lý Mộ Nhiên cả kinh, lập tức bảo vệ chặt thân niệm, những ảo giác này chẳng cảnh, cũng lập tức toàn bộ biến mất, hắn còn tại động phủ của mình ở bên trong. Gian phòng này tĩnh thất vẫn là trống rông hai bàn tay trắng. Tiến giai pháp tướng kỳ trong quá trình, hắn thần niệm đã nhận được thật lớn tăng trưởng, trong thời gian ngắn thần niệm gia tăng gần lần, tự nhiên cũng sẽ có một ít cắn trả, loại này cắn trả tiểu được xưng là tâm ma, vạn nhất bị hắn cắn trả mà không thể tự thoát ra được, thì có thể tẩu hỏa nhập ma, hoặc là đánh mất thần trí, từ nay về sau điên điên khủng khủng, hoặc là tu vi giảm nhiều, trùng kích bình cảnh lúc thất bại trong gang tấc. Lý Mộ Nhiên sớm có chuẩn bị. Hắn điểm nổi lên một trụ nâng cao tinh thần tỉnh não đàn hương, lại gõ vang một kiện Phật môn ngọc mục ngư, cái kia ngọc mục ngư thanh thúy thanh âm truyền đến, lại để cho lòng hắn cảnh rất nhanh khôi phục bình cảnh. Không bao lâu sau, Lý Mộ Nhiên cuối cùng đem chính mình lộn xộn mà không bị khống chế thần niệm nhao nhao thu hồi, khắc phục tâm ma, liền không hề có ảo giác xuất hiện. Hô, Lý Mộ Nhiên bỗng nhiên thở một hơi dài nhẹ nhõm, một cỗ đục ngầu khí tức phóng lên trời, bên trong đã có hỗn loạn mà không bị khống chế pháp lực, cũng có thân thể bên trong phàm trần tạp chất, còn có một chút vụn vặt lộn xộn thần niệm. Cái này cổ trọc khí trực tiếp chạy ra khỏi động phủ bên ngoài, hình thành một mảnh đục ngầu đám mây phóng lên trời. Vậy sau, rồi mới thời gian dần trôi qua tán loạn với ở giữa thiên địa. Thành cách đó không xa Phương Đức nhìn thấy một màn này, lập tức sắc mặt vui vẻ nói, cái này đục ngầu chi khí bài xuất, chính là thành công tiến giai pháp tướng kỳ tiêu chí. Chương 326, tiếp kiến. Lý Mộ Nhiên gọi ra cái này khẩu trọc khí sau, sảng khoái tinh thần, quanh thân nói không nên lời thoải mái. Lúc này, vô luận là pháp lực, hay vẫn là thần niệm, hắn đều đã có thật lớn tăng lên, đến nội thân thể, tuy nhiên biến hóa không quá rõ ràng, nhưng là bài xuất không ít phàm trần tạp chất, lại để cho thể chất của hắn thích hợp hơn tu hành. Tuy nói hắn còn lên giá phí một ít thời gian ổn định pháp tướng, vững chắc tu vi, nhưng giờ này khắc này, hắn đã có thể xem như một gã chính thức pháp tướng sơ kỳ tu sĩ. Kể từ hôm nay, hắn tại trong tu tiên giới không còn là tầm thường vô danh cấp thấp tu sĩ, mà là nhảy lên trở thành chúng tu sĩ trong miệng tiền bối cao nhân, hắn thọ nguyên, cũng thoáng cái gia tăng lên gấp đôi tả hữu, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, sống trên 4-500 tuổi cũng không là vấn đề. Lần này đột phá pháp tướng kỳ bình cảnh có thể nói thập phần thuận lợi cùng thành công, nhưng ở quá trình này ở bên trong, Lý Mộ Nhiên kinh mạch cùng đan điền cũng nhận được thật lớn trùng kích. Hôm nay tình trạng của hắn cũng không thích hợp tu hành, cần tu dưỡng một thời gian ngắn mới có thể bắt đầu tu luyện, tiến thêm một bước vững chắc tu vi. Đồng thời, tiến giai pháp tướng kỳ sau, Lý Mộ Nhiên pháp lực, thần niệm đều đạt đến độ cao mới, cái này lại để cho hắn có thể bắt đầu tu luyện một ít cường đại hơn thần thông cùng công pháp, luyện hóa một ít cường đại hơn bảo vật. Ví dụ như Thiên Huyễn Tiên Tử lưu lại Thái Hư Kinh, bộ này chuyên tu thần niệm công pháp, đối với tu sĩ tu vi yêu cầu cực cao, tối thiểu nhất cũng muốn có pháp tướng kỳ tu vi mới có thể bắt đầu tu luyện, còn có cái kia miếng được từ với Thiên Ngoại Thiên Phong ấn chi địa Thiên Tuyền Đan, cũng ít nhất cần pháp tướng kỳ tu vi mới có thể ăn vào cũng luyện hóa viên thuốc này. Mặt khác, trong cơ thể hắn còn có một chút không có luyện hóa kỳ lân huyết, tại hắn tiến giai pháp tướng kỳ sau, cũng có thể đem hắn triệt để luyện hóa. Ngoài ra, tiến giai pháp tướng kỳ sau ám dạ quyết cùng lịch tiên quyết công pháp ở bên trong, đều có một ít cường đại thần thông có thể bắt đầu tu luyện, hơn nữa, hắn cũng có đầy đủ năng lực bắt đầu tế luyện pháp bảo, thậm chí có được một kiện bản mệnh pháp bảo, mà cái kia truy hồn đoạt phách đao trong phong ấn đoán linh, cũng có thể đem hắn triệt để luyện hóa thành chính mình khí linh. Lý Mộ Nhiên thoáng tính toán, liền nghĩ đến dưới mắt lập tức cũng có thể đi làm vài kiện đại sự, những chuyện này mỗi một kiện đều có thể lại để cho thực lực của hắn đề cao một chút hoặc là lại để cho hắn thần thông thủ đoạn phong phú hơn một ít. Những thủ đoạn này đã sớm chuẩn bị đầy đủ toàn bộ, nhưng bởi vì Lý Mộ Nhiên tu vi không đủ, không cách nào tu hành. Cho nên nói, chỉ có đã đến pháp tướng kỳ, mới thật sự là tu tiên cao nhân, thần du kỳ tu sĩ thụ bản thân pháp lực thần niệm các loại hạn chế, có thể nắm giữ thần thông thật sự có hạn, cùng pháp tướng kỳ tu sĩ so sánh với xác thực có cách biệt một trời. Đây cũng là tại sao trong tu tiên giới, bình thường đem khí mạch kỳ cùng thần du kỳ tu sĩ quy vi cấp thấp tu sĩ, mà đem pháp tướng kỳ cùng chân thân kỳ tu sĩ xưng là tiền bối cao nhân. Dưới mắt việc cần phải làm đương thật không ít, xem ra ta tối thiểu còn muốn bế quan tu luyện hơn 10 năm, mới có thể ra bên ngoài du lịch. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Hắn chính kế hoạch lấy sau này tu luyện an bài, đột nhiên cảm ứng được động phủ cấm chế pháp bàn lóe ra một đám ánh sáng. Lý Mộ Nhiên cũng không có đứng dậy. Hắn hôm nay thần niệm đã đầy đủ cường đại, hắn chỉ cần thả ra thần niệm, có thể điều tra tinh tường. Lý Mộ Nhiên đem thần niệm thả ra ngoài động phủ, phát hiện có một miếng truyền âm phủ lần lượt vào trong cấm chế. Người khác không có động, thần niệm lại trực tiếp xâm nhập truyền âm phủ trong. Tuy nhiên truyền âm phủ có một đạo phong ấn phù văn, muốn đọc trong đó tin tức phải cởi bỏ cái này đạo phong ấn, vốn lấy Lý Mộ Nhiên hôm nay thần niệm cường đại trình độ, mặc dù cách xa nhau một khoảng cách, cũng có thể chỉ bằng một đám thần niệm liền trực tiếp phá giải cái này đạo phong ấn. Vậy sau, rồi mới đọc trong đó tin tức. Phương Đức. Hắn tới ngược lại là rất nhanh Lý Mộ Nhiên đọc truyền âm phù bên trong tin tức sau, mỉm cười. Lại nói tiếp, ta có thể như thế thuận lợi tiến giai pháp tướng kỳ, cái kia miếng thất cấp tinh nguyên cũng lập không ít công lao. Cái này may mắn mà có Phương Đức đem cái kia thôn hải quy tin tức cáo chi ta đã hắn hôm nay đến nhà chúc mừng, cái kia cần phải gặp được vừa thấy. Lý Mộ Nhiên ý niệm tới đây, liền đem động phủ cấm chế vừa thu lại. Phương Đức bọn người đang tại Lý Mộ Nhiên ngoài động phủ chờ. Đột nhiên ngoài động phủ cái kia mây mù lượn lờ cấm chế một hồi bốc lên, cũng lộ ra một đạo hơn một trượng rộng đích thang mây thông đạo. Lập tức, Lý Mộ Nhiên thanh âm từ đó truyền ra, kính xin mới nói hữu bao gồm vị đạo hữu tại trong sảnh rộng ngồi, Lý Mộ hơi sau liền tới. Phương Đức đại hỉ, hướng phía sau trung niên nhân các loại nói ra, chúng ta cái này vào đi thôi, Lý đạo hữu hôm nay đã là tiền bối cao nhân, cũng không thể lại để cho hắn chờ chúng ta. Vâng, là trung niên nhân các loại lập tức nhẹ gật đầu, theo sát Phương Đức phía sau. Theo cái kia thang mây trong thông đạo tiến vào trong động phủ. Mấy người kia tiến vào động phủ đại sảnh sau, do xét chung quanh một phen, riêng phần mình tại hai bên tòa hạ, đem chủ vị để lại cho Lý Mộ Nhiên. Vị này Lý tiền bối ngược lại là thập phần một mạc, động phủ bố trí tương đối đơn giản. Trung niên nhân thì thào nói ra. Điều này nói rõ Lý tiền bối chuyên tâm tu hành, không thèm để ý những ngoài thân này sự tình. Đồng bạn của hắn nói ra, chỉ sợ cũng chỉ có loại này toàn tâm toàn ý khổ tu chi sĩ, mới có thể tu luyện tới tương đối cao cảnh giới. Phương Đức nhẹ gật đầu, đang muốn nói xong cái gì, đột nhiên nội đường ra một tiếng ho nhẹ truyền ra, ngay sau đó một gã đang mặc bình thường đạo bào thanh niên tu sĩ xuất hiện tại mọi người trước mắt. Phương Đức lập tức đứng dậy, túi người hành lễ, vạn bối Phương Đức, tham kiến Lý tiền bối chúc mừng tiền bối tiến giai pháp tướng kỳ, đại đạo đều có thể. Mấy người còn lại lập tức cũng theo sát hắn sau, nhao nhao thi lễ bái kiến. Vạn bối Lưu Huyền, vạn bối Ngô Ngông, vạn bối Trình Hoán, tham kiến Lý tiền bối chúc mừng tiền bối tiến giai pháp tướng kỳ. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, khoát tay háo nói, chư vị đạo hữu không cần phải khách khí, mời ngồi đi. Lý Mộ Hàn xá đơn sơ, cũng không có tốt nhất linh trà chiêu đãi, mời đến không chu toàn, kính xin các vị đạo hữu bỏ qua cho. Tiền bối khách khí, trung niên nhân kia Lưu Huyền chắp tay nói ra, vạn bối các loại tùy tiện bái phỏng, thật sự đường đột, cái này là chúng ta hạ lễ, hơi tỏ tâm ý, cung hạ tiền bối tiền đến giai, kính xin tiền bối xin vui lòng nhận cho. Lưu Huyền nói xong, tất cung tất kính chỉnh lên ba khỏa hơi mở nắm đấm lớn linh thạch, một đoạn toàn thân bích lục linh mục cùng một lon lập loè lóng lánh mảnh sa. Bích ngọc can, kim cốc sa, cao giai linh thạch, hoàn toàn chính xác đều là giá trị xa xỉ bảo vật, mấy vị đạo hữu cố tình rồi. Lý Mộ Nhiên mỉm cười nhẹ gật đầu, cũng không khách khi đem những bảo vật này toàn bộ nhận lấy. Hắn cùng với những tu sĩ này cũng không nhận ra, nhưng bọn họ đều là thần du hậu kỳ tu sĩ, hôm nay cẩn thận tuần lễ cách nhìn, tự nhiên là vì lấy được một ít tiến giai pháp tướng kỳ kinh nghiệm, loại này tập tục được đến đã lâu, Lý Mộ Nhiên cũng không kỳ quái. Lý Mộ Nhiên cũng từ trong lòng lấy ra vài kiện bảo vật, phân biệt vứt cho Lưu Huyền các loại ba gã tu sĩ, cũng nói ra, những bảo vật là này Lý Mộ trùng kích pháp tướng kỳ bình cảnh lúc còn lại, Lý Mộ lưu lại cũng không có cái gì dùng, tiểu tặng cho ba vị đạo hữu a. Những bảo vật này cũng đồng dạng là giá trị xa xỉ, xem như hoàn lễ. Đồng thời, Lý Mộ Nhiên còn thoáng mở miệng chỉ điểm vài câu, nhớ lại thoáng một phát chính mình đột phá bình cảnh tình hình, nhìn như hời hợt, nhưng những câu đều thập phần đúng chỗ, hắn nâng lên mỗi chi tiết, đối với Lưu Huyền bọn người mà nói, đều là rất quan trọng yếu, có rất sự thật tham khảo ý. Đọc truyện tại trái tim đen u ám. Lưu Huyền bọn người nghe thập phần cẩn thận, cũng hết sức hài lòng. Khi bọn hắn xem ra, vị này tuổi trẻ Lý tiền bối xem như thập phần phúc hậu, không chỉ có hoàn lễ, cũng còn chỉ điểm vài câu, có chút tiền bối chỉ để ý thu lễ, nhưng căn bản không muốn mở miệng chỉ điểm, mặc dù hoàn lễ, cũng là tượng trưng cho ra một ít hàng tiện nghi rẻ tiền sắc. Lưu Huyền bọn người cũng thập phần tức thời, Vương Đức chủ đề một chuyến nói lên sự tình khác, liền biết hắn cùng với Lý Mộ Nhiên còn có sự tình khác muốn trao đổi, liền nhao nhao cáo từ mà đi. Mới nói hưu có chuyện gì quan trọng. Tại đây không có người ngoài, ta và ngươi hay vẫn là cùng thế hệ xương hô a? Lý Mộ Nhiên hàm cười hỏi. Vạn không được Phương Đức nói ra, tiền bối hôm nay đã là pháp tướng kỳ tu vi, kẻ hèn này có thể kết giao tiền bối loại này cao nhân, đã là thật lớn phúc phận, không dám liều mạng phần tu vi, rối loạn bối phận. Lý Mộ Nhiên gặp đối phương cố ý như thế, liền cũng không hề khuyên nhiều, tu tiên giới đã là như thế, dù là ngày hôm qua hắn hay vẫn là thần du hậu kỳ tu sĩ, nhưng chỉ cần hôm nay tiến giai pháp tướng kỳ, tiểu nhảy lên trở thành Lý tiền bối. Phương Đức nói ra, kẻ hèn này lần này tới bái kiến Lý tiền bối. Ngoại trừ cung hạ tiền bối tiến giai pháp tướng kỳ bên ngoài, còn ý định lại về phía trước bối mua sắm một ít huyễn quang tinh. Không biết tiền bối trong tay phải chăng còn có dư hàng. Lý Mộ Nhiên nhẹ gật đầu, thoải mái thừa nhận nói, hoàn toàn chính xác còn có một chút. Lý Mộ Nhiên sở dĩ thừa nhận điểm này, thứ nhất là bởi vì hắn đã tiến giai pháp tướng kỳ, không quá cần huyễn quang tinh loại này bảo vật. Thứ hai cũng là dùng hắn hôm nay pháp tướng kỳ thân phận, cũng rất có tư cách bán đi huyễn quang tinh loại này bảo vật, mà không cần lo lắng bị người nhìn chằm chằm vào. Pháp tướng kỳ tu sĩ thực lực cao cường, giúp nhau tầm đó thi đấu tiểu tính toán có phân thắng bại, cũng rất khó gây nên người cận kề cái chết địa, dù sao pháp tướng kỳ tu sĩ toàn lực bỏ chạy, tốc độ kia thế nhưng mà cực kỳ kinh người. Cho nên vì một chút bảo vật, không có người dám đấu pháp tướng kỳ tu sĩ chủ ý. Thật tốt quá Phương Đức đại hỉ, vạn bối cũng vì tiền bối đã mang đến một ít địa cương ngân, bảo vật này chính là chế tạo pháp bảo thật tốt tài liệu, bất luận cái gì pháp bảo chỉ cần trộn lẫn vào một ít địa cương ngân ở bên trong, đều trở nên chắc chắn dị thường. Phương Đức nói xong, liền đem một chỉ hộp ngọc hiện lên cho Lý Mộ Nhiên. Lý Mộ Nhiên mở ra hộp ngọc, chứng kiến trong đó có tất cả lớn nhỏ mấy khối bạc vụn, nhìn kỹ phía dưới, bạc vụn mặt ngoài có rậm rạp từng vòng hoa văn, đúng là cương ngân chỉ môi hăn có đường vân. Đáng tiếc là địa cương ngân, nếu như là thiên cương ngân vậy thì không còn gì tốt hơn, Lý Mộ Nhiên thở dài. Phương Đức nói ra, tiền bối nói đùa, thiên cương ngân thế nhưng mà chí bảo, chỉ ở trong điển tịch mới có ghi lại, chỉ sợ đã sớm lúc này giới tuyệt tích, như thế nào vãn bối có thể lấy tới. Vãn bối có thể được đến những địa cương ngân này, đã là rất lớn duyên phận. Vãn bối vừa được đến chúng, lập tức tiểu đến đây tìm tiền bối giao dịch, cũng chỉ có cái này loại bảo vật, mới có tư cách về phía trước bối trao đổi huyễn quang tinh. Lý Mộ Nhiên gật đầu nói, ân, dùng những địa cương ngân này trao đổi huyễn quang tinh, hoàn toàn chính xác giá trị tương đương. Hơn nữa cái này địa cương ngân Lý Mộ cũng chính là thập phần cần. Nói xong, hắn từ trong lòng lấy ra mấy cái hộp ngọc, đồng loạt giao cho Phương Đức. Phương Đức Trục vừa mở ra hộp ngọc, thời gian dần trôi qua sắc mặt biến hóa. Không thể tưởng được tiền bối còn có như thế nhiều huyễn quang tinh. Phương Đức vừa mừng vừa sợ nói, như vậy xem ra, vạn bối xuất ra địa cương ngân thật sự có chút không đủ. Kém một chút còn chưa tính. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, hắn cũng không nhiều để ý điểm ấy khác biệt. Không có thể hay không, Phương Đức nói ra, Phương Mỗ là văn bối, há có thể chiếm tiền bối tiện nghi như vậy đi. Vãn bối mấy ngày hôm trước trong lúc vô tình dò thăm một kiện trí bảo hạ lạc, tự lại để cho vãn bối từ đó giật dây, nghĩ cách lại để cho tiền bối mua được cái kia kiện bảo vật. Chương 327, Tử Ngọc Giao. A, là cái gì bảo vật? Lý Mộ Nhiên tò mò hỏi. Tử Ngọc Giao. Phương Đức từng chữ nói ra nói. Thực sự loại này bảo vật. Lý Mộ Nhiên sững sờ, hiển lộ ra hứng thú thật lớn. Phương Đức nhẹ gật đầu, nghiêm mặt nói ra. Chắc chắn 100% cái này Tử Ngọc Giao có thể trợ giúp ổn định pháp tướng, miêu tả pháp tướng hình dáng, chẳng những đối với trùng kích pháp tướng kỳ bình cảnh có trợ giúp rất lớn, hơn nữa đối với tiền bối như vậy vừa mới tiến giai pháp tướng kỳ tu sĩ, cũng đồng dạng chỗ tốt thật lớn. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm âm thầm gật đầu, nếu có một khối Tử Ngọc Giao nơi tay, có thể làm cho hắn nhanh hơn rất tốt vững chắc tu vi, tiết kiệm đại lượng thời gian tu luyện, hoàn toàn chính xác đối với hắn rất hữu dụng. Phương Đức gặp Lý Mộ Nhiên rất cảm thấy hứng thú. Liền tiếp tục nói, vãn bối thăm dò được, có một gã thần du kỳ tu sĩ trong tay có một khối Tử Ngọc Giao. Hơn nữa hắn tựa hồ cố ý đem một nửa Tử Ngọc Giao giao dịch đi ra ngoài, đổi lấy mặt khác bảo vật. Nếu như tiền bối có hứng thú, vãn bối cái này đáp cầu rắc mối, lại để cho tiền bối cùng hắn tiếp xúc liên hệ, ở trước mặt giao dịch. Ân Lý Mộ Nhiên nhẹ gật đầu, Tử Ngọc Giao hoàn toàn chính xác đối với Lý Mộ có không nhỏ tác dụng. Chuyện này tiểu xin nhờ Phương Đạo Hữu rồi. Phương Đức miệng đầy đáp ứng nói ra. Tiền bối yên tâm, dùng vạn bối làm dị bảo thương nhân kinh nghiệm nhiều năm xem, việc này hơn phân nửa có thể thành. Dù sao người nọ cũng không dám bốn phía tuyên dương chính mình được trọng bảo, mặc dù muốn giao dịch đi ra ngoài, cũng cần thông qua vạn bối loại này danh dự tin cậy dị bảo thương nhân qua tay. Vạn bối cùng hắn đã tiếp xúc thoáng một phát, hắn đưa ra giao dịch yêu cầu, ứng nên sẽ không quá mức phận. Rất tốt, Lý Mộ Nhiên nói ra, được chuyện sau khi, Lý Mộ tự nhiên cũng sẽ đối với Phương Đạo Hữu có chỗ tỏ vẻ. Tiền bối khách khí, Phương Đức nói ra, có thể vi tiền bối làm việc, đó là vãn bối phúc khí. Chỉ cần tiền bối ngày sau đem một ít không cần dùng bảo vật giao cho vãn bối bán ra, vãn bối là tài nguyên không ngừng, điểm ấy việc nhỏ lại không cần phải nói. Lý Mộ Nhiên mỉm cười nhẹ gật đầu. Phương Đức nói cũng hoàn toàn chính xác không kém, rất nhiều hiếm thấy bảo vật, đều chỉ có trở thành pháp tướng kỳ tồn tại sau mới có thể tiếp xúc đến. Nếu như Lý Mộ Nhiên loại này pháp tướng kỳ tu sĩ có thể đem một ít hiếm thấy bảo vật giao cho Phương Đức quản lý bán ra, Phương Đức dị bảo thương nhân thân phận địa vị chắc chắn càng thêm vững chắc. Chỉ chốc lát sau, Phương Đức biết rõ Lý Mộ Nhiên còn cần nghỉ ngơi điều dưỡng, liền không dám làm nhiều quấy rầy, chủ động cáo từ rời đi. Theo sau, Lý Mộ Nhiên lục tục ngao ngoe lại nhận được hơn 10 miếng truyền âm phủ, phần lớn là một ít nhiệt tình pháp tướng kỳ tu sĩ phát tới chúc mừng chi tử, nói là các loại Lý Mộ Nhiên xuất quan sau giúp nhau kết giao nhận thức, cộng đồng nghiên cứu thảo luận tu hành chi đạo, còn có một chút thì là phụ cận mấy cái tông môn phát tới mời tín. Mời Lý Mộ Nhiên trở thành nên tông môn trưởng lão. Mà ngay cả Nam Tiên đảo lớn nhất tông môn, trong truyền thuyết có chân thân kỳ tồn tại tọa trấn Ly Vân Tông, cũng cho Lý Mộ Nhiên phát tới mời phong thư, thỉnh hắn đến Ly Vân Tông tụ lại. Dù sao như Lý Mộ Nhiên loại này cuối cùng nhất có thể tu luyện tới pháp tướng kỳ tán tu thế nhưng mà vi số không nhiều, tất cả đại tông môn vì bổ sung thực lực, tăng thêm mới lạ huyết dịch, đều rất nguyện ý tiếp nhận như vậy pháp tướng kỳ tu sĩ trở thành tông môn trưởng lão, đãi ngộ cũng là có chút phong phú. Đối với những truyền âm phù này, Lý Mộ Nhiên đều nhất, nhưng cũng không cự tuyệt cũng không đáp ứng, hắn tỏ vẻ cảm tạ đồng thời, đề ra bản thân muốn nhiều bế quan một thời gian ngắn, đến nỗi phải chăng gia nhập tông môn, tạm gác lại ngày sau lại cẩn thận cân nhắc. Mấy ngày sau, Lý Mộ Nhiên quả nhiên nhận được Phương Đức đáp lời, hắn liên lạc với này tên có được Tử Ngọc Giao tu sĩ. Tên kia tu sĩ cũng muốn nóng lòng trùng kích pháp tướng kỳ bình cảnh, cho nên hy vọng ở này mấy ngày trong mau chóng giao dịch, hơn nữa, bọn hắn bây giờ đang ở Nam Tiên đảo bên trên. Lý Mộ Nhiên nghĩ, cảm giác mình có tất yếu lấy được cái này Tử Ngọc Giao, dù sao sau người thế nhưng mà có thể ngộ nhưng không thể cầu khó được bảo vật, lần này bỏ lỡ, lần sau tiểu chẳng biết lúc nào mới có thể gặp đến. Nói sau, hắn hiện tại cũng chính là cần Tử Ngọc giao thời điểm, lập tức giao dịch, đối với hắn cũng thập phần có lợi. Thế là Lý Mộ Nhiên miệng đầy đáp ứng, phân phó Phương Đức đem cái kia người tới chính mình trong động phủ, ở trước mặt hoàn thành giao dịch. Nửa canh giờ sau, Phương Đức mang theo một gã thần du hậu kỳ thanh niên tu sĩ Dư Phong, đi tới Lý Mộ Nhiên trong động phủ. Tuy nhiên Lý Mộ Nhiên cũng không nhận biết cái này Dư Phong, nhưng là chỉ đánh giá đối phương liếc, có thể nhìn ra đối phương đích thật là đã đến thần du hậu kỳ đỉnh phong, đích thật là có thể bắt đầu trùng kích pháp tướng kỳ rồi. Đây cũng là hắn thần niệm sâu sắc tăng lên kết quả, đổi lại trước kia, hắn không nhất định có thể thấy như thế rõ ràng. Một phen khách khí sau, Dư Phong hướng Lý Mộ Nhiên đưa ra Tử Ngọc Giao, cũng đưa ra chính mình giao dịch yêu cầu. Thất cấp tinh nguyên. Lý Mộ Nhiên nhướng mày. Dư Phong tuy nhiên biểu hiện tất cung tất kính, nhưng nói lên chính mình cần giao dịch chi vật lúc, lại thập phần kiên quyết. Không có thất cấp tinh nguyên, hắn tiểu cũng không đem Tử Ngọc Giao đổi ra. Luận giá trị cùng hy hữu trình độ, Tử Ngọc Giao vẫn còn thất cấp tinh nguyên phía trên. Cho nên Dư Phong đưa ra giao dịch yêu cầu, cũng không tính quá phận. Chỉ là lại để cho Lý Mộ Nhiên khó xử chính là, hắn không có có dư thừa thất cấp tinh nguyên. Dư Phong nói ra, nếu như Lý tiền bối thật sự không có, cái kia cũng chỉ có thể được rồi. Thực không dám đầu giếm, có khác một gã tiền bối cũng nói nguyện ý dùng thất cấp tinh nguyên trao đổi Tử Ngọc Giao, tại hạ nóng lòng trùng kích pháp tướng kỳ bình cảnh, cũng không thể các loại tiền bối thời gian quá dài. Lý Mộ Nhiên chính cảm thấy thập phần tiếc nuối, Phương Đức đống nhiên nói ra, Phương Mộ cũng có một cái chủ ý, Dư đạo hưu không phải mới vừa nói tự mình biết một chỉ thất cấp yêu thú hạ là sao. Chỉ cần Lý tiền bối ra tay thay đem người cái kia yêu thú diệt sát, vào tay thất cấp tinh nguyên, là được hoàn thành giao dịch. Dư Phong nhẹ gật đầu nói ra, đúng vậy. Tại hạ hoàn toàn chính xác biết rõ một chỉ thất cấp yêu thú hạ lạc, đáng tiếc tại hạ thực lực không đủ, không cách nào đem cái kia yêu thú diệt sát, nếu như tiền bối có thể ra tay diệt yêu đoạt bảo, vậy thì không còn gì tốt hơn. Bởi vì cái con kia thất cấp yêu thú là hỏa thuộc tính yêu thú, mà ở hạ tu luyện cũng là hỏa thuộc tính công pháp, nó tinh nguyên càng là thập phần phù hợp. Đúng vậy a tiền bối, lấy tiền bối hôm nay pháp tướng kỳ tu vi, đối phó một chỉ thất cấp yêu thú, có lẽ vấn đề không lớn. Phương Đức cho rằng việc này có thể thực hiện, liền từ trong hòa giải nói. Lý Mộ Nhiên trầm ngâm một lát, dùng hắn vừa mới tiến giai pháp tướng kỳ trạng thái, vốn là cũng không thích hợp ra ngoài săn yêu, chẳng qua nếu như chỉ là một chỉ thất cấp yêu thú, hắn tự tin cũng có thể ứng phó tới. Huống hồ, việc này hiển nhiên có chút khẩn cấp, nếu như cự tuyệt, muốn cùng Tử Ngọc Giao thất chi giao tí, cũng là thập phần đáng tiếc. Lý Mộ Nhiên cẩn thận nghĩ nghĩ, cuối cùng nhất hay vẫn là đáp ứng. Được rồi, Lý Mộ tiểu đi một chuyến, đem cái kia thất cấp yêu thú tinh nguyên mang tới, cùng Dư đạo hưu trao đổi Tử Ngọc Giao. Thật tốt quá, Dư Phong đại hỉ, vậy vạn bối ngay tại Nam Tiên đảo bên trên lặng chờ tiền bối tin lành, tiền bối yên tâm, mấy ngày nay trong, vạn bối nhất định đem Tử Ngọc Giao giữ lại, chỉ cùng tiền bối giao dịch. Lý Mộ Nhiên nhẹ gật đầu, thản nhiên nói, lượng ngươi cũng không dám lừa gạt một cái pháp tướng kỳ tu sĩ. Những lời này xem như đối với Dư Phong một cái cảnh cáo, hắn cũng không muốn vất vả diệt yêu sau khi đối phương cũng đã đem Tử Ngọc Giao trao đổi đi ra ngoài. Dư Phong liên tục đồng ý, thập phần cung kính. Lý Mộ Nhiên hỏi rõ ràng yêu thú chủng loại và chỗ vị trí, biết được đó là một chỉ thất cấp hỏa lân thú, nằm ở yêu biển phụ cận. Nguyên lai là tại yêu biển phụ cận, Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động. Yêu biển cũng là một phiến hải vực, mặt ngoài thoạt nhìn hết sức bình thường, cùng với các vùng biển không có cái gì bất đồng, nhưng trong này thường xuyên có thể sợ yêu thú cấp cao qua lại, mặc dù là pháp tướng kỳ tu sĩ tùy tiện xâm nhập, cũng là thập phần nguy hiểm, cho nên phụ cận tu sĩ đều gọi cái kia phiến hải vực là yêu biển. Tại hải yêu bên ngoài phát hiện một chỉ thất cấp hỏa lân thú, đích thật là thập phần bình thường sự tình. Nam Tiên đảo cùng yêu biển khá xa, nhưng cũng may sắp đặt truyền tống trận, thông qua truyền tống trận có thể trực tiếp đi hướng yêu biển phụ cận mỗi hòn đảo nhỏ bên trên, cái kia đảo nhỏ cách Dư Phong theo như lời hỏa lân thú chỗ chỗ, chỉ có gần nửa ngày lộ trình. Dùng Lý Mộ Nhiên pháp tướng kỳ phi độn tốc độ, nếu như diệt yêu thuận lợi, trong một ngày là được qua lại. Dùng thời gian một ngày, đi diệt sát một chỉ thất cấp yêu thú, đổi về một ít khó được Tử Ngọc Giao, khoản này giao dịch thập phần có lợi nhất. Hôm nay sắc trời đã tối, rất nhanh muốn vào đêm rồi, tiền bối không bằng nghỉ ngơi một đêm, ngày mai lại đi diệt yêu a. Dư Phong nói ra. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, không cần. Đêm khuya lúc, đúng là hỏa lân thú đi ra hoạt động lúc, lại càng dễ đem hắn tìm được. Các ngươi liền tại Nam Tiên đảo thượng đẳng hậu, Lý Mộ đi đi liền hồi. Vân Dư Phong cùng Phương Đức đáp ứng một tiếng, riêng phần mình tối lui. Lý Mộ Nhiên nhu nhược thực linh dược, cho nên trong động phủ cũng không có cái gì tốt thu thập. Lý Mộ Nhiên đem Tiểu Bạch, Tiểu Lôi cùng với Thiên Hỏa cổ các loại vừa thu lại, nửa canh giờ sau liền khởi hành xuất phát. Cùng lúc đó, yêu biển phụ cận cái nào đó không biết tên đảo nhỏ phụ cận, đang có hai gã tu vi cực cao tồn tại tụ cùng một chỗ. Vừa mới có một gã thần du kỳ tu sĩ từ đằng xa bay qua, chứng kiến hai người này sau, không khỏi biến sắc, vội vàng đường vòng xa xa bay đi. Bay ra hồi lâu, nhìn thấy phía sau không người đuổi theo, tu sĩ kia mới trong nội tâm buông lỏng, thở một hơi dài nhẹ nhõm nói, hôm nay là cái gì ngày tốt lành, cái này ngày thường khó gặp pháp tướng kỳ tiền bối, rõ ràng đi tới nơi này vắng vẻ trong hải vực, hơn nữa còn là hai người kết bạn mà đến xem phục sức của bọn họ cách ăn mặc, giống như đúng là Bích Hỏa Môn trưởng lão. Bích Hỏa Môn không phải tại Nam Tiên Đảo Tây Bắc vùng biển hoạt động sao, sao vậy hội lại tới đây? Lúc này, cái kia hai gã pháp tướng kỳ tu sĩ, đã ở xì xào bàn tán trò chuyện với nhau. Sư đệ làm gì như thế khẩn trương? Tên kia tu vi tương đối cao pháp tướng kỳ tu sĩ nói ra, theo sư đệ theo như lời, hắn chỉ là một cái vừa mới tiến giai pháp tướng kỳ tu sĩ, liền cảnh giới đều không có vững chắc xuống, tiêu tính toán trong tay có một hai kiện đúng vậy pháp bảo, làm sao đủ vi bị. Sư huynh vạn không được khinh địch tu vi hơi thấp lao giả nói ra, tiểu tử kia có thể không phải bình thường nhân vật. Hắn tại thần du hậu kỳ tu vi lúc, rõ ràng có thể tế ra một ít không kém pháp bảo chi uy. Hơn nữa trong tay hắn linh thú linh cầm, đều là hiếm thấy cường đại dị loại, nếu không sư đệ lần trước sao vậy ăn thiệt thòi thậm chí liền lục cấp mặc vũ điêu đều chịu khổ độc thủ. Đã biết tu vi tương đối cao tu sĩ có chút không kiên nhẫn nói, tiêu tính toán hắn thật sự như vậy lợi hại, dù sao cũng là vừa vặn tiến giai mà bản đạo nhân thế nhưng mà pháp tướng trung kỳ tu sĩ, nếu như ngay cả một gã vừa mới tiến giai pháp tướng mấy ngày ra khỏa đều không đối phó được, đây chẳng phải là thiên đại chê cười bất quá được chuyện sau khi bản đạo nhân muốn thu pháp bảo của hắn cùng linh thú linh cầm. Sư huynh yên tâm, sư đệ chỉ cần hắn cổ trùng, mặt khác bảo vật đều hiến cho sư huynh, làm là sư huynh ra tay trả thù lao láo giả miệng đầy đáp ứng nói. Chương 328, Nộ Phục. Lý Mộ Nhiên thông qua Nam Tiên Đảo bên trên truyền tống trận, đi vào yêu biển phụ cận một hòn đảo nhỏ bên trên, vậy sau, rồi mới trực tiếp thẳng hướng Dư Phong theo như lời thất cấp hỏa lân thú chỗ chỗ bay đi. Cũng không lâu lắm, Lý Mộ Nhiên trước mặt nhìn thấy một gã thần du hậu kỳ thanh niên tu sĩ bay tới, sau người nhìn thấy hắn sau, lập tức rất xa tránh ra đến, đường vòng mà bay. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, chẳng bao lâu sau, hắn với tư cách một gã cấp thấp tu sĩ lúc, nhìn thấy cao giai tu sĩ, cũng là như vậy rất xa tránh lui một bên, e sợ cho chọc phiền toái. Lý Mộ Nhiên cũng không để ý gì tới hội người này thanh niên tu sĩ, tiếp tục hướng trước bay nhanh. Tại Lý Mộ Nhiên bay xa sau, tên thanh niên kia tu sĩ nhìn xem hắn dần dần biến mất tại trong bóng đêm đột quang, nhẹ giọng thì thào nói ra, hôm nay là chuyện gì vậy? Cũng đã vào đêm rồi, rõ ràng liên tiếp gặp được pháp tướng kỳ cao nhân. Chẳng lẽ là phụ cận xuất hiện cái gì bảo vật hay sao? Thanh niên nghĩ tới đây, trong nội tâm khẽ động, cũng muốn tiến đến tìm tòi đến tận cùng, bất quá hắn trầm ngâm một lát sau, hay vẫn là than nhẹ một tiếng nói, được rồi, tiêu tính toán thật sự có bảo vật xuất thế, đã có pháp tướng kỳ tiền bối tiến về trước đoạt bảo. Cũng không tới phiên chúng ta thần du kỳ tu sĩ. Vạn nhất trêu chọc phiền toái trên thân, cái kiếp nhưng chỉ có thai họa ngập đầu. Lúc đêm khuya, Lý Mộ Nhiên đi tới một mảnh đá san hô trên không, mượn nhàn nhạt ánh trăng, có thể chứng kiến cái này phiến đá san hô toàn thân đỏ thẫm, cũng phản xạ ra lốm đa lốm đốm hào quang. Lý Mộ Nhiên dò xét liếc chung quanh, thầm nghĩ trong lòng, như thế đại nhất phiến đá san hô, hoàn toàn chính xác khả năng có yêu thú ẩn thân trong đó. Bất quá rõ ràng có một chỉ thất cấp hỏa lân thú. Cũng là kỳ lạ quý hiếm. Tại đây yêu khí cũng không nồng đậm, Lý Mộ Nhiên trong lúc nhất thời cũng nhìn không ra cái kia hỏa lân thú ẩn thân nơi nào, hắn suy nghĩ một chút, liền đem Tiểu Bạch theo Ngọc Linh Lung trong gọi ra. Tiểu Bạch cũng là yêu loại, hơn nữa khíu giác thập phần nhạy cảm, dù là chỉ có một tia yêu khí, cũng có thể truy tung đưa ra hắn yêu thú hạ lạc. Năm đó ở hoang cổ đại địa vạn yêu cốc ở bên trong, Lý Mộ Nhiên săn yêu thời điểm, tiểu thường thường mượn nhờ Tiểu Bạch khíu giác đến điều tra yêu thú hành tung. Tiểu Bạch theo Ngọc Linh Lung trong bay ra sau, thét dài một tiếng, toàn thân lập tức ngân quang lóng lánh bọc lấy một tầng ánh trăng, cái này khiến nó ngân sắc ra lông, tại ban đêm đặc biệt sáng lạ. Tiểu Bạch dựa theo Lý Mộ Nhiên phân phó, tại đá san hô chung quanh cẩn thận tìm tòi. Lý Mộ Nhiên lẳng lặng ở giữa không trung chờ, một khi Tiểu Bạch đã tìm được dấu vết để lại, hắn tiểu lập tức động thủ. Hắn hôm nay đã tiến giai pháp tướng kỳ, tuy nhiên chưa tới kịp tu luyện pháp tướng kỳ một ít thần thông pháp thuật, nhưng chỉ bằng hắn tại thần du kỳ tu luyện thủ đoạn, cùng với hôm nay cường đại thần nghiệm, pháp lực cùng luyện thể thuật tầng thứ 5 cường hãn thân thể, diệt sát một chỉ thất cấp hỏa lân thú chắc có lẽ không có quá đại phiền toái. Hỏa lân thú là phụ cận thông thường một loại yêu thú, kỳ thật thực lực tại đồng bậc yêu thú trong xem như bình thường nhất một loại, hơn nữa thần thông thủ đoạn chỉ một, so sánh dễ dàng đối phó, so về Lý Mộ Nhiên trước khi diệt sát thất cấp thôn hải quy, hỏa lân thú phải kém sắc nhiều. Đáng tiếc lần trước dùng thanh vân thiên hỏa các loại hai chủng tinh túy chi hỏa đào tạo thiên hỏa cổ sau, thiên hỏa cổ lại tiến nhập kết kén hôn mê quá trình, nếu không lúc này đây nói không chừng không cần ta ra tay, chỉ bằng vào những thiên hỏa cổ này có thể đem hỏa lân thú hỏa diễm thần thông kể hết thôn phệ. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Tiểu Bạch đang tại cẩn thận ngửi ngửi chung quanh yêu khí, đột nhiên dồn dập gào thét vài tiếng, trong thanh âm tràn đầy kinh hoàng chi ý. Lý Mộ Nhiên cùng Tiểu Bạch ở chung được hơn 100 năm, cho nên cũng có thể đại khái nghe hiểu Tiểu Bạch cái này trong tiếng hô hàng nghĩa. Tiểu Bạch đây là tại nhắc nhở chủ nhân, cáo chi chủ nhân có thật lớn nguy hiểm. Lý Mộ Nhiên cả kinh, tự nhiên mà vậy bên ngoài thân liền phát ra một tầng thánh khiết chi quang, bảo vệ toàn thân. Mà cùng lúc đó, đảo san hô phụ cận dưới mặt biển, lăng không thoát ra hai đạo tốc độ cực nhanh đột quang, mà lại đều là hỏa hồng đột quang. Hai cái pháp tướng kỳ tu sĩ Lý Mộ Nhiên lập tức theo đột quang trong đoán được người đến thân phận, trong nội tâm rất là kinh hãi. Tại đây vắng vẻ trong hải vực một cái bình thường đá san hô xuống, đã có hai gã pháp tướng kỳ tồn tại giấu giếm với này, hiển nhiên là không có hảo ý. Lý Mộ Nhiên lập tức đem Tiểu Bạch triệu hồi, Tiểu Bạch ở giữa không trung thả người nhảy lên, hóa thành một đạo ngân sắc ánh trăng, hướng Lý Mộ Nhiên hăng hái bay trở về. Nhưng mà, ngay tại trên nửa đường, đột nhiên một đạo đỏ thấm mạng lưới khổng lồ từ trên trời giáng xuống, đem Tiểu Bạch bao phủ ở bên trong, cái này mạng lưới khổng lồ mặt ngoài còn phát ra một cỗ nhiệt độ cực cao hừng hực liệt diễm. Trong chốc lát lại để cho chung quanh nhiệt độ tăng vọt, cũng có một cỗ bức người sóng nhiệt hướng bốn phía nhộn nhạo ra. Tiểu Bạch đang muốn há miệng thi triển ánh trăng thuật tấn công địch hộ thể, lại tại này cổ sóng nhiệt trùng kích xuống, trực tiếp đã hôn mê. Tiểu Bạch Lý Mộ Nhiên kinh hãi, cái này hỏa diễm chi lực thật không ngờ lợi hại. Tiểu Bạch tuy nhiên là thần thông bất phàm ngũ cấp linh thú, cũng tại ngọn lửa này bao khỏa hạ hoàn toàn không có chống cự chi lực, trực tiếp bị nướng ngất đi. Lý Mộ Nhiên đang muốn đi nghĩ cách cứu viện Tiểu Bạch, nhưng mạng lưới khổng lồ bên cạnh lại độn quang thu vào hiện ra hai cái lớn tuổi tu sĩ thân hình. Lý Mộ Nhiên định thần xem xét, lập tức trong nội tâm trầm xuống. Là ngươi? Lý Mộ Nhiên nhướng mày, mai phục hai người, đều là pháp tướng kỳ tu sĩ, trong đó tên kia pháp tướng sơ kỳ lão giả, đúng là lúc trước hắn diệt sát thôn hải quy lúc gặp pháp tướng kỳ cao nhân, mà đồng bạn của hắn, tu vi rõ ràng cao hơn ra không ít, dĩ nhiên là một gã pháp tướng trung kỳ tu sĩ. Hai người này quần áo và trang sức không sai biệt lắm, hiển nhiên là xuất từ đồng môn. Lý Mộ Nhiên tâm niệm một chuyến, liền biết rõ đây chính là lão giả an bài bấy dập cái gì thất cấp hỏa lân thú, cái gì tử ngọc giao, cũng chỉ là ngụy trang, cái kia dư phong nhất định cũng là hai người này phái ra văn bối. Không thể tưởng được lão giả này ghi hận trong lòng, vậy mà khổ tâm chuẩn bị kỹ, nghị kỹ bố trí xuống như thế âm mưu, lại để cho Lý Mộ Nhiên chui đầu vào lưới. Lý Mộ Nhiên cho mày, hắn từ trước đến nay làm việc cẩn thận, nhưng lần này lại có chút coi thường. Hơn nữa hắn dù sao đối với Nam Tiên Đảo phụ cận tu tiên giới không quá quen thuộc, không thể nhìn ra dư phong thân phận, cho nên hay vẫn là trong lão giả thiết hạ cái bẫy. Ha ha, pháp tướng sơ kỳ lão giả đắc ý đại cười nói, lão phu đã từng nói qua, cái kia món nợ nhất định sẽ tìm ngươi tính toán cái tinh tưởng cái này không, mới đã qua mấy tháng, ngươi tiểu đã rơi vào lão phu tính toán bên trong. Hắn hừ lạnh một tiếng, nhìn nhìn đồng bạn bên cạnh liếc, nói ra, hừ, lúc này đây lão phu thỉnh đến bổn môn vương sư huynh xuất thủ tương trợ, ngươi có chạy đằng trời. Lý Mộ Nhiên bất động thanh sắc nói, các hạ là cái gì tông môn? Rõ ràng lấy nhiều khi ít, tập hai người chi lực đối phó tại hạ cái này vừa mới tiến giai pháp tướng kỳ mấy ngày sau bối phận, cũng không sợ bị mặt khác đồng đạo chê cười. Lão giả nhe răng cười nói, hắc hắc, ta Bích Hỏa môn nhất khinh thường những cái gọi là kia danh môn đại phái cách làm, có tiện nghi không chiếm, đó mới là chê cười. Thích sư đệ làm gì cùng hắn nói nhảm? Cái kia pháp tướng trung kỳ vương sư huynh lạnh lùng nói ra, sớm chút ra tay đem hắn diệt sát. Ngươi lục sư tẩu vẫn chờ sư huynh phản hồi tông môn. Vâng, họ Thích lao giả nhẹ gật đầu, vậy sau, rồi mới lập tức song trưởng liền phách, nơi lòng bàn tay ánh sáng màu đỏ chớp động, hóa thành hừng hực hỏa diễm, rất nhanh hắn liền tế ra một mảnh đỏ thâm hỏa vân. Ngươi cổ trùng đâu này? Khiến chúng nó đến thôn vệ lao phu chân hỏa a, xem lúc này đây chúng có thể nuốt vào bao nhiêu. Lão giả quát lớn. Lý Mộ Nhiên bất động thanh sắc, trên thực tế, cái này thiên hỏa cổ hiện tại không cách nào vận dụng, nếu không Lý Mộ Nhiên thật sự hội đem chúng tế ra. Lý Mộ Nhiên đem truy hồn đoạt phách đao tế ra, liếc không nháy mắt chằm chằm vào đối phương, lúc này truy hồn đoạt phách đao, tại Lý Mộ Nhiên đại lượng pháp lực ra trì xuống, bảo quang lưu động, bảo khí phi phàm. Tam giai pháp bảo quả nhiên không tệ. Pháp tướng trung kỳ vương sư huynh nhìn thấy đao này sau hơi sững sờ, trong mắt lộ ra một tia kinh hỉ. Xú tiểu tử quả nhiên thân gia xa xỉ, bản đạo nhân tu luyện tới pháp tướng trung kỳ, cũng chỉ có một kiện tam giai pháp bảo, ngươi vừa mới tiến giai pháp tướng kỳ. Rõ ràng có thể có được cái này loại bảo vật. Vương sư huynh lạnh cười nói, bất quá, đã qua tối nay, những bảo vật này đều là bản đạo nhân. Nói xong, vương sư huynh cũng không có tế ra cái gì pháp bảo, chỉ có một trường cách không hư bổ. Hô lập tức một mảnh ánh sáng màu đỏ theo hắn trường duyên chỗ bổ ra, hóa thành một đạo lăng lệ hỏa diễm đao, hướng Lý Mộ Nhiên chém tới. Thật là lợi hại một trưởng, Lý Mộ Nhiên cả kinh, một trưởng này uy lực hết sức kinh người, đổi lại trước kia hắn chỉ có thần du hậu kỳ tu vi lúc, chỉ sợ rất khó ngăn cản. Lúc này hắn điều động đại lượng chân nguyên pháp lực, ra sức bổ ra một đao. Xoạt một đạo loan nguyệt dáng thanh hồng ánh đao phá không chạm ra, nên hướng cái kia một cái hỏa diễm đao. Phanh, cả hai người ở giữa không trung gặp nhau, ầm ầm bạo liệt, riêng phần mình hóa thành vô số điểm điểm linh quang tán loạn ra. Hảo tiểu tử rõ ràng có thể ngăn hạ bản đạo nhân hỏa vấn trưởng. Cũng coi như ngươi thực lực không tệ, nhìn thấy chính mình một trưởng bị đối phương một đao đơn giản hóa giải, Vương sư huynh hơi có vẻ kinh ngạc nói. Ngay sau đó, hắn đột nhiên tăng thêm tốc độ, song trưởng liên tục bổ ra, lập tức trong bầu trời đêm hiện lên một đạo lại một đạo hỏa diễm đao, mỗi một đao đều là rộng thùng thình hung mãnh, gần muốn xé rách bầu trời đêm. Mắt thấy hỏa diễm đao răng khắp nơi hướng chính mình chém tới, Lý Mộ Nhiên đành phải ra sức thi triển trong tay truy hồn đoạt phách đao, cũng là một đao lại một đao liên tục bổ ra. Từng đạo cong cong ánh đao cùng hỏa diễm đảo va chạm hủy diệt, tại trong bầu trời đêm đan vào một mảnh, trang diện hùng vĩ mà rực rỡ tươi đẹp. Phen này cường công sau, Lý Mộ Nhiên cuối cùng là miễn cưỡng chống đỡ đỡ được, bất quá pháp lực của hắn cũng tiêu hao không ít. Cái kia pháp tướng trung kỳ Vương sư huynh càng là kinh ngạc, tiểu tử ngươi pháp lực ngược lại là cực kỳ thâm hậu, dùng ngươi vừa mới tiến giai pháp tướng kỳ tu vi, có thể tiếp nhận bản đạo nhân ba trưởng đã xem như khó được, ngươi rõ ràng một hơi tiếp nhận bảy trưởng. Có thể không phải sao, nếu không lần trước sư đệ ta cũng sẽ không khinh địch mà ăn thiệt thòi lớn. Họ Thích lão giả ở một bên nói ra. Được rồi, Vương sư huynh hai mắt co rụt lại lạnh lùng nói ra, xem ra bản đạo nhân không xuất ra điểm bản lĩnh thật sự, thật đúng là không cách nào đơn giản đem người diệt sát. Trong khi nói chuyện, cái này Vương sư huynh bên ngoài thân vụ sáng hiện ra một tầng lưu động vầng sáng dáng vầng sáng, hơn nữa tầng này vầng sáng còn như là hỏa diễm long lánh lưu động, từ xa nhìn lại, như phảng phất là bao phủ một tầng đỏ thâm hỏa diễm. Đây chính là hắn pháp tướng chi quang. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động, đây là hỏa diễm dáng pháp tướng chi quang, cũng thuộc về có đặc biệt hình thái pháp tướng chi quang, xem ra hoàn toàn chính xác không phải chuyện đùa. Cái kia Vương sư huynh không chỉ có tế ra pháp tướng chi quang, nhưng lại há miệng một phun, một đạo dài ba tấc ánh sáng màu đỏ lóe lên mà ra, cùng tồn tại khắc tăng vọt hóa thành dài ba xích đỏ thâm bảo kiếm. Vương sư huynh đem đỏ thâm bảo kiếm nắm tay ở bên trong, nhẹ nhàng run lên. Bảo kiếm bên trên liền bắt đầu khởi động ra một tầng rực rỡ tươi đẹp như lửa bảo tướng chi quang, cùng hắn chính mình ngọn lửa trên người pháp tướng chi quang hòa lẫn. Chương 329, ám dạ thiểm thước. Tam giai pháp bảo Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động, đối phương pháp bảo bảo quang bất phàm, phẩm chất cũng là cực cao. Lý Mộ Nhiên lập tức cũng thúc dục chân nguyên trong cơ thể, lập tức quanh thân phát ra một tầng tầng màu trắng vầng sáng, đúng là hắn chân ngã pháp tướng chi quang. Đây là cái gì pháp tướng chi quang? Pháp tướng trung kỳ Vương sư huynh lạnh cười nói. Thoạt nhìn cũng là rực rỡ tươi đẹp loại sáng, nhưng còn không phải là không có cụ thể hình thái vô tướng chi quang không đáng giá nhắc tới. Đi, Vương sư huynh quát tháo một tiếng, hắn bên ngoài thân hỏa diễm dáng pháp tướng chi quang, lóe lên liền chui vào trước người cái kia chui bổn mạng đỏ thấm bảo kiếm ở bên trong, bảo kiếm bọc lấy tầng này hỏa diễm chi quang, đâm rách bầu trời đêm, hướng Lý Mộ Nhiên một kiếm đâm tới. Kiếm này mũi kiếm chỗ hỏa long lánh, những nơi đi qua, lưu lại một phiến hừng hực liệt diễm, bảo kiếm đâm ra về sau, ở giữa không trung kéo lên một đạo hoa mỹ ánh lửa, cơ hồ muốn đem bầu trời đêm một phân thành hai. Đối mặt khí thế kia kinh người một kiếm, Lý Mộ Nhiên không kịp đa tưởng, chỉ có thể toàn lực tế ra truy hồn đoạt phách đao, thứ hai hóa thành một ngã rẽ loan thanh hồng ánh đao gào thét mà ra, nên hướng trôi này bảo kiếm. Đương bảo kiếm bảo đao ở giữa không trung gặp nhau, lập tức ánh lửa ánh đao vang khắp nơi. Truy hồn đoạt phách đao bị đối phương một kiếm đánh lui, rất xa đặng ra bên ngoài hơn 10 trượng, mà cái kia bảo kiếm lại mang theo một cỗ sóng nhiệt, tiếp tục hướng Lý Mộ Nhiên chém tới. Lý Mộ Nhiên kinh hãi, tại cái này trong lúc nguy cấp, hắn vội vàng tế ra một mặt mai rùa, thứ hai biến thành gần trượng lớn nhỏ, ngăn tại trước người của hắn. Xoát bảo kiếm chạm tại đây mai rùa bên trên, để lại một đạo nhẹ nhàng vết kiếm, không thể đâm rách mai rùa. Pháp tướng trung kỳ tu sĩ thực lực quả nhiên đáng sợ, Lý Mộ Nhiên trong nội tâm dùng mình. Truy hồn đoạt phách đao cùng đối phương đỏ thấm bảo kiếm đồng dạng là tam giai pháp bảo, nhưng này Vương sư huynh là pháp tướng trung kỳ tu sĩ. Mà Lý Mộ Nhiên lại vừa mới tiến giai pháp tướng kỳ, thậm chí không kịp tế luyện đao này, cho nên hai người pháp bảo chỗ thi triển đi ra huy lực, rõ ràng kém không ít. Nếu không là Lý Mộ Nhiên có cái kia thất cấp thôn hải quy mai rùa hộ thân, hóa giải đối phương bảo kiếm dư huy, chỉ sợ lúc này đã chịu thiệt không nhỏ. Không ổn, Lý Mộ Nhiên nhướng mày, hắn không có một thân dày đặc pháp lực, cũng không có một kiện đúng vậy pháp bảo, nhưng bởi vì chưa tế luyện pháp bảo, không cách nào phát huy ra mạnh nhất thực lực, hơn nữa, pháp tướng kỳ tu sĩ rất nhiều thần thông thủ đoạn. Ví dụ như cách dùng tướng chi quang gia chỉ pháp bảo các loại, hắn đều chưa tới kịp tu luyện, không cách nào thi triển đi ra. Lúc này Lý Mộ Nhiên, hắn pháp lực, thần niệm, thân thể cùng pháp bảo đều đủ để cùng bình thường pháp tướng kỳ tu sĩ đánh đồng, nhưng là hắn nắm giữ thần thông pháp thuật các loại thủ đoạn, cũng không so với chính mình tại thần du hậu kỳ lúc cao ra bao nhiêu. Thấy mình toàn lực thi triển một kiếm bị Lý Mộ Nhiên ngăn lại, Vương Sư Huynh hơi có vẻ ngạc nhiên nói, ngươi có thể ngăn ở bản nói một kiếm, đã xem như đáng quý thích sư đệ đưa tại trong tay của ngươi, quả nhiên tình có thể nguyên. Lời nói vừa dứt, hắn lại là một kiếm chém ra, một kiếm này uy lực, tựa hồ còn mạnh hơn kình một chút. Hơn nữa pháp bảo công kích tốc độ cực nhanh, cùng pháp khí công kích hoàn toàn không phải một sự việc, Lý Mộ Nhiên mặc dù né tránh linh hoạt, cũng không cách nào chỉ bằng thân hình di động đến tránh đi pháp bảo một kích. Lý Mộ Nhiên mới vừa vặn sắp bị đánh bay truy hồn đoạt phách đao thu tay lại ở bên trong, bất đắc dĩ chỉ cần lần nữa tế ra nghênh đón đối phương bảo kiếm. Lại là đương một tiếng giòn vang, truy hồn đoạt phách đao lần nữa không hề lo lắng bị đánh bay. Nếu không là đao này chất liệu nhất lưu, chỉ sợ cũng bị đối phương một kiếm chặt đứt. Lúc này đây Lý Mộ Nhiên tuy nhiên dùng mai rùa đã ngăn được bảo kiếm dư huy, nhưng lại bị một ít kiếm quang ảnh hưởng đến, lập tức trên cánh tay bị chém ra một đạo tấc hơn sâu, dài vài tấc vết thương. Vết thương chỗ cháy đen một mảnh, hiển nhiên là kia kiếm quang trong ẩn chứa cường đại hỏa thuộc tính uy năng bỏng bố trí. Về phần Lý Mộ Nhiên bên ngoài thân thánh khiết chi quang cùng kim lũ ngọc y phát ra phủ văn linh quang, mặc dù đối với phó pháp khí công kích thập phần hữu hiệu, nhưng đối mặt cái này pháp bảo một kích dư uy, cơ hồ là hoàn toàn không cách nào ngăn cản. Cái này là pháp tướng kỳ tu sĩ thực lực chân chính sao? Quả nhiên cùng thần du kỳ tu sĩ có cách biệt một trời. Lý Mộ Nhiên rất là kinh hãi, cùng cái kia pháp tướng sơ kỳ họ Thích lão giả bất đồng. Vị này pháp tướng trung kỳ Vương Sư Huynh, vô luận là pháp lực, pháp bảo, hay vẫn là thần thông thủ đoạn, đều so họ Thích lão giả cao hơn một mảng lớn, hắn lại để cho Lý Mộ Nhiên cảm nhận được trước nay chưa có cực lớn uy hiếp. Có thể nói, cho đến hôm nay, Lý Mộ Nhiên mới chính thức kiến thức đến pháp tướng kỳ cảnh giới thực lực chân chính. Lúc trước hắn gặp được họ Thích lão giả, chỉ là pháp tướng kỳ tu sĩ trong không nhập lưu mặt hàng. Nhục thể của ngươi quả nhiên lợi hại. Pháp tướng trung kỳ Vương Sư Huynh cười lạnh một tiếng nói, đổi lại là mặt khác pháp tướng kỳ tu sĩ, thân thể đã bị cái này kiếm quang ảnh hưởng đến, chỉ sợ cũng bị trực tiếp chém thành hai đoạn, mà ngươi chỉ là bị một điểm da thịt vết thương nhẹ. Trong tay ngươi mai rùa cũng là không tệ, bản nói có thể đem hắn luyện chế ra một kiện đúng vậy phòng ngự pháp bảo. Hơn nữa ngươi tam giai pháp bảo phẩm chất bảo đao cùng với cái này chỉ linh tính bất phàm khiếu nguyệt lang linh thú, chật chật, lần này bản nói thật đúng là chuyến đi này không tệ. Vương Sư Huynh ngữ khí thập phân đắc ý, phảng phất Lý Mộ Nhiên thân ra bảo vật, đã là hắn vật trong bàn tay. Cái này cũng may mắn mà có Vương Sư Huynh ra tay. Một bên họ Thích lão giả A Du Định Hốc nói, Vương Sư Huynh pháp lực cao cường, tiểu tử này tự nhiên không phải địch thủ. Bất quá tiểu tử này cũng rất có năng lực, hôm nay nếu là sư đệ một người đối mặt kẻ này, chỉ sợ vẫn đang không cách nào lấy nhân tiện nghi. Có thể không phải sao? Vương Sư Huynh nói ra, đợi tiểu tử này tu luyện tới pháp tướng trung kỳ, chỉ sợ bản nói đối phó hắn lúc cũng là khó giải quyết vô cùng, cho nên, lúc này đây bản nói phải nổ cỏ tận gốc, chấm dứt hậu hoạn. Vương Sư Huynh nói xong, không tiếc pháp lực một kiếm lại một kiếm chém ra, Lý Mộ Nhiên tuy nhiên cực lực ngăn cản, lại vẫn đang khó có thể chống đỡ, trong chốc lát, trên người lại nhiều chỗ mang thương. May mắn hắn luyện thể thành công, nếu không chỉ sợ đã sớm tại chỗ vẫn lạc. Không thể lại tiếp tục như vậy, Lý Mộ Nhiên trong nội tâm dùng mình, ta hiện tại căn bản không có nắm giữ pháp tướng kỳ thần thông thủ đoạn, không cách nào cùng người này chính diện chống lại, vì kế hoạch hôm nay, chỉ có trước tạm tránh đầu sóng ngọn gió. Lý Mộ Nhiên lập tức đem chân ngã pháp tướng vừa thu lại, đồng thời thúc giục cám dạ quyết. Trong chốc lát, hắn bên ngoài thân hắc quang lóe lên hiện ra một cái đầu sinh cơ giác, sau lưng mọc lên cánh rơi pháp tướng chi quang, đúng là hắn ám dạ pháp tướng. Ô Vương Sư Huynh cùng họ Thích lão giả thấy thế đều là kinh hãi. Tiểu tử này rõ ràng có thể tế ra hai chủng pháp tướng, thật đúng hiếm có. Vương Sư Huynh thì thào nói ra, may mắn tiểu tử này vừa mới tiến giai pháp tướng kỳ, còn không cách nào đem hai chủng pháp tướng chi quang dung hợp, nếu không cái kia vẫn còn được. Họ Thích lão giả cũng là chật chật thở dài, phi lão phu tu luyện nhiều năm, đến bây giờ còn là vô hình pháp tướng, tiểu tử này mới vừa vặn tiến giai pháp tướng kỳ, chẳng những thì có hai chủng pháp tướng, hơn nữa rõ ràng có một loại là hữu hình pháp tướng, thật sự là cơ duyên sâu. Sư huynh chạy nhanh ra tay đem hắn diệt sát, nếu không hậu hoạn vô cùng. Vương Sư huynh nhẹ gật đầu, đang muốn hướng Lý Mộ Nhiên ra tay. Ai ngờ, Lý Mộ Nhiên tại tế ra ám dạ pháp tướng về sau, thân hình bị một tầng hắc quang bao phủ. Ám dạ pháp tướng thời gian dần trôi qua vậy mà cùng chung quanh cảnh ban đêm dung hợp cùng một chỗ, lại để cho Lý Mộ Nhiên thân hình hư không tiêu thất tại trong bóng đêm. A Vương Sư Huynh cùng họ Thích lão giả lại là ngẩn ngơ, riêng phần mình kinh hô một tiếng, sau đó cực lực dùng thần niệm điều tra chung quanh. Nếu như là thần du hậu kỳ tu sĩ lúc này, chỉ sợ muốn trơ mắt nhìn Lý Mộ Nhiên như thế ẩn nấp biến mất, không chút nào điều tra không xuất ra hạ lạc. Bất quá, cái kia Vương sư huynh dù sao cũng là pháp tướng trung kỳ tu sĩ, thần niệm thập phần cường đại, hắn tuy nhiên dùng mắt thường nhìn không tới Lý Mộ Nhiên, nhưng thần niệm quét qua, liền cảm ứng được Lý Mộ Nhiên khí tức chỗ chỗ. Chạy đi đâu? Vương sư huynh hét lớn một tiếng, trong tay bảo kiếm run lên, xoát xoát xoát liền có 7-8 đạo hỏa diễm kiếm quang răng khắp nơi hóa thành một mảnh lưới lửa hướng Lý Mộ Nhiên kích xạ mà ra. Mắt thấy những kiếm quang kia muốn chạm tại Lý Mộ Nhiên trên người, Lý Mộ Nhiên bên ngoài thân ám dạ pháp tướng hai cánh nhẹ nhàng một cái, Lý Mộ Nhiên thân hình tiểu đột nhiên hóa thành điểm một chút hắc quang tán loạn ra. Xoạt xoạt những hỏa diễm kia kiếm quang chém tới, đơn giản đem Lý Mộ Nhiên lưu lại hắc quang tàn ảnh đánh tan, mà cùng lúc đó, hơn 10 trượng bên ngoài hắc quang lóe lên, Lý Mộ Nhiên thân hình tại trong bóng đêm hiện hiện mà ra. Thuấn di thần thông. Vương sư huynh cùng họ Thích lão giả kinh hãi, đây là cái gì pháp tướng, rõ ràng có thuấn gian di động thần thông. Đây chính là trong truyền thuyết chỉ có số rất ít cao dài tu sĩ mới có thể nắm giữ nghịch thiên thủ đoạn. Đây chính là Lý Mộ Nhiên mượn nhờ ám dạ pháp tướng thi triển đi ra thần thông, ám dạ thiểm thước, chiêu này chỉ có tại ban đêm mới có thể thi triển đi ra, bởi vì Lý Mộ Nhiên mới vừa vặn ngưng kết ra ám dạ pháp tướng không bao lâu, cho nên chỉ có thể ngẫu nhiên thi triển ra ám dạ thiểm thước, mà lại lúc linh lúc mất linh, vừa rồi tại trong lúc nguy cấp hắn có thể sử dụng ra chiêu này, xem như thập phần may mắn. Đồng thời cũng là bởi vì cao giai tu sĩ có thể tại loại này sống chết trước mắt, kích phát cường đại hơn tiềm năng. Lý Mộ Nhiên đem truy hồn đoạt phách đao nắm trong tay, kích phát đao này ẩn nấp thần thông, đao này trên thân đao cũng phát ra một tầng nhàn nhạt hắc quang, đưa hắn quanh thân bao phủ, cùng cảnh ban đêm dung hợp rất tốt. Lý Mộ Nhiên nhìn xa xa bị bao phủ tại trong lưới lửa hôn mê bất tỉnh tiểu bạch, trong nội tâm trầm xuống. Giờ này khắc này, hắn bản thân khó bảo toàn, lại càng không dùng để đi đem Tiểu Bạch theo hai gã pháp tướng kỳ tu sĩ trong tay doanh cứu ra. Hắn cùng với Tiểu Bạch ở chung hơn 100 năm, nhiều lần trải qua cùng sinh cùng tử hoạn nạn chém giết, không chỉ là chủ tớ chi tình. Muốn Lý Mộ Nhiên vứt bỏ Tiểu Bạch, thật sự có chút không bỏ. Nhưng mà, hiện tại có thể không phải do dự thời điểm, Lý Mộ Nhiên nhướng mày, quyết định thật nhanh. Thân hình hắn lóe lên hướng về sau bay nhanh, rời xa nơi này. Không xong, hắn muốn chạy trốn. Họ Thích lão giả kinh hãi nói. Vốn là dùng Lý Mộ Nhiên tu vi, tuyệt không cách nào theo hai người bọn họ không coi vào đâu đào tẩu, nhưng hôm nay Lý Mộ Nhiên có hiệu quả thật tốt ẩn nấp thần thông tương trợ, chỉ cần chạy ra một khoảng cách về sau, sẽ rất khó phát hiện nữa tung tích của hắn, muốn chạy trốn cũng không khả năng. Vương sư huynh, tuyệt không thể để cho hắn chạy. Họ Thích lão giả khẩn trương hô. Nói nhảm. Vương sư huynh tức giận nói, hắn cũng không muốn giữ nhà đến tay bảo vật như vậy bay mất, nhưng là Lý Mộ Nhiên ẩn nấp thần thông vốn là tiểu bất phàm. Lúc này lại có truy hồn đoạt phách đao tương trợ, hắn mặc dù là pháp tướng trung kỳ cường đại thần niệm, cũng rất khó tại khá xa trong phạm vi điều tra ra Lý Mộ Nhiên tung tích. Vương sư huynh một bên cực lực vận dụng thần niệm tìm hiểu Lý Mộ Nhiên khí tức chỗ, một bên nhắc tới bảo kiếm, tùy thời chuẩn bị cấp cho Lý Mộ Nhiên một kích chí mạng. Chương 330, tam trọng pháp tướng. Nhưng vào lúc này, Lý Mộ Nhiên đột nhiên để trường gỗ, một khỏa ngân sắc quang cầu theo hắn nơi lòng bàn tay bay ra, cũng hóa thành một mảnh lóe sáng ngân quang bạo liệt ra đến. A Vương sư huynh kêu đau một tiếng, cho mày. Hắn chính tế ra đại lượng thần niệm dò xét Lý Mộ Nhiên phụ cận, e sợ cho lại để cho Lý Mộ Nhiên lặng yên chạy thoát, ai ngờ chính mình thần niệm cũng tại cái này ngân sáng lóng lánh phía dưới nhao nhao hóa thành hư ảo. Thần niệm thoáng cái tổn thất không nhỏ, Vương sư huynh trong đầu tự nhiên một hồi châm đâm giống như kịch liệt đau nhức, vô ý thức thu hồi thần niệm. Mà nhân cơ hội này, Lý Mộ Nhiên thân hình lần nữa một cái lập lòe bay ra hơn 10 trượng bên ngoài. Cũng thời gian dần trôi qua tại trong bóng đêm biến mất không thấy gì nữa. Vương sư huynh cùng cái kia họ Thích lão giả, đã không cách nào bằng mắt thường khám phá Lý Mộ Nhiên ẩn nặc thuật, lại không dám tế ra quá nhiều thần niệm tìm hiểu Lý Mộ Nhiên vị trí, cho nên một lát tầm đó, Lý Mộ Nhiên càng trốn càng xa, dần dần triệt để biến mất tại hai người trong mắt cùng thần niệm bên trong. Đáng giận rõ ràng lại để cho hắn chạy. Họ Thích lão giả hoán hận nói. Tiểu tử này thật sự là quỷ kế đa đoan. Vương sư huynh cau mày nói ra. Rõ ràng lại để cho hắn tại bản nói không coi vào đâu chạy đi. Chuyện này nếu là chuyến đi, chỉ sợ lại để cho bản nói thể diện vô tồn. Như vậy đi, Vương sư huynh phân phó nói, chúng ta phân phó trong môn đệ tử tại phụ cận vùng biển nhiều hơn điều tra, một khi phát hiện người này hành tung, lập tức cho ta biết các loại, nhanh chóng đem giải thích quyết. Vâng, họ Thích lão giả nói ra, sư đệ vì đối phó người này, mưu kế tỉ mỉ hồi lâu mới bày hạ cái này bấy dập, không nghĩ tới lại làm cho hắn chạy, không thu hoạch được gì. Chỉ có cái này chỉ khiếu Nguyệt Lang linh thú. Cái này linh thú tự nhiên là quy bản nói sở hữu. Vương sư huynh hào không khách khí nói, nó tuy nhiên đã bị tiểu tử kia nhận chủ, nhưng bản nói vẫn có biện pháp khống chế nó. Họ Thích lão giả không dám tranh luận, chỉ là khẽ gật đầu. Vương sư huynh đem hôn mê tiểu bạch thu nhập Ngọc Linh Lung ở bên trong, không bao lâu sau, liền cùng họ Thích lão giả cùng một chỗ ly khai này. Xa xa cảnh ban đêm bao phủ xuống Lý Mộ Nhiên, yên lặng nhìn xem một màn này, than nhẹ một tiếng sau, hướng phương hướng ngược nhau bay đi. Một ngày sau, Lý Mộ Nhiên đi tới một mảnh màu xanh đậm vùng biển trên không. Lý Mộ Nhiên nhìn xem dưới thân sóng cả gợn sóng mặt biển, thì thào lẩm bẩm, nơi này chính là đại danh đỉnh đỉnh yêu biển, nghe nói tại đây yêu thú trải rộng, liền pháp tướng kỳ tu sĩ cũng không dám tùy tiện xâm nhập nơi này, cái kia Bích Hỏa môn tiểu tính toán tin tức linh thông, đệ tử trải rộng bốn phía, cũng không dám xâm nhập nơi này. Hiện tại chỉ sợ chỉ có tại đây mới là an toàn nhất chỗ. Mấy ngày sau, một tòa yêu thú chiếm giữ đảo nhỏ ở bên trong, một chỗ vốn là bị lục cấp yêu thú chiếm cư ẩn nấp tự nhiên thạch huyệt, đã bị Lý Mộ Nhiên bố trí thành một tòa tạm thời động phủ, kế tiếp hắn ý định ở chỗ này bế quan tu luyện một thời gian ngắn. Đã có không địch lại họ Thích lão giả hai người giáo huấn sau, lúc này đây Lý Mộ Nhiên trong nội tâm quyết định, không đem cái kia vài món chuyện trọng yếu hoàn thành, tuyệt không phá quan mà ra. Lý Mộ Nhiên mục tiêu cũng rất rõ ràng, chính là đem tiến giai pháp tướng kỳ sau có thể tu luyện vài loại thủ đoạn từng cái tu luyện tiểu thành, lại để cho thực lực của mình tăng lên tới chính thức pháp tướng kỳ tiêu chuẩn, bởi như vậy, hắn mặc dù không địch lại cường đại pháp tướng trung kỳ tu sĩ, tối thiểu cũng có nhất định được tự bảo vệ mình chi lực. Nếu có cơ hội, hắn cũng nhất định phải đi tìm cái kia họ Thích lão giả hai người tính sổ, ngoại trừ muốn báo thù bên ngoài, là trọng yếu hơn là đem Tiểu Bạch cứu ra. Lý Mộ Nhiên tin tưởng, hai người này không có lẽ hội tùy tiện diệt sát Tiểu Bạch. Bởi vì đến một lần Tiểu Bạch là khó được tư chất thật tốt linh thú, thứ hai Tiểu Bạch cùng Lý Mộ Nhiên tâm thần giống nhau, thông qua Tiểu Bạch cũng có khả năng tại không xa lắm trong phạm vi truy tung ra Lý Mộ Nhiên hạ lạc. Bất quá, một phen đau khổ là tránh không khỏi, Lý Mộ Nhiên chậm một ngày cứu ra Tiểu Bạch, Tiểu Bạch muốn thụ nhiều một ngày tội. Lý Mộ Nhiên tính hạ tâm sau, cẩn thận kế hoạch lấy sau này tu hành. Hán việc cần phải làm có vài kiện, luyện hóa thiên tuyển đan, tu luyện thái hư kinh, vững chắc pháp tướng, tế luyện pháp bảo. Luyện hóa kỳ lân huyết, đào tạo thiên hỏa cổ, tu luyện nghịch tiên quyết cùng ám dạ quyết pháp tướng sơ kỳ bộ phận công pháp, tu luyện pháp tướng kỳ cường đại pháp thuật cũng chế tạo ra tương ứng cao dài phù lục các loại. Tại đây 7-8 chuyện ở bên trong, mỗi một việc đều thập phần trọng yếu, đều có thể lại để cho thực lực của hắn tăng lên không ít. Lý Mộ Nhiên cẩn thận châm trước sau, quyết định muốn làm chuyện thứ nhất chính là luyện hóa thiên tuyển đan, bởi vì trong truyền thuyết viên thuốc này có tẩy tủy dịch cân, cải thiện tu sĩ thiên phú tư chất nghịch thiên tác dụng, nếu quả thật hữu hiệu. Nhất định đối với Lý Mộ Nhiên sau này tu sĩ rất là hữu ích. Hơn nữa, Thiên Huyễn Tiên Tử đã từng nói, Lý Mộ Nhiên thần quang sở dĩ sẽ ở ban ngày biến yếu, là bởi vì hắn là không trọn vẹn thần quang, cũng không biết cái này thiên tuyển đan có thể không chữa trị hắn không trọn vẹn thần quang. Lý Mộ Nhiên đối với cái này ôm lấy một tia hy vọng, dù sao thiên tuyển đan thế nhưng mà liền chân thân kỳ tồn tại đều tranh nhau cướp đoạt hiếm thấy chí bảo. Lý Mộ Nhiên đợi thương thế khôi phục, trạng thái điều chỉnh đến thật tốt sau. Liền đem cái kia khỏa bị tầng tầng cấm chế phong ấn thiên tuyển đan lấy ra, cũng đem hắn hút vào trong đan điền luyện hóa. Thiên tuyển đan vừa tiến vào Lý Mộ Nhiên đan điền sau, lập tức liền hòa tan tại Lý Mộ Nhiên đan điền chân nguyên phát ra pháp tướng chi quang ở bên trong, như là một cỗ dòng nước gấm phóng thích tại Lý Mộ Nhiên trong cơ thể. Mới đầu Lý Mộ Nhiên cảm thấy thập phần thoải mái dễ chịu hưởng thụ, nhưng một lát sau khi, đột nhiên một cỗ thấu xương rét lạnh theo trong cơ thể các nơi truyền đến, dù là hắn có một thân pháp lực hộ thể, hay vẫn là đông lạnh lạnh run. Hàm răng run lên, loại này rét lạnh sâu tận xương thủy, dù là hắn tế ra hỏa diễm thần thông tại thân thể chung quanh nướng, đều là không tế với sự tình. Lý Mộ Nhiên đang cùng rét lạnh làm ương ngạnh chống cự, đột nhiên trong cơ thể không hề đoán trước lại trở nên cực nóng dị thường, phảng phất liền xương cốt đều cũng bị đốt rung bình thường, lại để cho hắn thống khổ dị thường. Loại thống khổ này phát ra từ thân thể ở chỗ sâu trong, cùng hắn luyện thể lúc ra thịt chi thống hoàn toàn bất đồng, mặc dù hắn luyện thể thành công. Đối với loại này đau đớn cũng là hoàn toàn không cách nào chống cự. Như thế phát lạnh nóng lên gian, Lý Mộ Nhiên bên ngoài thân đã bốc hơi ra một tầng đục ngầu sương mù, nóng lạnh luân chuyển, trọn vẹn rằng có 9981 cái luân hồi, mà thời gian cũng trọn vẹn đã qua 81 cái ngày đêm. Trải qua cái này sống không bằng chết 81 cái ngày đêm sau, Lý Mộ Nhiên hình thể trọn vẹn gầy một vòng, trong thân thể của hắn tạp chất đều biến thành đại lượng đục ngầu sương mù bài xuất. Từ đó sau, Lý Mộ Nhiên hết sức rõ ràng cảm giác được thân thể của mình tựa hồ càng thêm thân nhẹ như yến, tựa hồ lại càng dễ tiếp nhận thiên địa nguyên khí thoải mái cùng rửa, thi triển pháp lực lúc, pháp lực tại trong kinh mạch vận chuyển cũng càng thêm thông thuận. Mà hắn thổ nạp thiên địa nguyên khí, mỗi một ngụm đều gia tăng lên rất nhiều, mỗi vận chuyển một cái tiểu chu thiên, hắn luyện hóa pháp lực cũng gia tăng thật lớn. Nhất là tại ban ngày, Lý Mộ Nhiên cảm giác được mình ở ban ngày tốc độ tu luyện đã có thật lớn gia tăng, tuy nhiên hay vẫn là không kịp buổi tối, nhưng tối thiểu cũng không kém với cùng giai tu sĩ. Đến nỗi buổi tối tốc độ tu luyện, lại không có rõ ràng tăng tiến, chỉ là pháp lực vận chuyển càng thêm trôi chạy tự nhiên, cơ hồ là tâm niệm vừa động, liền có thể thi pháp. Pháp tướng kỳ pháp thuật thần thông, không có chỗ nào mà không phải là cần đại lượng pháp lực, hơn nữa cần cực kỳ phức tạp thi pháp quá trình. Lý Mộ Nhiên hôm nay thi pháp như thế thông thuận, cái này lại để cho hắn tại cao giai pháp thuật trên tu hành, đã có hết sức rõ ràng ưu thế. Cái này đối với tự ý với chế phủ, thường xuyên cần thi triển ra cao giai pháp thuật Lý Mộ Nhiên mà nói, không thể nghi ngờ là cực kỳ hữu ích điều kiện. Đã luyện hóa được thiên tuyển đan sau, căn cứ Lý Mộ Nhiên tu luyện kế hoạch, bước tiếp theo chính là luyện hóa kỳ lân huyết. Bởi vì lúc trước đã cưỡng ép kích phát mấy lần kỳ lân huyết, cho nên hắn lưu lại kỳ lân huyết cũng không nhiều nhiều, dùng hắn hôm nay tu vi, cùng với luyện thể thuật tầng thứ 5 thân thể trình độ, có lẽ có thể đem còn lại kỳ lân huyết toàn bộ triệt để luyện hóa. Luyện hóa kỳ lân huyết là một cái dài dòng buồn chán quá trình, nhưng là cũng không cần tiếp tục thi pháp, tại luyện hóa kỳ lân huyết đồng thời, hắn còn có thể tu luyện mặt khác công pháp, hoặc là làm một ít sự tình khác. Lý Mộ Nhiên quyết định, một bên luyện hóa kỳ lân huyết, một bên bắt đầu tu luyện Thái Hư Kinh. Thái Hư Kinh là Thiên Huyễn Tiên Tử lưu cho sự cường đại của hắn công pháp, chuyên tu thần niệm, hơn nữa tầng thứ nhất công pháp tiểu cần ít nhất là pháp tướng kỳ tu vi mới có thể bắt đầu tu luyện, đủ thấy cái này tu luyện công pháp độ khó thật lớn. Bất quá, tu luyện Thái Hư Kinh chỗ tốt cũng là rõ ràng, chỉ cần đem tầng thứ nhất tu luyện viên mãn, có thể lại để cho thần niệm tăng lên 3 thành tả hữu, hơn nữa còn có thể nắm giữ một ít đặc thù thần niệm thần thông. Cùng lúc đó, như là tế luyện pháp khí, đào tạo cổ trùng, vững chắc pháp tướng, tu luyện pháp thuật, chế tác phù lục các loại sự tình, cũng có thể tận dụng mọi thứ rút sạch hoàn thành. Lại qua đã hơn một năm, Lý Mộ Nhiên đem kỳ lân huyết cũng luyện hóa với sạch. Lúc này, hắn chỉ cần tâm niệm vừa động, kích phát trong cơ thể kỳ lân huyết mạch, có thể thi triển ra kỳ lân pháp tướng, đến nỗi phải trang biến hóa vi nửa người nửa kỳ lân hình dáng, đã có thể tại hắn trong lòng bàn tay của mình, hoàn toàn có thể dùng nhân loại tu sĩ hình thái kích phát ra kỳ lân pháp tướng. Tu luyện ra kỳ lân pháp tướng sau, Lý Mộ Nhiên mặt phút cuối cùng một nan đề. Hôm nay hắn có tu luyện nghịch tiên quyết mang đến chân ngã pháp tướng, có tu luyện ám dạ quyết sinh ra ám dạ ma vương pháp tướng, còn có luyện hóa kỳ lân huyết tạo nên kỳ lân pháp tướng, tam trọng pháp tướng có tất cả đặc điểm, đều có rất lớn tiềm lực cùng tác dụng. Nhưng là, tam trọng pháp tướng tầm đó lại giúp nhau độc lập, giữa lẫn nhau hoàn toàn không có liên hệ, Lý Mộ Nhiên không có cách nào đem tam trọng pháp dung hợp, bởi vậy, hắn chỉ có thể một lần thi triển ra một loại pháp tướng chi quang, một loại pháp tướng thần thông. Đây không thể nghi ngờ là sâu sắc lãng phí tam trọng pháp tướng tiềm lực. Tam trọng pháp tướng bài xích lẫn nhau, cái này không chỉ là không cách nào phát huy ra mạnh nhất uy lực, thậm chí có khả năng ảnh hưởng đến Lý Mộ Nhiên sau này tu hành. Nếu như tam trọng pháp tướng tiếp tục như vậy bài xích xuống dưới, trong đó chỉ cần có một loại pháp tướng tu luyện bất lực, thì có thể liên lụy Lý Mộ Nhiên tu vi cất bước không tiến, đứng ở chỗ cũ. Nếu có một ngày, có thể tìm được phương pháp đem tam trọng pháp dung hợp, cái kia liền hết thể giải quyết dễ dàng, Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ. Bất quá, Lý Mộ Nhiên chính mình vô cùng rõ ràng, loại này hy vọng cực kỳ xa vời, hắn tam trọng pháp tướng ở bên trong, chân ngã pháp tướng là cao cấp nhất nhân tộc công pháp pháp tướng, ám dạ ma vương pháp tướng nhưng lại ma công pháp tướng, mà kỳ lân pháp tướng, càng là yêu loại pháp tướng. Người, ma, yêu, tam tộc vốn là tiểu đối lập lẫn nhau, ba loại pháp tướng tầm đó, chỉ sợ cũng rất khó câu thông. Ba loại pháp tướng đều rất hữu dụng chỗ, mà lại như thế tu luyện. Vạn nhất ngày sau bởi vì tam trọng pháp tướng gian ngăn cách mà làm cho không cách nào thuận lợi tiến giai lúc, cùng lắm thì đem ám dạ quyết công pháp tán đi, đem kỳ lân huyết bài xuất bên ngoài cơ thể, chỉ lưu lại chân ngã pháp tướng Lý Mộ Nhiên trong nội tâm thở dài. Chương 331, luyện bảo chế phủ. Trong tinh thất, Lý Mộ Nhiên nghiêm nghị mà đứng, tại hắn trước người, một thanh thanh hồng loan đao lẳng lặng phiêu ở giữa không trung. Lý Mộ Nhiên hít sâu một hơi, chung quanh vầng sáng một chuyến đem chân ngã pháp tướng tế ra, sau đó cũng khởi hai chỉ. Đem pháp tướng chi quang một đạo đánh vào cái này trôi truy hồn đoạt phách đao trong. Cái này cổ pháp tướng chi quang cùng trên thân đao lưu chuyển bảo tướng chi quang hòa lẫn, cũng có một chút thời gian dần trôi qua dung hợp được. Cách dùng tướng chi quang cùng pháp bảo bảo tướng chi quang nhiều lần giao hòa, là tế luyện pháp bảo quá trình, như thế như vậy mỗi ngày tế luyện một canh giờ, tiếp tục 108 ngày, liền có thể hết trở thành pháp bảo tế luyện. Hết trở thành pháp bảo tế luyện về sau, lại thi triển pháp bảo lúc, chẳng những càng thêm thông thuận, có thể phát huy ra nhất triệt để uy lực, nhưng lại có thể dùng pháp tướng chi lực ra chỉ tại pháp bảo phía trên, phát huy ra pháp tướng kỳ tu sĩ cường đại nhất một kích. Cái này trôi truy hồn đoạt phách đao, lúc trước là bị kỳ lân huyết ẩn chứa uy năng cưỡng ép mở ra bảo tướng chi quang, cho nên Lý Mộ Nhiên nếu như kích phát kỳ lân pháp tướng chi lực, rất dễ dàng có thể phát huy ra đao này uy lực cường đại nhất. Nhưng là, nếu như dùng chân ngã pháp tướng hoặc là ám dạ pháp tướng, tiêu cần phải đi qua loại này tế luyện, mới có thể cũng phát huy ra mạnh nhất uy lực. Hoàn thành truy hồn đoạt phách đao tế luyện về sau, Lý Mộ Nhiên còn nhỏ vài giọt tinh huyết, cũng tế ra một đám đan điền chân nguyên tại trong thân đao, cũng lấy ra một tờ cao giai nhận chủ phụ, đem đao này nhận chủ quy nguyên, thành vì chính mình bản mệnh pháp bảo. Bản mệnh pháp bảo cùng bình thường pháp bảo bất đồng chính là, bản mệnh pháp bảo có thể hút vào tu sĩ trong đan điền, dùng đan điền chi lực thoải mái. Bởi như vậy, chỉ cần tiếp tục thời gian đủ dài, bản mệnh pháp bảo có thể đạt được tu sĩ bản thân chân nguyên không ngừng rèn luyện, pháp bảo phẩm chất hội dần dần tăng lên. Đương nhiên, loại này tăng lên là có hạn độ, đã bị pháp bảo bản thân chất liệu cùng tu sĩ tu vi hạn chế, bản mệnh pháp bảo cũng không thể không hạn chế tăng lên phẩm chất. Cái này trôi truy hồn đoạt phách đao cùng Lý Mộ Nhiên công pháp 10 phần phối hợp, cho nên Lý Mộ Nhiên đem hắn với tư cách bản mệnh pháp bảo đào tạo, như vậy chẳng những có thể phát huy ra đao này lớn nhất tiềm lực, cũng có thể lại để cho đao này tiến thêm một bước tăng lên phẩm chất. Ngoài ra, Lý Mộ Nhiên đem hắn với tư cách bản mệnh pháp bảo còn có một cái khác tầng thâm ý, cái kia chính là đao này trong phong ấn đoán linh. Truy hồn đoạt phách đao bị Lý Mộ Nhiên tế luyện vì bản mệnh pháp bảo về sau, Lý Mộ Nhiên liền chính thức đem cái kia trong đảo phong ấn đoán linh tế luyện thành đao này khí linh. Đoán linh trở thành khí linh về sau, đao tại linh tại, đao vong linh vong, Lý Mộ Nhiên có thể hoàn toàn khống chế cái con kia đoán linh, mà bất đồng lo lắng lọt vào nó cắn trả. Hơn nữa, đoán linh thích nhất thôn vệ thần niệm đoán khí các loại vô hình chi vật. Truy hồn đoạt phách đao vốn là một đôi hung khí, ẩn chứa cường đại sát khí, đao này nhiễm huyết tinh càng nhiều, sinh ra sát khí lại càng cường, mà cái này sát khí vừa vặn chính là đoán linh đồ ăn một trong, đem đoán linh luyện thành khí linh, đã có thể hóa giải sát khí, lại có thể đào tạo đoán linh, nhất cử lưỡng tiện. Cái này đoán linh linh trí không cao, đần độn, Lý Mộ Nhiên muốn đem hắn luyện thành khí linh, cũng không khó khăn, không có bao lâu, việc này liền đại công cáo thành. Giờ này khắc này, Lý Mộ Nhiên nếu là cầm trong tay bản mệnh pháp bảo truy hồn đoạt phách đao, cùng cái kia pháp tướng trung kỳ họ Vương tu sĩ đỏ thâm bảo kiếm đối địch, chỉ sợ không đến mức một chiêu liền rơi xuống hạ phong. Chỉ vẹn vẹn có một kiện công kích pháp bảo còn chưa đủ, Lý Mộ Nhiên còn ý định luyện chế một kiện phòng ngự pháp bảo. Mà trong tay của hắn, vừa vặn tiểu đã có sẵn nguyên vật liệu. Thất cấp thôn hải quy mai rùa, cùng với một khối lớn địa cương ngân, hơn nữa mặt khác hơn 10 loại luyện bảo phụ trợ tài liệu, có lẽ có thể luyện chế ra một kiện mai rùa dáng tấm chắn pháp bảo. Bởi vì mai rùa bản thân chính là hồn nhiên thiên thành phòng ngự bảo vật, cho nên muốn đem hắn luyện thành tâm chắn pháp bảo cũng không khó. Đồng thời Lý Mộ Nhiên còn ý định tại trên tâm chắn trước mắt một ít cao dài phòng ngự phù văn, tiến thêm một bước tăng cường bảo vật này phòng ngự năng lực. Đáng tiếc cái kia cang long côn phẩm chất bình thường, hơn nữa đã cắt thành hai đoạn, nếu như có thể tìm được phù hợp tài liệu, đem hắn luyện chế lại một lần nguyên vẹn tiểu không còn gì tốt hơn. Nếu không ta không có một thân luyện thể thuật, lại không có thích hợp bảo vật nơi tay, không cách nào phát huy ra thân thể ưu thế lớn nhất. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm thầm suy nghĩ nói, Thiên Truy Chi Hỏa là pháp tướng kỳ tu sĩ mới có thể thi triển ra cường đại hỏa thuộc tính pháp thuật thần thông, bởi vì cái này pháp thuật đối với pháp lực yêu cầu cực cao, bình thường mà nói, chỉ có pháp tướng trung kỳ hoặc là số ít pháp tướng sơ kỳ đỉnh phong tu vi tu sĩ mới có thể thuận lợi thi triển đi ra. Bất quá, Lý Mộ Nhiên mặc dù mới tiến giai pháp tướng kỳ không có vài năm, lại bởi vì tu luyện nghịch tiên 6 chuyển, pháp lực viễn siêu cùng giai tu sĩ, thêm chi phục dụng thiên tuyển đan về sau, tại pháp lực điều động bên trên cực kỳ thông thuận linh hoạt, cho nên cũng có thể thi triển ra loại này cường đại pháp thuật. Thiên Truy Chi Hỏa thi triển lúc, có vô số mưa lửa lưu tinh đầy trời rớt xuống, tổng thể lực phá hoại cực kỳ kinh người, một cái Thiên Truy Chi Hỏa cũng đủ để đem một tòa núi nhỏ san thành bình địa. Nhưng là muốn thi triển này thuật, cần một nén nhang thời gian, đồng thời hao phí đại lượng pháp lực, cho nên lúc đối địch, cực ít có người thi triển loại này thần thông. Dù sao pháp tướng kỳ tu sĩ động thủ, pháp bảo công kích tốc độ cực nhanh, thắng bại thường thường chỉ ở trong nháy mắt, nơi nào sẽ có giải như vậy thi pháp thời gian. Mặc dù là có chút chuyên tu hỏa thuộc tính công pháp pháp tướng kỳ tu sĩ, thi pháp thời gian có thể sâu sắc rút ngắn, nhưng tối thiểu cũng muốn 1/3 trụ hương thời gian, đồng dạng không rất thích hợp dùng tại đấu pháp bên trong. Lý Mộ Nhiên sở dĩ tốn hao không thiếu thời gian cùng pháp lực luyện tập loại này pháp thuật, là vì hắn muốn đem Thiên Truy Chi Hỏa loại này pháp thuật phong ấn tại ngọc phù ở bên trong, chế tạo ra cao giai hỏa thuộc tính phụ lục, Thiên Truy Hỏa Phù. Muốn chế tác loại này cường đại cao giai phụ lục, cần dùng đến chế phù tài liệu tự nhiên cũng là phẩm chất cực cao. Lý Mộ Nhiên tại Thiên Ngoại Thiên Phong ấn chi địa trong Thiên Hỏa Chỉ ở bên trong, đã nhận được đại lượng hôi tấn thạch, loại này ngọc thạch đã trải qua vạn năm đốt cháy, có thể thừa nhận được cực kỳ khổng lồ hỏa thuộc tính pháp lực, đúng là chế tác hỏa thuộc tính ngọc phù thật tốt nguyên liệu. Lý Mộ Nhiên dùng những hôi tấn thạch này, đã làm ra đại lượng chỗ chống ngọc phù. Những ngọc phù này cũng có thể dùng để chế tác Thiên Truy Hỏa Phù. Như Thiên Truy Hỏa Phù như vậy cao giai phù lục, hạn chế tác độ khó vốn là thật lớn, xác suất thành công rất khó vượt qua 2 thành, nhưng là, Lý Mộ Nhiên có thần bí gương đồng tương trợ, Vẽ cao giai đấu văn lúc không bị vô hình chi lực trói buộc, xác suất thành công sâu sắc tăng lên, không nói mỗi lần đều nhất định thành công, ít nhất cũng có 7-8 phần xác suất thành công. Dù vậy, bởi vì chế tác này phù tiêu hao pháp lực quá nhiều, Lý Mộ Nhiên mỗi cách mấy ngày mới có thể chế phù một lần, mà mỗi một miếng thành công chế tạo ra thiên truy hỏa phù, đều muốn trở thành hắn đòn sát thủ. Lý Mộ Nhiên tại đây tòa yêu đảo che giấu thạch trong huyệt lặng lặng tiềm tu, tuy nhiên tu vi của hắn không có quá biến hóa lớn, nhưng là thực lực của hắn, cũng tại một ngày phát sinh kinh người cải biến. Bế quan 10 năm sau là một loại ban đêm, Lý Mộ Nhiên phiêu tại yêu biển ở chỗ sâu trong mộ phiến hải vực bên trên. Dưới người hắn trên mặt biển, nước biển đang tại kịch liệt cuốn động lên, hình thành một tòa cự đại vòng xoáy, thâm bất khả trắc. Vòng xoáy bên trên, mặc dù là cách nước biển, cũng có thể cảm nhận được yêu khí trùng thiên, hiển nhiên cái này dưới mặt biển có dấu yêu thú lợi hại. Lý Mộ Nhiên trước người cách đó không xa, có một chỉ lớn cỡ bàn tay ngọc điệp đang tại quay tròn chuyển động, ngọc điệp bên trên nở rộ lấy một ít đen kịt không biết tên linh dịch, thứ hai toát ra một cỗ màu đen sương mù, cũng tản mát ra một cỗ gây mũi tanh tưởi. Lý Mộ Nhiên chính mình ngừng thở, lại tay háo vung lên đem cái kia màu đen sương mù đánh vào mặt biển phụ cận. Đại khái là cảm nhận được vẻ này màu đen sương mù mùi, mặt biển bên trong vòng xoáy quấy càng thêm kịch liệt, chung quanh sóng biển bị cuốn khởi cao tới tầm hơn 10 trượng. Lý Mộ Nhiên rôi ngón hướng cái kia ngọc điệp một điểm, trong đĩa màu đen linh dịch rõ ràng tại phốc một tiếng trong bạo liệt ra đến, tán loạn thành một mảnh nồng đậm màu đen sương mù, bao phủ phương viên tầm hơn 10 trượng trong. Cái này cổ sương mù bị vô hình chi lực bao khỏa, tối mà không tiêu tan, cũng thời gian dần trôi qua hướng mặt biển tới gần, cuối cùng tiểu lơ lửng tại trên mặt biển không. Mỗi khi có sóng lớn vọt tới sương mù chung quanh, sương mù sẽ bay lên trời, tránh đi sóng biển, sóng lớn rơi xuống về sau, sương mù lại hồi hàng hồi mặt biển phụ cận, tựa hồ tại dụ dỗ lấy cái gì. Không bao lâu về sau, dưới mặt biển yêu thú rốt cục chịu đựng không nổi loại này như gần như xa hấp dẫn, sóng lớn trong tiếng, một chỉ hình thể chừng hơn 10 trượng lớn nhỏ cự hải bò cạp theo vòng xoáy trung tâm sông ra mặt biển, cũng há miệng khẽ hấp đem cái kia phiến màu đen sương mù đều hút vào trong bụng. Đây là một chỉ thất cấp cự hải bò cạp. Cự hải bò cạp ưa thích thôn vệ các loại kỳ độc, Lý Mộ Nhiên tế ra màu đen linh dịch, chính là một loại mùi mãnh liệt kịch độc, cho nên cái kia cự hải bò cạp chịu đựng không nổi kịch độc hấp dẫn, theo trên biển bay ra thôn vệ kịch độc. Bất quá nó nuốt độc dễ dàng, muốn lại trở về hồi trên biển đào tẩu, nhưng là không còn có đơn giản như vậy. Cự hải bò cạp theo mặt biển trong bay ra về sau, Lý Mộ Nhiên lập tức thân hình lóe lên bay đến mặt biển phụ cận, hơn nữa há miệng một phun, một đạo thanh hồng ánh đao từ đó lóe lên bay ra. Hóa thành một thanh bảo quang lưu động loan đao, đúng là hắn bản mệnh pháp bảo truy hồn đoạt phách đao. Tế ra đao này đồng thời, Lý Mộ Nhiên quanh thân cũng phát ra một tầng nhàn nhạt hắc quang ngưng tụ thành một cái sau lưng mọc lên cánh rơi ám dạ ma vương pháp tướng. Lý Mộ Nhiên rồi ngón hướng truy hồn đoạt phách đao nhẹ nhẹ một chút, liền có một cỗ hùng hậu pháp lực theo ám dạ pháp tướng bên trong một đám hắc quang cùng nhau bay ra, cũng chui vào truy hồn đoạt phách đao trên thân đao. Trong chốc lát, đao này tại trong bóng đêm như ẩn như hiện, cũng mang theo một cỗ kinh người nguyên khí. Vô thanh vô tức hướng cự hải bò cạp chém tới. Cự hải bò cạp kinh hãi, vội vàng đem cứng rắn nhất đuôi bò cạp hất lên, ngăn cản cái kia bảo đào chém. Đuôi bò cạp bên trên hàn lòng lánh, phát ra mặc ngọc sáng bóng, chất liệu cực kỳ cứng rắn, nhưng mà, tại đương một tiếng trầm đục ở bên trong, truy hồn đoạt phách đao rõ ràng đem đuôi bò cạp ngạnh xanh xanh chém tới một đoạn. Cự hải bò cạp bị đau, phát ra tí tí tiếng rên rỉ, ý muốn hướng trên biển chạy thục mạng. Mà nhưng vào lúc này, Lý Mộ Nhiên trên người ám dạ pháp tướng đột nhiên hai cánh một cái, Lý Mộ Nhiên chợt hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất tại chỗ cũ. Sau một khắc, Lý Mộ Nhiên trong lúc đó xuất hiện tại cự hải bò cạp đầu phụ cận, hơn nữa hắn tay cầm truy hồn đoạt phách đao, một đao chém xuống. Cự hải bò cạp gặp đại địch đi vào trước người, đứt rời một đoạn đuôi bò cạp trong đột nhiên phốc một tiếng phun ra một đại cổ đen kịt hơi nước, đem Lý Mộ Nhiên bao phủ ở bên trong. Đây là cự hải bò cạp phun ra bò cạp độc, chính là độc tính cực kỳ đáng sợ nọc độc một trong. Nhưng mà Lý Mộ Nhiên lại không tránh không né, quanh thân đắm chìm trong kịch độc bên trong. Lý Mộ Nhiên cẩn thận hút vào bò cạp độc, thầm nghĩ trong lòng, cái này Thái Hư Kinh tu luyện quả nhiên rất khó, chỉ là tầng thứ nhất tu luyện, muốn chọn dùng kịch độc kích thích các loại một loạt thập phần nguy hiểm thủ đoạn, nếu không liền tầng thứ nhất đều không thể tu luyện tiểu thành. Chương 332: Yêu biển tiềm tu. Lý Mộ Nhiên toàn thân tiểu đắm chìm trong huyết độc bên trong, cái kia cự hải huyết đang muốn hướng Lý Mộ Nhiên cắn xé đánh tới, lại bị truy hồn đoạt phách đao một đao chém thành hai đoạn. Cự hải huyết phần cổ không tính là đặc biệt chắc chắn, là nó toàn thân nhất nhu nhược địa phương, tại Lý Mộ Nhiên cận thân toàn lực một dưới đao, tự nhiên không cách nào ngăn trở. Lý Mộ Nhiên lập tức đem thứ 7 cấp tinh nguyên lấy ra, thu vào trong chữ vật đại, đến nỗi cự hải huyết tài liệu khác, không có cái gì đặc thù tác dụng, bị Lý Mộ Nhiên tiện tay bắn ra mấy cái hỏa cầu hóa thành cho tàn. Đem so với trước diệt sát thôn hải quy, hôm nay Lý Mộ Nhiên đối phó một chỉ thất cấp yêu thú, muốn nhẹ nhõm nhiều. Tại 10 năm này bế quan ở bên trong, Lý Mộ Nhiên thu hoạch thế nhưng mà không nhỏ, tuy nhiên còn là giống nhau tu vi, đồng dạng pháp bảo, nhưng thi triển đi ra uy lực, thần thông huyền diệu, đã có cự biến hóa lớn. Cái này cự hải huyết huyết độc có thể công kích tu sĩ thần niệm, gây nên tu sĩ hôn mê, nhất là tu vi không cao tu sĩ, một khi bị huyết độc nhập vào cơ thể, tiểu sẽ lập tức bất tỉnh nhân sự ngất đi. Lý Mộ Nhiên thu nạp đại lượng huyết độc sau, trong đầu cũng cảm thấy hỗn loạn, nhưng hắn vận chuyển Thái Hư Kinh công pháp xuống, thần niệm trong thủy trung bảo trì một tia thanh tỉnh. Thái Hư Kinh vận chuyển phía dưới, phòng ngự có một đạo thanh tuyển tại thần niệm giữa dòng chuyển, rửa cái kia xâm lấn huyết độc, thời gian dần trôi qua, Lý Mộ Nhiên triệt để theo huyết độc trong khôi phục lại, tuy nhiên chung quanh huyết độc chưa tán đi, hắn lại không có một điểm cảm giác khác thường. Đồng thời, Lý Mộ Nhiên cũng ẩn ẩn cảm thấy, chính mình thần niệm trở nên càng thêm nhanh cố, đã có thể hóa thành tản mạn một mảnh, cũng có thể tụ tập thành kiên cố một đoàn, chống cự kịch độc xâm lấn. Kịch độc kích thích quả nhiên hữu dụng, nhưng cái này Thái Hư Kinh tu luyện không khỏi cũng quá khó khăn một ít, chiếu tình hình bây giờ xem, ta muốn đem tầng thứ nhất tu luyện viên mãn, còn cần tốn hao rất nhiều khổ công. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Mặt khác, Thiên Hỏa Cổ đào tạo cũng đã đến khẩn yếu con đầu, vì trợ hắn rút một tay, có tất yếu đi trùng đảo tìm một ít cơ duyên. Nam Thiên Hải trong tu tiên giới, luyện cổ dùng trùng tu sĩ không ít, hơn nữa nơi này lớn nhất tông môn chính là dùng luyện cổ nổi tiếng Cổ Thần Cung. Đây là nơi này tu tiên giới truyền thống, ngoài ra, nơi này có rất nhiều hoàn cảnh đặc thù, sinh sôi lấy đại lượng kỳ trùng đảo nhỏ, được xưng là trùng đảo, cũng vì tu sĩ luyện cổ cung cấp đại lượng nơi phát ra. Yêu biển bên trong, thì có vài tòa trùng đảo. Mấy ngày sau, Lý Mộ Nhiên liền đi tới trong đó một tòa trùng ở trên đảo không. Cái này tòa trùng đảo cũng không tính quá lớn, trong đảo chỗ là một mảnh rậm rạp đầm lầy rừng rậm, cái kia ẩm ướt oi bức hoàn cảnh, thích hợp nhất các loại kỳ trùng sinh sôi. Lý Mộ Nhiên cũng không có ý định xâm nhập cái kia đầm lầy trong rừng rậm chỗ, chỗ đó nguy hiểm quá lớn, không biết tên cổ quái kỳ trùng khắp nơi đều là, đồng thời cũng có thể có yêu thú cấp cao ẩn nút, mặc dù là pháp tướng kỳ tu sĩ, cũng không dám tùy tiện xâm nhập. Lý Mộ Nhiên vây quanh cái này tòa trùng đảo chậm rãi đã bay một hồi, tại đảo nhỏ phía tây chỗ nước cạn bên trên, phát hiện một mảnh nhỏ màu vàng kim óng ánh năm múi linh hoa, lập tức trong nội tâm vui vẻ. Quả nhiên có cúc vạn thọ, Lý Mộ Nhiên thì thào nói ra. Cúc vạn thọ phấn hoa là luyện chế dục trùng đan thuốc chủ yếu một trong, có thể trợ giúp cổ trùng theo hôn mê trong ấp trứng đi ra. Trung đảo sở dĩ khả năng hấp dẫn đại lượng kỳ trùng tụ tập, tự nhiên có một ít đặc thù chỗ, trong đảo có không ít đối với kỳ trùng hữu ích bảo vật, cái này cúc vạn thọ tiểu là một cái trong số đó. Tại đầm lầy trong rừng rậm bộ, khẳng định còn có càng nhiều, càng thêm hiếm thấy thiên tài địa bảo, đối với luyện cổ có lẽ có càng lớn tác dụng, bất quá Lý Mộ Nhiên cũng không dám xâm nhập điều tra. Lý Mộ Nhiên rơi vào cái kia phiến cúc vạn thọ bên cạnh, từ trong lòng trong túi chữ vật lấy ra một chỉ phù bút cùng một chỉ hộp ngọc, coi chừng dùng phù bút bút hào dính lấy cúc vạn thọ phấn hoa, kiên nhẫn một chút quét nhập trong hộp ngọc. Như thế làm có thể sưu tập đến càng nhiều nữa phấn hoa. Lý Mộ Nhiên mới vừa vặn quét 7-8 đóa cúc vạn thọ, đột nhiên thần sắc biến đổi. Hắn lập tức động tác biến đổi, hắn tay háo vung lên, liền có một cỗ vô hình chi lực hóa thành một cơn gió màu xanh lá cuốn ra, đem chung quanh cúc vạn thọ một cuốn. Lập tức cuốn ra đại lượng phấn hoa. Những phấn hoa này có rất nhiều tán loạn ra, nhưng cũng không có thiếu bị thanh phong cuốn thành một đoàn, đưa vào trong hộp ngọc. Lý Mộ Nhiên vừa làm xong những này, xa xa ông ông thanh âm truyền đến, một mảnh màu vàng trùng vân xa xa bay tới. Hiển nhiên, cái này phiến cúc vạn thọ đúng là cái này phiến trùng vân lãnh địa, hôm nay Lý Mộ Nhiên chuyển vào lãnh địa của bọn nó, những này kỳ trùng muốn đến công kích trả thù Lý Mộ Nhiên. Trùng vân tốc độ cực nhanh, Lý Mộ Nhiên còn không kịp bay đi, đã bị trùng vân đuổi tới. Lý Mộ Nhiên không chút do dự ném ra ngoài hai miếng ngọc phù, cùng tồn tại khắc thận trọng cũng khởi hai ngón đánh vào lưỡng đạo pháp quyết, đem ngọc phù phong ấn cởi bỏ kích phát. Cái này hai miếng ngọc phù lập tức cầm ầm bạo liệt, hóa thành một mảng lớn đỏ thấm hỏa diễm lưu tinh, đầy trời đều là, vô số kể. Những hỏa diễm này lưu tinh nguyên một đám từ trên trời giáng xuống, rơi vào trùng vân bên trong, cũng oanh oanh liệt liệt muốn nổ tung lên, trong chốc lát trùng vân chung quanh ánh lửa trùng thiên, nổ đùng âm thanh không ngừng truyền đến, khí thế cực kỳ kinh người. Đây chính là Lý Mộ Nhiên chế tạo ra Thiên Truy Hỏa Phù, này phù ưu thế lớn nhất chính là uy lực cực lớn, bao trùm phạm vi rộng hơn, đối phó mảng lớn trùng vân đúng là thập phần phù hợp. Trùng vân thoáng cái đã bị cái này quy mô khổng lồ pháp thuật tạc thất linh bắt lạc, trùng trong mây kỳ trùng số lượng nếu không phải đủ, sẽ không có quá lớn uy hiếp. Lý Mộ Nhiên thừa cơ xông ra trùng vân vây quanh, rất xa phi độn mà đi. Trung đảo chính là hiểm địa, Lý Mộ Nhiên cũng không dám cùng những này kỳ trùng dây dưa, vạn nhất đưa tới càng thêm phiền toái kỳ trùng, đến lúc đó hối hận thì đã muộn. Trung bầy bị đầy trời hỏa diễm lưu tinh tạc loạn sau, rất nhanh lại lần nữa tụ tập lại, cũng tiếp tục hướng Lý Mộ Nhiên đuổi theo. Đương Lý Mộ Nhiên bay khỏi đảo nhỏ hơn 10 dặm có hơn sau, Trung Vân mới bỏ được vứt bỏ Lý Mộ Nhiên cũng phản hồi ở trên đảo, thủ hộ ở đằng kia phiến cúc vạn thọ phụ cận. Lần này Lý Mộ Nhiên vào tay cúc vạn thọ phấn hoa còn chưa đủ, bất quá cũng không có vấn đề gì, chỉ cần cúc vạn thọ vẫn còn, sau này còn có cơ hội tới lấy phấn hoa, hơn nữa yêu biển bên trong còn có mặt khác trùng đảo, đồng dạng cũng có thể tìm được cùng loại bảo vật. 3 năm sau một ngày, yêu trên biển không hai gã pháp tướng sơ kỳ tu sĩ, đang theo một chỗ đảo nhỏ toàn lực bay nhanh. Bộ dáng của bọn hắn có chút chật vật, một người trong đó còn bị thương, phải nửa người cháy đen một mảnh, hiển nhiên là bị lợi hại hỏa diễm thần thông cháy. Khi bọn hắn phía sau, có một chỉ hình thể chừng hơn 10 trượng lớn nhỏ bắt cấp yêu cầm hỏa vũ tức đang tại theo đuổi không bỏ. Mạc sư đệ, ngươi xác định người nọ thì ở phía trước đảo nhỏ trong sao? Tên kia bị thương trung niên tu sĩ lo lắng hỏi. Đồng bạn của hắn là một gã tuấn mỹ thiếu niên, sau người nhẹ gật đầu đáp, đúng vậy, lần trước sư đệ mạo hiểm đi trùng đảo tìm tòi, kết quả tao ngộ trùng bầy vây công, nếu không là vừa mới gặp được tên kia đạo hữu xuất thủ tương trợ, chỉ sợ sư đệ đã táng thân trùng bụng. Người nọ cứu sư đệ sau, yêu cầu sư đệ thay hắn tìm kiếm vài món bảo vật, đã hẹn ở đang ở đó hòn đảo nhỏ gặp. Trung niên tu sĩ vẫn còn có chút hồ nghi nói, nghe Mạc sư đệ nói, người nọ cũng chỉ là pháp tướng sơ kỳ tu vi, thực có thể đối phó cái này chỉ bắt cấp yêu cầm. Phải biết rằng bắt cấp yêu cầm thế nhưng mà tương đương với pháp tướng trung kỳ tu sĩ, hơn nữa một thân hỏa thuộc tính thần thông đặc biệt lợi hại, liền ngươi pháp bảo của ta đều không thể ngăn cản sư huynh Ngô Việt kiếm bị nó yêu trong lửa cháy chỉ chốc lát, vậy mà sâu sắc bị hao tổn. Thiếu niên nói ra, vị kia đạo hưu có thể không phải bình thường người, hắn tuy nhiên tu vi chỉ có pháp tướng sơ kỳ, nhưng thể hiện ra thực lực thật là kinh người, đáng sợ kia trùng bầy, rõ ràng bị hắn hời hợt ba cái hai cái xua tán đuổi đi, tuy nói hắn lợi dụng kỳ trùng tập tính mưu lợi chịu, nhưng này cử trọng nhược khinh thủ pháp, tuyệt đối là cao nhân tư thái. Hai người đang khi nói chuyện, cái kia bắt cấp yêu cầm hỏa vũ tức càng đuổi càng gần, hai người tựa hồ cũng có thể cảm nhận được nó phun ra nóng bức khí tức. Nhưng vào lúc này, trên đảo nhỏ đột nhiên bay ra một mảnh hỏa hồng trùng vân, nhìn kỹ phía dưới, dĩ nhiên là từng trích màu trắng phi nga, những phi nga này trên cánh, có nhạt màu xanh nhạt, màu vàng hai đạo linh văn như ẩn như hiện, phi nga hơi thở tầm đó, rõ ràng đều là một tầng tầng hỏa diễm. Cái này phiến trùng vân không tính quá lớn, chỉ có gần trượng lớn nhỏ, bên trong bao hàm phi nga, ước chừng có hơn 100 chỉ. Hai người kinh hãi, đang muốn tránh đi trùng vân, nhưng này trùng vân lại chủ động vượt qua hai người này. Thẳng đến cái kia bắt cấp yêu cầm hỏa vũ tức mà đi. Hỏa vũ tức một tiếng tràn ngập khinh miệt chi ý trong tiếng thanh minh, hai cánh khẽ vô tiểu cuốn ra một mảng lớn hừng hực liệt diễm, cơ hồ đem nửa cái bầu trời đều bao phủ trong đó. Hai gã pháp tướng kỳ tu sĩ đều là biến sắc, hắn hai người đúng là thua ở cái này đáng sợ hỏa diễm thần thông phía dưới. Cái này yêu hỏa hết sức lợi hại, cho dù là pháp bảo, nếu là ở trong đó nghỉ ngơi thời gian quá dài, cũng sẽ sâu sắc bị hao tổn. Hai người lường trước cái kia phiến trùng vân không thể nghi ngờ là thiêu thân lao đầu vào lửa, chắc là phải bị yêu hỏa thiêu một với hai sạch, ai ngờ yêu hỏa tế ra sau, vậy mà rất nhanh rút nhỏ gần nửa. Hai người xoay người nhìn lại, cái kia trùng vân vậy mà tại dùng tốc độ cực nhanh cắn nuốt yêu hỏa. Cái kia bắt cấp yêu cầm sơ thông linh tính, nhìn thấy cảnh này cũng là lại càng hoảng sợ. Nó lại nhìn những phi nga kia lúc, phảng phất thấy được khắc tinh bình thường, vậy mà hoảng hốt thét lên, quay người hóa thành một đạo hỏa quang bỏ chạy mà đi. Hắn chạy trốn tốc độ phi hành, so đuổi giết hai gã pháp tướng kỳ tu sĩ lúc còn phải nhanh hơn một ít, trong chớp mắt liền biến mất ở chân trời. Đây là cái gì cổ trùng, rõ ràng liền như thế lợi hại yêu hỏa đều có thể thôn vệ hơn nữa thôn vệ như thế nhanh, liền bắt cấp yêu cầm đều bị dọa chạy, trung niên tu sĩ kinh hãi. Thiếu niên đang muốn trả lời, đột nhiên một cái thanh âm quen thuộc truyền đến. Mạc đạo hữu từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ, tại hạ cần cái kia vài món bảo vật. Không biết Mạc đạo hưu phải chăng đều chuẩn bị đầy đủ toàn bộ. Hai người sững sờ, cái này mới phát hiện, chẳng biết lúc nào, trước người ngoài mấy trăm trượng, đang có một gã thanh niên tu sĩ mỉm cười xem lấy hai người bọn họ. Cái này là vị kia thần bí Mộc đạo hưu. Trung niên tu sĩ hướng bên cạnh thiếu niên hỏi. Thiếu niên đáp, là hắn đúng vậy, tuy nhiên dung mạo của hắn luôn biến hóa, nhưng khí tức lại đúng. Đối với chúng ta pháp tướng kỳ tu sĩ mà nói, muốn cải biến dung mạo hết sức dễ dàng, nhưng muốn cải biến khí tức lại rất khó. Nói xong, thiếu niên hướng xa xa thanh niên tu sĩ chắp tay thi lễ nói, Mộc đạo hữu cần bảo vật, tại hạ hao hết tâm tư, cuối cùng đã gom góp, vị này chính là Trần Sư Minh, ta hai người cùng lên tìm Mộc đạo hữu giao dịch, nhưng không ngờ gặp được một chỉ bắt cấp yêu cầm hỏa vũ tức một đường truy kích, thật vất vả mới đuổi ở đây. Chương 333, nghĩ cách cứu viện Tiểu Bạch, thượng. Thanh niên kia tu sĩ mỉm cười, cái này cũng không kỳ quái. Tại hạ thỉnh Mạc đạo hữu thay tìm kiếm bảo vật ở bên trong, có một loại bảo vật gọi là Tử Diễm Tinh, vật ấy đối với hỏa thuộc tính kỳ trùng yêu thú đều có lực hấp dẫn thật lớn, hơn nữa bảo vật này phát ra mùi đặc thù, mặc dù giấu ở trong túi trữ vật, nếu không phải tiến hành đặc thù cấm chế phong ấn, cũng sẽ có một tia khí tức tiết lộ ra ngoài. Cái kia bắt cấp yêu cầm hơn phân nửa là cảm ứng được bảo vật này một tia khí tức, cho nên mới phải một đường truy tung các ngươi. Thì ra là thế, họ Mạc thiếu niên chợt nói, tại hạ hoàn toàn chính xác không có đem Tử Diễm Tinh thích đáng phong ấn, không thể tưởng được lại là bực này chi tiết suýt nữa để cho ta hai người bỏ mạng tại cái kia hỏa vũ tức yêu hỏa phía dưới. Đúng vậy à, nếu không là đột nhiên bay ra một mảnh kỳ quái trùng vân, dọa chạy cái kia hỏa vũ tức, ta hai người vẫn đang tránh khỏi nguy hiểm, họ Trần trung niên tu sĩ lòng còn sợ hãi nói. Ba người trong lúc nói chuyện, cái kia phiến trùng vân từ đằng xa phản hồi cũng hướng ba người bay tới. Họ Mạc thiếu niên hai người lại càng hoảng sợ, lập tức rất xa mau né đến. Bất quá cái kia trùng vân cũng không có quấy rối bọn hắn, mà là trực tiếp bay đến thanh niên tu sĩ bên người, cũng nhao nhao chui vào hắn trong tay áo biến mất không thấy gì nữa. Những này kỳ trùng dĩ nhiên là một đạo hữu luyện chế cổ trùng sao. Họ Trần tu sĩ lập tức quá sợ hãi. Đúng vậy, thanh niên tu sĩ mỉm cười nhẹ gật đầu. Tại hạ vốn là cần muốn nhờ Tử Diễm Tinh loại bảo vật trợ những cổ trùng này ấp trứng, lại không thể tưởng được nhất mấy ngày gần đây trong chúng rõ ràng tự hành ấp trứng thành công. Nhị vị đạo hưu đưa tới hỏa vũ tức chối nổ ra yêu hỏa, vừa vặn khiến chúng nó bổ sung không ít nguyên khí. Họ Trần tu sĩ nghe vậy, cùng họ Mạc thiếu niên liếc nhau một cái, đồng đều từ đối phương trong mắt thấy được kinh hãi vô cùng thần sắc. Chỉ dựa vào một ít cổ trùng, có thể dọa chạy một chỉ tương đương với pháp tướng trung kỳ bát cấp yêu cầm, vị này thần bí một đạo hưu. Quả nhiên là thực lực thâm bất khả trắc. Hai người nhìn về phía thanh niên tu sĩ trong ánh mắt, không khỏi lại thêm vài phần kính trọng cùng kiêng kỵ. Thanh niên này tu sĩ đúng là Lý Mộ Nhiên, hắn bế quan 10 năm về sau, vì tìm kiếm bảo vật luyện cổ cùng với tu luyện Thái Hư Kinh, tại ít hai lui tới yêu trên biển lại lưu lạc 2-3 năm. Trong mấy năm này, hắn thu hoạch không nhỏ, tuy nhiên hắn vẫn đang không thể đem Thái Hư Kinh tầng thứ nhất công pháp tu luyện viên mãn, nhưng lại tại mấy ngày trước rốt cục đem Thiên Hỏa Cổ đào tạo đi ra. Lúc trước Lý Mộ Nhiên dựa theo thượng cổ luyện cổ thuật, dùng thanh vân thiên hỏa các loại hai chủng cấp cao nhất tinh túy chi hỏa đào tạo thiên hỏa cổ, cái kia 8 cái thiên hỏa cổ hấp thu cái này hai chủng tinh túy chi hỏa về sau, trở nên cuồng bạo dị thường, rõ ràng giúp nhau thôn phệ, cuối cùng nhất chỉ để lại một chỉ thiên hỏa cổ. Mà cái này chỉ thiên hỏa cổ, tựa hồ cũng không chịu nổi tinh túy chi hỏa, nó tại kết kén hôn mê sau sinh hạ một mảng lớn trứng côn trùng, sau đó liền hóa thành một đám khói xanh biến mất. Nó sinh hạ trứng côn trùng, đại bộ phận đều là chết trứng, chỉ có không đến 1/10 trứng côn trùng có yêu ớt sinh mệnh khí tức. Vì để cho những trứng côn trùng này ấp trứng, Lý Mộ Nhiên thế nhưng mà đã hao hết tâm tư, hắn vì thế mấy mươi lần dũng sông yêu trên biển từng cái trùng đảo, có mấy lần thậm chí mạo hiểm xâm nhập trong đảo chỗ, sưu tập đại lượng đối với luyện cổ hữu ích bảo vật, trợ giúp trứng côn trùng ấp trứng. Hắn thậm chí đã tìm được một tòa không ngừng phun ra dung nham hỏa sơn đảo, mượn nhờ nơi này phun ra địa hỏa dung nham, kích thích trứng côn trùng ấp trứng. Rốt cục tại mấy ngày trước, những trứng côn trùng này thuận lợi ấp trứng mà ra, cũng rất nhanh kết kén hóa nga, trở thành từng trích mới thiên hỏa cổ, cùng sở hữu hơn trăm chỉ. Mới thiên hỏa cổ hay vẫn là màu trắng phi nga dáng, nhưng trên cánh có một vàng một thanh hai đạo linh văn như ẩn như hiện, đúng là thanh vân thiên hỏa các loại hai chủng tinh túy chi hỏa lưu lại dấu vết. Thiên hỏa cổ vừa mới ấp trứng, vừa vặn tiểu gặp họ Mạc thiếu niên hai người dẫn bắt cấp yêu cầm hỏa vũ tức đến đây, thiên hỏa cổ cảm ứng được hỏa vũ tức khí tức, rõ ràng không thể chờ đợi được bay ra nên tiếp. Đối với bình thường tu sĩ mà nói dị thường đáng sợ yêu hỏa, đối với những thiên hỏa cổ này, nhưng lại vị ngon nhất đại bổ chi vật. Lý Mộ Nhiên nhìn thấy mới thiên hỏa cổ có thể thôn phệ bắt cấp yêu cầm yêu hỏa, cũng là hết sức hài lòng. Vì đào tạo những thiên hỏa cổ này, hắn đem chính mình có được hai chủng tinh túy chi hỏa toàn bộ hao hết, cái kia thanh vân thiên hỏa cùng màu vàng ánh lửa hạng gì lợi hại, dùng chúng đào tạo ra cổ trùng, tự nhiên cũng sẽ không quá kém. Họ Mạc thiếu niên từ trong lòng lấy ra một chỉ túi chữ vật, cũng tế ra một đám pháp lực đem hắn vững vàng đưa đến Lý Mộ Nhiên trước người, tất cung tất kính nói, những là này một đạo hữu phân phó tại hạ chuẩn bị bảo vật, thỉnh một đạo hữu xin vui lòng nhận cho, với tư cách tại hạ đáp tạ một đạo hữu trước đó lần thứ nhất ân cứu mạng. Lý Mộ Nhiên tiếp nhận túi chữ vật về sau, cũng không có đem hắn mở ra, chỉ là dùng một đám cường đại thần niệm trực tiếp cưỡng ép xâm nhập trong túi chữ vật, điều tra trong đó bảo vật. Một lát sau, Lý Mộ Nhiên thỏa mãn nhẹ gật đầu. Nói ra, rất tốt, số lượng so tại hạ dự đoán còn nhiều thêm một ít, xem ra Mạc đạo hữu thân là Ly Vân Tông trưởng lão, đích thật là kiến thức uyên bác, giao du rộng khắp, nếu không ha có thể tại trong thời gian ngắn sưu tập đến những bảo vật này. Mục đạo hưu khách khí họ Mạc thiếu niên nói ra, dùng mục đạo hưu thực lực, chỉ cần ta hai người dẫn tiến thoáng một phát, mục đạo hưu cũng có thể gia nhập ta Ly Vân Tông, làm một gã tiếp nhận cung phụng trưởng lão. Tại Nam Tiên Đảo phụ cận vùng biển, ta Ly Vân Tông thực lực hay vẫn là số một hơn nữa, dùng mục đạo hưu cao siêu thủ đoạn, nói không chừng có thể được bổn tông thái thượng trưởng lao thưởng thức, như là như thế này, đây chính là thiên đại cơ duyên. Tại hạ phân tán đã quen, tạm thời còn không muốn gia nhập tông môn. Lý Mộ Nhiên chủ đề một chuyến hàm cười nói, nhị vị đạo hữu đường xa mà đến vì tại hạ tiễn đưa bảo, nhưng lại đã bị yêu cầm quấy nhiễu, tại hạ băn khoăn, những kim thiền tinh này, đối với luyện cổ có hiệu quả, tại hạ nhiều ra đi một tí, tự tặng cho nhị vị đạo hữu a. Nói xong, Lý Mộ Nhiên từ trong lòng lấy ra hai khối hạch đào lớn nhỏ màu vàng tinh thạch, phân biệt vứt cho hai người. Hai người đại hỉ, cái này kim thiền tinh thế nhưng mà cực kỳ khó được bảo vật, chỉ có xâm nhập trùng trong đảo mới có thể tìm được. Đối với bọn hắn những pháp tướng này kỳ tu sĩ mà nói, tốt đến kim thiền tinh có thể nói cực kỳ khó khăn. Họ Mạc thiếu niên có chút không có ý tứ nói, luận giá trị, cái này hai khối kim thiền tinh hoàn toàn không thua tại hạ vi một đạo hữu chuẩn bị bảo vật tại hạ chẳng phải là còn chiếm một chút tiện nghi. Tại hạ chưa báo đáp một đạo hữu ân cứu mạng, cái này có thể như thế nào cho phải. Bất quá, hắn tuy nhiên cho rằng đạt được kim thiền tinh có chút lớn chiếm tiện nghi, nhưng lại yêu thích không buông tay, không nỡ trả lại cho Lý Mộ Nhiên. Nếu không ta hai người lấy thêm ra một ít linh thạch bảo vật, đền bù tổn thất một đạo hữu. Họ Trần tu sĩ nói ra, hắn đồng dạng rất muốn cái này kim thiền tinh. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, khoát tay háo nói ra, nhị vị đạo hữu không cần phải khách khí, nếu quả thật muốn đền bù tổn thất, tại hạ vừa vặn có một việc, cần xin nhờ hai vị đạo hữu. Một đạo hữu có chuyện gì phân phó? Cứ nói đừng ngại hai người chăm miệng một lời nói. Lý Mộ Nhiên nói ra, tại hạ tại đây đảo nhỏ ở bên trong, phát hiện một kiện dị bảo. Lại không có năng lực đạt được. Cần mấy tên pháp tướng hậu kỳ tu vi, cũng chuyên tu hỏa thuộc tính công pháp tu sĩ đến đây hiệp trợ. Đáng tiếc tại hạ cũng không nhận ra tu luyện tương ứng công pháp tu sĩ. Cho nên, tại hạ hy vọng nhị vị đạo hữu âm thầm đem tin tức này giải đi ra ngoài, hấp dẫn pháp tướng hậu kỳ hỏa thuộc tính công pháp tu sĩ tới chỗ này. Nhớ kỹ, nhất định phải pháp tướng hậu kỳ tu vi, pháp tướng sơ kỳ hoặc trung kỳ tu sĩ, bản thân khó bảo toàn. Chỉ là giải tin tức đơn giản như vậy. Hai người sững sờ. Chuyện này làm cũng không uổng phí lực. Chính là như thế, hơn nữa 7 ngày trong bảo vật liền đem xuất thế, Lý Mộ Nhiên bổ sung nói ra. Cái này dễ dàng, họ Trần tu sĩ nói ra, tinh thông hỏa thuộc tính công pháp pháp tướng hậu kỳ tu sĩ, Nam Tiên Đảo phụ cận cũng ít khi thấy, bất quá, Bích Hỏa môn viên đại trưởng lão vừa vặn phù hợp điều kiện. Ta Ly Vân Tông cùng Bích Hỏa môn cũng riêng có lui tới, chỉ cần một chút công phu, liền có thể không để lại dấu vết đem tin tức truyền đưa tới. Lý Mộ Nhiên nhẹ gật đầu, như thế tiểu xin nhờ nhị vị đạo hữu. Tin tức tốt nhất âm thầm truyền ra, tại hạ nhưng không muốn sớm bạo lộ thân phận mà đã bị vô vị quấy rối. Một đạo hưu yên tâm việc này tiểu giao cho ta hai người, họ Mạc thiếu niên miệng đầy đáp ứng nói. Không bao lâu về sau, họ Mạc thiếu niên hai người từ biệt mà đi. Lý Mộ Nhiên nhìn qua hai người rời đi đột quang, nhướng mày thì thảo nói ra, ngày hôm nay hỏa cổ cũng rốt cục cấp chứng mà ra, là thời điểm đi đem tiểu bạch cứu ra rồi. Phải cứu tiểu bạch, tiểu muốn đối phó Bích Hỏa môn pháp tướng kỳ trưởng lão. Lý Mộ Nhiên trước đây theo họ Mạc tu sĩ trong miệng đã nghe ngóng nói, Bích Hỏa môn là một cái trung đẳng tông môn, trong môn tổng cộng có 5 tên pháp tướng kỳ trưởng lão, trong đó có 3 gã đều là pháp tướng sơ kỳ, còn có một gã pháp tướng trung kỳ họ Vương tu sĩ, Lý Mộ Nhiên đã cùng hắn đã từng quen biết, ngoài ra còn có một gã pháp tướng hậu kỳ đại trưởng lão tọa trấn tông môn. Lý Mộ Nhiên cũng không dám tùy tiện cùng pháp tướng hậu kỳ tu sĩ động thủ, cho nên muốn nghĩ cách dẫn dắt rời đi vị đại trưởng lão kia. Hắn mượn nhờ họ Mạc tu sĩ các loại hai gã Ly Vân Tông trưởng lao chi khẩu, đem yêu trên biển có hỏa thuộc tính bảo vật xuất hiện tin tức truyền lại đi ra ngoài, hơn phân nửa sẽ khiến vị kia Bích Hỏa môn đại trưởng lao coi trọng, chỉ cần đem hắn dẫn dắt rời đi, Lý Mộ Nhiên thì có cơ có thể thừa lúc. Nam Tiên Đảo một tòa quy mô hùng vĩ, bố trí tráng lệ trong động phủ, thần du hậu kỳ tu sĩ Phương Đức chính tại chính mình phòng bảo tàng trong thưởng thức chính mình nhiều năm qua chân tàng. Dùng tu vi của hắn, vốn là khó có thể có được bực này hoa lệ động phủ cùng đại lượng bảo vật, nhưng hắn từ khi hai lần trùng kích pháp tướng kỳ thất bại mà triệt để buông tha cho tu hành về sau, với tư cách dị bảo thương nhân kinh thương nhiều năm, kinh doanh tích lũy tài phú cũng là hết sức kinh người. Phương Đức gần đây làm việc cẩn thận, nhân mạch cực lớn, thà rằng thiếu lợi nhuận một ít linh thạch, cũng không dám đắc tội tu sĩ khác, bởi vậy cũng rất có danh dự. Bất quá, hơn 10 năm trước một lần giao dịch ở bên trong, hắn suýt nữa cuốn vào một cái liên quan đến pháp tướng kỳ tu sĩ trong âm mưu, từ đó về sau, Phương Đức dứt khoát chậu vàng rửa tay, không hề người bán hàng rong, cũng cả ngày trốn ở Nam Tiên Đảo bên trên không xuất ra. Một ngày này Phương Đức đang tại giám định và thưởng thức lấy một khối lòng bài tay lớn nhỏ, linh khí 10 phần mỹ ngọc, đột nhiên đạt được hạ nhân thông báo, nói là trong động phủ chẳng biết lúc nào đột nhiên nhiều hơn một miếng truyền âm phủ. Phương Đức nghi hoặc tiếp nhận truyền âm phủ, kích phát về sau, đã nghe được một cái đã lâu quen thuộc thanh âm, lập tức sắc mặt đại biến. Hắn vội vàng xông ra động phủ, cũng mở ra động phủ cấm chế, gặp được một cái hất lên áo choàng thần bí tu sĩ. Phương Đức lập tức tất cung tất kính chắp tay thi lễ, vạn bối không biết tiền bối đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón, kính xin tiền bối thứ tội. Chương 334, nghĩ cách cứu viện tiểu bạch, trung. Cái kia áo choàng tu sĩ theo Phương Đức tiến vào trong động phủ, tại một gian trong mật thất tòa hạ, lập tức hắn gỡ xuống áo choàng, lộ ra một trương thanh tú mà tuổi trẻ gương mặt, đúng là Lý Mộ Nhiên. Lý Mộ Nhiên quét liếc chung quanh, thản nhiên nói, động phủ của ngươi bố trí ngược lại là thập phần xa hoa, không biết hơn 10 năm trước lần kia Tử Ngọc Giao giao dịch ở bên trong, Bích Hỏa Môn cho ngươi bao nhiêu chỗ tốt. Phương Đức nghe vậy, kinh hãi quỳ lại nói, tiền bối minh giám lần kia vãn bối cũng là trung kế, trong lúc vô tình bị cuốn vào trong đó. Vãn bối đối với tiền bối cùng Bích Hỏa Môn ân oán hoàn toàn không biết gì cả, nếu không cho vãn bối lá gan lớn như trời, cũng không dám tính toán tiền bối. Phương Đức trong nội tâm giật mình cực, liên tục cầu xin tha thứ, Lý Mộ Nhiên mỉm cười, khoát tay háo nói ra, đứng lên đi Lý Mộ đã điều tra tinh tưởng, ngươi cùng Bích Hỏa Môn cũng không cấu kết, biết rõ ngươi là vô tâm chi qua, cho nên mới phải cùng ngươi gặp mặt. Nếu không, bổn tọa lúc này đã lấy tánh mạng của ngươi. Đa tạ tiền bối khoan hồng độ lượng. Phương Đức thở một hơi dài nhẹ nhõm, đứng dậy, cung kính nói, lần trước tiền bối vừa đi sau khi liền xa ngút ngàn dặm không tin tức, vạn bối cảm thấy kỳ quặc, liền âm thầm nghe ngóng, lại biết được Bích Hỏa Môn đang tại bốn phía truy tra tiền bối hạ lạc, mà cái kia Dư Phong không lâu sau cũng chính thức gia nhập Bích Hỏa Môn. Vạn bối lúc này mới phỏng đoán ra, lần kia giao dịch kỳ thực là một cái bẫy, may mắn tiền bối phúc vận sâu, đến nay bình yên vô sự, bất quá việc này là do vãn bối từ đó khiên kiều đáp tuyến, tất nhiên là khó từ hắn tội trạng, vãn bối nguyện ý dốc hết ra tư đền bù tiền bối tổn thất. Lý Mộ Nhiên thản nhiên nói, dốc hết ra tài thì không cần, Lý Mộ lần này tới, ngược lại là có một việc muốn xin nhờ ngươi. Tiền bối cứ việc phân phó, vãn bối mặc dù sông pha khói lửa, cũng tuyệt không chối từ. Phương Đức nói ra. Lý Mộ Nhiên nhẹ gật đầu, nói ra, ngươi thân là dị bảo thương nhân, giao du rộng lớn, ánh mắt tự nhiên cũng chia bố rộng hơn. Lý Mỗ thỉnh ngươi âm thầm nghe ngóng thoáng một phát Bích Hỏa Môn nhất mấy ngày gần đây động tĩnh, nhất là chú ý trong môn cái kia mấy vị trưởng lão, phải chăng đã đi ra Bích Hỏa Đảo. Cái này dễ dàng. Phương Đức miệng đầy đáp ứng nói, vạn bối nhất định sẽ tìm hiểu thanh thanh sở sở, lại để cho tiền bối chân không bước ra khỏi nhà, liền đem Bích Hỏa Môn động tĩnh nắm giữ nhất thanh nhị sở. Nam Tiên Đảo phía tây mấy ngàn dặm chỗ Bích Hỏa Đảo là Bích Hỏa Môn tổng đà chỗ chỗ, trên đảo này để phòng cấm chế sông nghiêm, ngoại nhân khó có thể tiến vào trong đó. Ngoại trừ cửa vào ra có mấy danh thần du kỳ thủ vệ trông coi bên ngoài, còn sẽ có một ít Bích Hỏa Môn đệ tử tại phụ cận vùng biển bên trên dò xét, dùng sớm phát hiện uy hiếp. Hôm nay ban đêm, hai gã thần du sơ kỳ Bích Hỏa Môn đệ tử đang tại trên mặt biển không dò xét, đột nhiên bên cạnh hào không một tiếng động xuất hiện một bóng người. Bóng người này trên người bao phủ một tầng nhàn nhạt hắc quang, tầng này hắc quang nhưng lại một cái đầu sinh cơ giác, sau lưng mọc lên bức cánh ma vương hình thái. Hai người cũng coi như kiến thức sâu, lập tức liền từ cái này hắc quang trong đoán được đây là nào đó pháp tướng chi quang, lập tức riêng phần mình trong nội tâm cả kinh, pháp tướng kỳ tiền bối. Không đều hai người này có bất kỳ cử động, bóng người kia bên cạnh đột nhiên xuất hiện một chỉ lớn gần trượng huyết hồng chi chu, sau người phun ra một đạo mạng nhện, đem hai người bao lại. Hai người bị mạng nhện bao lại sau, toàn thân pháp lực ngưng tụ, cùng tồn tại khắc ngất đi qua. Bóng người này đúng là Lý Mộ Nhiên, cái con kia chi chu là hắn thị huyết chi chu. Thị huyết chi chu đang muốn tiến đến đem hai người huyết nhục thôn phệ, lại bị Lý Mộ Nhiên hạ lệnh cấm. Được rồi, hai người này cũng là người vô tội thế hệ, bọn hắn có thể tu luyện tới thần du kỳ cũng thuộc không dễ, làm gì đã đoạn bọn hắn sinh lộ. Lý Mộ Nhiên thì thào nói ra. Lý Mộ Nhiên nhìn trong đó một gã Bích Hỏa Môn đệ tử, đột nhiên chỗ mi tâm bắn ra một đạo tinh khiết bạch quang, thật sự là hắn cường đại thần niệm biến thành. Lý Mộ Nhiên thần niệm trực tiếp xâm lấn người này đệ tử trong cơ thể, cũng đối với sau người thần niệm triển khai siêu thần thuật. Nửa canh giờ sau, Lý Mộ Nhiên đã nhận được mình muốn tin tức, liền đem thần niệm thu hồi. Vậy sau, rồi mới, hắn theo hai người trong túi trữ vật lấy ra thân phận lệnh bài loại bảo vật, lột bỏ hai người Bích Hỏa Môn quần áo và trang sức, cũng đem hai người này kinh mạch phong bế, cuối cùng nhất đưa bọn chúng nhét vào trên đại dương bao la, đánh vào một chút pháp lực, lại để cho bọn hắn lẳng lặng phiêu phù ở trên mặt biển, tối thiểu muốn mấy canh giờ mới có thể tỉnh dậy. Nhìn xem cái này hai gã đệ tử theo sóng biển hướng rời xa Bích Hỏa Đảo phương hướng bay đi sau, Lý Mộ Nhiên thu hồi công pháp, đem ám dạ pháp tướng thu hồi, đồng thời hắn vận chuyển pháp lực, nơi lòng bàn tay hiện ra một tầng linh quang. Lý Mộ Nhiên vươn tay tại trên mặt một vòng, linh quang những nơi đi qua, dung mạo của hắn rõ ràng đã có cực biến hóa lớn. Trong chốc lát, hắn vậy mà biến thành trong đó một gã Bích Hỏa môn đệ tử dung mạo, hơn nữa còn đổi lại người này quần áo và trang sức, mang lên người này thân phận lệnh bài. Đây là Lý Mộ Nhiên tu luyện dịch dung thuật, loại này pháp thuật đang giận mạch kỳ tu vi lúc có thể thi triển, hôm nay dùng Lý Mộ Nhiên pháp tướng kỳ tu vi, thi triển cái này dịch dung thuật tự nhiên dễ dàng. Hơn nữa, hắn có thể đem khí tức cũng thu liễm thập phần tự nhiên, rất khó phát hiện sơ hở. Nếu như là cùng giai pháp tướng kỳ tu sĩ, hơn phân nửa còn có thể nhìn ra Lý Mộ Nhiên có chỗ ngụy trang, nhưng thần du kỳ tu sĩ là khó coi phá này thuật. Lý Mộ Nhiên tá trợ lấy tầng này ngụy trang, nên ngang đã đến gần Bích Hỏa đảo. Trông coi đảo môn thủ vệ nhận ra hắn, cùng hắn đánh nữa vài câu mời đến, Lý Mộ Nhiên tắc thì bình tĩnh đáp lại vài câu. Cái này một hỏi một đáp, hoàn toàn không đúng ứng, nhìn như hoang đường cổ quái, trên thực tế nhưng lại Bích Hỏa môn mật lệnh, mỗi ngày đều thay thế, chỉ có đi dạo cùng thủ hộ đảo môn đệ tử biết được. Lý Mộ Nhiên thông qua siêu thần thuật, đã biết tối nay mật lệnh, cho nên có thể thông dong ứng đối. Cái kia vài tên thủ vệ vốn là tiểu nhìn không ra bất luận cái gì sơ hở, lúc này thấy Lý Mộ Nhiên lại đem mật lệnh nói đúng, tự nhiên không có bất kỳ hoài nghi, lập tức liền lại để cho Lý Mộ Nhiên tiến vào trong đảo. Dùng Lý Mộ Nhiên thực lực, mặc dù xông vào này đảo, lượng những thần du kỳ này thủ vệ cũng không cách nào ngăn cản hắn, chẳng qua nếu như vậy làm, thế tất hội đánh rắn động cỏ, lại để cho ở trên đảo tu sĩ khác có đề phòng. Lý Mộ Nhiên thuận lợi tiến vào Bích Hỏa đảo sau, trực tiếp đi về phía ở trên đảo tòa nào đó ngọn núi. Ngọn núi này sơn núi chỗ, có vài tòa động phủ, trong đó một tòa, chính là Bích Hỏa môn đệ tử Dư Phong động phủ chỗ chỗ. Cái này động phủ vị trí các loại tin tức, chính là Phương Đức sai người thăm dò được, cái này cũng không thuộc về cái gì cơ mật, chỉ cần là Bích Hỏa môn đệ tử đều có thể đơn giản biết được. Mà Phương Đức ánh mắt, cũng có thể xâm nhập Bích Hỏa môn trong. Hơn nữa, Phương Đức còn dò thăm. Bích Hỏa môn đại trưởng lão hôm qua ly khai này đảo, tựa hồ là có chuyện khẩn cấp mà ra ngoài du lịch đi, mà Lý Mộ Nhiên muốn tìm pháp tướng trung kỳ Vương trưởng lão cùng pháp tướng sơ kỳ Thích trưởng lão, lúc này đều tại ở trên đảo. Nếu như cái kia Vương trưởng lão hoặc Thích trưởng lão cũng ly khai Bích Hỏa đảo, Lý Mộ Nhiên có thể tại Bích Hỏa đảo bên ngoài đối với hắn phục kích, đã hai người này không có rời đảo, Lý Mộ Nhiên dứt khoát đến nhà đến thăm. Cử động lần này có thể nói gan lớn chi cực, nhưng một phương diện Lý Mộ Nhiên đã bố trí xuống cái bẫy. Mất mở Bích Hỏa môn pháp tướng hậu kỳ đại trưởng lão, một phương diện khác Lý Mộ Nhiên cũng cố ý lựa chọn tại ban đêm động thủ, bởi như vậy hắn mặc dù không thể giết địch, cũng đại có cơ hội tự bảo vệ mình rời đi. Lý Mộ Nhiên đi vào Dư Phong ngoài động phủ, thấy được một mảnh phiên cuộn mây mù, trong mây mù còn phát ra lúc gần lúc hiện linh quang. Cái này động phủ cấm chế cũng không phải yếu, thần du kỳ tu sĩ muốn xâm nhập trong đó, chỉ sợ rất khó, Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Bất quá, đối với pháp tướng sơ kỳ Lý Mộ Nhiên mà nói, cái này cấm chế cũng không phải là không gì phá nổi. Lý Mộ Nhiên vận khí nghịch tiên quyết công pháp, trên người màu trắng vầng sáng long lánh, hiện ra chân ngã pháp tướng chi quang, lập tức, hắn song trưởng đồng thời đánh ra, nơi lòng bàn tay tất cả có một đạo cột sáng màu trắng kích xạ mà ra, chiếu vào cái kia cấm chế phía trên. Cái này lưỡng đạo cột sáng là Lý Mộ Nhiên kích phát tán thất chi quang, lúc này ở pháp tướng chi lực ra chỉ xuống, tán thất chi quang hiệu quả càng mạnh hơn nữa, trong nháy mắt liền đem cột sáng có thể đạt được chỗ các loại thiên địa nguyên khí. Hết thể hóa thành vô hình. Tầng này động phủ cấm chế lập tức bị chiếu ra một cái đại lỗ thủng, Lý Mộ Nhiên thừa cơ thân hình lóe lên, theo cái kia lỗ thủng trong lọt vào trong cấm chế. Là ai? Trong động phủ truyền ra Dư Phong thanh âm, ngữ khí hết sức kinh ngạc. Vốn là đang tại vận công tu luyện hắn, phát hiện có cường đại khí tức xâm nhập động phủ sau, lập tức thu hồi công pháp. Dư Phong đang muốn đào tẩu, lại trước mắt hắc quang lóe lên, lập tức có một đạo bọc lấy hắc quang thân ảnh vô thanh vô tức đột nhiên ra hiện tại hắn phía sau. Một thanh phát ra bảo quang loan đao, cũng gác ở trên cổ của hắn. Pháp bảo Dư Phong nhận ra loan đao trên thân đao bảo tướng chi quang sau, chấn động, hắn gấp nói gấp, tiền bối tha mạng vãn bối chỉ là Bích Hỏa môn một cái vô danh tiểu bối, tiền bối có phải hay không tìm lộn người? Lý Mộ Nhiên cười lạnh nói, hử, ngươi nói Lý Mộ có thể hay không tìm nhầm. Dư Phong nghe được Lý Mộ Nhiên thanh âm sau, lập tức sắc mặt trắng bệnh, thanh âm cũng run rẩy, nguyên lai là Lý tiền bối năm đó sự tình vãn bối cũng là bất đắc dĩ. Hết thể đều là Thích trưởng lao an bài, vãn bối chỉ là vâng mệnh làm việc, không làm không được. Cái kia tốt Lý Mộ Nhiên nói ra, hôm nay ngươi lại thay Lý Mộ làm mấy chuyện, chỉ cần ngươi làm tốt, Lý Mộ có thể không truy cứu trách nhiệm của ngươi. Dư Phong đại hỉ, vội vàng đáp ứng, dạ dạ, vãn bối nhất định tận tâm tận lực. Một lát sau, hai gã Bích Hỏa môn đệ tử xuất hiện tại Vương trưởng lao động phủ trước, nơi này là Bích Hỏa môn cấm chế xâm nghiêm nhất mấy khối khu vực một trong, bất quá có Thừa Phong dẫn đường. hai người cũng không uổng phí lực liền đi tới nơi này. Dư Phong giao cho ngoài động phủ trông coi đệ tử một miếng truyền âm phủ, tỏ vẻ chính mình có chuyện trọng yếu cầu kiến Vương trưởng lão. Trông coi đệ tử mệnh hai người tại ngoài động phủ chờ, hắn tắc thì mang theo truyền âm phủ đi về phía Vương trưởng lão báo cáo việc này. Ngươi xác định cái con kia Khiếu Nguyệt Lang linh thú đã bị nhốt tại gian phòng này trong động phủ. Lý Mộ Nhiên ngụy trang cái kia tên Bích Hỏa môn đệ tử, hướng Dư Phong mật ngự truyền âm nói. Dư Phong đáp, vạn bối từng tận mắt nhìn đến cái con kia Khiếu Nguyệt Lang linh thú, đích thật là Vương trưởng lão sở hữu, có lẽ ở này trong động phủ, chỉ là con linh thú này hiện tại trạng thái, chỉ sợ sẽ không quá tốt. Lý Mộ Nhiên nhẹ gật đầu, đối với hắn mà nói, việc này báo thù việc nhỏ, mấu chốt là cứu ra tiểu bạch. Cho nên hắn đầu tiên đi vào Vương trưởng lão động phủ, mà không phải đi trước tìm cái kia thích trưởng lão phiền toái. Đến nỗi tiểu bạch trạng thái không tốt, khó coi, hắn cũng sớm có chuẩn bị tâm lý. Tiểu bạch với tư cách cùng mình tâm thần tương thông linh thú, Lý Mộ Nhiên có thể cảm ứng được, tiểu bạch lúc này khí tức thập phần yếu ớt, không phải là bị phong ấn ăn nghỉ, chính là trong mặt khác cấm chế trói buộc. Chương 335, nghĩ cách cứu viện tiểu bạch, hạ. Lý Mộ Nhiên cùng Dư Phong đợi không bao lâu, tiểu có đệ tử theo trong động phủ đi ra, truyền lệnh lại để cho hai người tiến vào trong động phủ, nói là Vương trưởng lão muốn tiếp gặp hai người bọn họ. Quả nhiên, chỉ cần hướng Vương trưởng lão đề cập Lý tiền bối tin tức, Vương trưởng lão sẽ thập phần để ý, cùng tồn tại khắc tiếp kiến chúng ta. Dư Phong truyền âm nói ra, nếu không vãn bối tiểu không tiến vào. Dư Phong biết rõ Lý Mộ Nhiên cùng Vương trưởng lão cái này hai gã pháp tướng kỳ tu sĩ tầm đó tất có một hồi ác chiến, chính mình một cái không thể tiến giai pháp tướng kỳ thần du hậu kỳ tu sĩ, thật sự không dám cuốn vào trong đó. Hừ, hiện tại ly khai, chỉ biết trêu chọc hoài nghi ngươi nếu là làm ra cái gì khả nghi cử động. Lý Mộ lập tức muốn tánh mạng của ngươi. Lý Mộ Nhiên lạnh lùng truyền âm nói. Vân Dư Phong đành phải kiên trì, cùng Lý Mộ Nhiên cùng đi nhập động phủ, cùng đi bái kiến Vương trưởng lão. Hai người vừa mới đi vào Mô Gian đại điện, chợt nghe đến Vương trưởng lão thanh âm truyền đến, "Dư sư điện, ngươi thật sự tra ra người nọ hạ lạc?" Dư Phong chưa trả lời, cái kia Vương trưởng lão đã chú ý đã đến Dư Phong thần sắc có chút dị thường, hơn nữa Dư Phong phía sau cái kia tên Bích Hỏa môn đệ tử, thoạt nhìn cũng có chút cổ quái. Hắn cường đại thần niệm quét qua, lập tức nhìn ra mánh khỏe, lúc này cả kinh. Hừ, Vương trưởng lão cười lạnh nói, xem ra ngươi không chỉ có phát hiện tung tích của hắn, còn tự mình đưa hắn dẫn tới bản nói trước mặt. Nói xong, Vương trưởng lão đột nhiên đưa tay một trường, một cái hỏa diễm đao bổ ra, ánh lửa lóe lên phía dưới, lập tức đem Dư Phong chém vi hai, cũng lập tức đem hai nửa thi thể hóa thành cho tàn. Chiêu này hỏa diễm đao, lúc trước liền vừa mới tiến giai pháp tướng kỳ Lý Mộ Nhiên đều ngăn cản cố hết sức. Húng chi là Dư Phong cái này thần du hậu kỳ tu sĩ sau người liền hét thảm một tiếng cũng không kịp phát ra, liền bị mất mạng tại chỗ. Lý Mộ Nhiên trên mặt linh quang lóe lên, khôi phục tướng mạo sẵn có, hắn nhìn bên người Dư Phong thi thể liếc, thản nhiên nói, hắn dù sao cũng là Bích Hỏa môn đệ tử, các hạ ra tay chưa hẳn quá mức tàn nhẫn. Vương trưởng lão lạnh lùng nói ra, một cái thần du kỳ tu sĩ có cái gì đáng giá để ý, hắn đem ngươi dẫn vào nơi này, là cố ý lừa gạt bản nói, tự nhiên chết chưa hết tội. Vương trưởng lão nhìn Lý Mộ Nhiên, đông nhiên khẽ mỉm cười nói, Lý đạo hữu những năm này đều đi nơi nào. Bản đạo phái người bốn phía nghe ngóng, cũng không tra ra Lý đạo hữu hạ lạc. Không thể tưởng được Lý đạo hữu hôm nay rõ ràng chủ động đưa tới cửa đến, chẳng lẽ là tự kiềm chế thực lực đại tiến, có thể không đem chọn cái Bích Hỏa môn để ở trong mắt sao. Lý đạo hữu dù sao chỉ là pháp tướng sơ kỳ tu sĩ, rõ ràng dám xông nhập bản nói động phủ, cũng không biết nên nói Lý đạo hữu gan dạ sáng suốt hơn người. Hay vẫn là nói Lý đạo hữu tự tìm đường chết. Hắn vừa dứt lời, toàn bộ trong đại điện đột nhiên dâng lên một mảnh hoa mỹ đỏ thấm hào quang, hình thành một tòa cường đại hỏa thuộc tính pháp trận, đem trọn cái đại điện đều bao phủ ở bên trong. Ha ha, ngươi tới dễ dàng, muốn đi ra ngoài, nhưng là không còn có như thế đơn giản. Vương trưởng lão đại cười nói. Lý Mộ Nhiên không chút kinh hoàng, hắn bất động thanh sắc tế ra truy hồn đoạt phách đao, nhàn nhạt trả lời, tại hạ đã dám đến nhà đến thăm. Tự nhiên cũng dự liệu được các ngươi trong động phủ có một ít trận pháp cấm chế. Được rồi, Vương trưởng lão cười lạnh một tiếng, lập tức giơ ngón bắn ra hướng chung quanh trong trận pháp đã đánh vào mấy đạo pháp quyết. Trong chốc lát, cái này tòa trong đại điện liệt diễm cuồn cuộn, phảng phất muốn đem trong đại điện hết thảy đều hóa thành cho tàn. Vương trưởng lão tại trong ngọn lửa cười lạnh nhìn xem Lý Mộ Nhiên, xem hắn như thế nào ứng đối. Lý Mộ Nhiên tay háo vung lên, một mảnh nhỏ hồng vân bay ra, đúng là cái kia hơn trăm chỉ thiên hỏa cổ. Thiên hỏa cổ vừa ra, lập tức điên cuồng cắn nuốt chung quanh hỏa diễm, chỉ là mấy hơi thở tầm đó, những hỏa diễm này tiểu bị cắn nuốt một với hai sạch. Vương trưởng lão dáng tươi cười cứng lại tại trên mặt, sắc mặt của hắn trở nên cực kỳ khó coi. Đây là cái gì cổ trùng, cư nhiên như thế lợi hại? Vương trưởng lão kinh hãi, trách không được năm đó thích sư đệ nói chỉ cần ngươi cổ trùng, không muốn mặt khác bảo vật. Vương trưởng lão kinh ngạc ngoài, lập tức cũng là một trưởng bộ ra, một đạo lăng lệ hỏa diễm đao hướng Trùng Vân bộ tới. Thế nhưng mà, cái này nhớ mới vừa vặn bay vào Trùng Vân bên trong, lập tức cũng bị cắn nuốt bóng dáng đều không có. Vương trưởng lão lập tức toát ra một thân mồ hôi lạnh, đối phương có cái này cổ trùng nơi tay, chính mình một thân hỏa thuộc tính thần thông, chỉ sợ đều không thể thi triển đi ra. Tiểu tử ngươi quả nhiên đến có chuẩn bị, vương trưởng lão hoảng hốt ngoài, liền há miệng một phun tế ra bản mệnh pháp bảo đỏ thâm bảo kiếm. Đồng thời, hắn cũng thúc giục chân nguyên, kích phát hỏa diễm dáng pháp tướng chi quang. Vậy sau, rồi mới, hắn đem pháp tướng chi quang ra chỉ tại bảo kiếm bên trên, ngang nhau sử bảo kiếm mang theo mũi nhọn kiếm quang, một kiếm hướng Trùng Vân chém tới. Vương trưởng lão rất rõ ràng, chưa trừ diệt mất những cổ trùng kia, thủ đoạn của mình muốn giảm bớt đi nhiều, rất khó phát huy ra thực lực chân chính. Bảo kiếm này chém là pháp bảo công kích, hắn lường trước những cổ trùng kia tuy nhiên có thể thôn phệ hỏa diễm, tổng không đến nỗi có thể thôn phệ pháp bảo. Lập tức cái kia bảo kiếm muốn chạm tại Trùng Vân bên trên, đột nhiên Lý Mộ Nhiên hóa thành một đạo hắc quang bóng người vọt đến Trùng Vân trước, cũng tay cầm truy hồn đoạt phách đao một đao chém ra, nên hướng trôi này bảo kiếm. Đương bảo kiếm cùng loan đao tấn công, loan đao còn đang Lý Mộ Nhiên trong tay, mà cái kia bảo kiếm lại bị rất xa đẩy ra hơn 10 trượng. Thật là lợi hại, một đao vương trưởng lão lại là cả kinh. Hơn 10 năm trước hắn cùng với Lý Mộ Nhiên đấu pháp, đồng dạng cũng là tế ra cái này đối với bảo kiếm cùng bảo đao, cái kia một lần hắn đại chiếm thượng phong, lúc này đây, rõ ràng hoàn toàn chiếm không đến bất luận cái gì tiện nghi. Pháp bảo đánh nhau, ngoại trừ cái nhìn bảo bản thân phẩm chất bên ngoài, chủ yếu chính là xem thuộc tính phải chăng tương khắc, tế ra pháp lực phải chăng cao thâm. Vương trưởng lão bảo kiếm cùng Lý Mộ Nhiên truy hồn đoạt phách đao đều là tam giai pháp bảo, phẩm chất đại khái tương đương, cũng không có cái gì khắc chế chỗ. Hôm nay truy hồn đoạt phách đao không rơi vào thế hạ phong, đủ để chứng minh Lý Mộ Nhiên một đao kia trong ẩn chứa pháp lực, cũng không tại đối phương phía dưới. Vương trưởng lão tâm niệm vừa động, cái kia bảo kiếm tự hành bay trở về trong tay của hắn, hắn tụ tập toàn thân pháp lực, lại toàn lực chém ra một kiếm. Kiếm quang gào thét chém tới, Lý Mộ Nhiên huy động loan đao, đồng dạng cũng là một đao bổ ra. Đương cả hai người gặp nhau sau, bảo kiếm lần nữa bị đánh bay. Vương trưởng lão rất là khiếp sợ, tiểu tử này bất quá là pháp tướng sơ kỳ tu vi. Sao vậy tu luyện ra như thế dày đặc pháp lực, rõ ràng không tại bản nói cái này pháp tướng trung kỳ tu sĩ phía dưới. Vương trưởng lão đang muốn đem bảo kiếm thu hồi, Lý Mộ Nhiên lại đột nhiên thân hình lóe lên hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất tại chỗ cũ, sau một khắc, hắc quang lập lòe ở bên trong, hắn dẫn theo truy hồn đoạt phách đao xuất hiện tại vương trưởng lão phía sau. Vương trưởng lão kinh hãi, cũng may hắn đã sớm biết rõ Lý Mộ Nhiên có loại này lập lòe thuấn di thần thông, lúc này hắn tâm niệm vừa động, ngọn lửa trên người pháp tướng lập tức ly thể mà ra. Hóa thành một đạo cột sáng, hướng Lý Mộ Nhiên đánh tới khoảng cách gần như thế, Lý Mộ Nhiên cũng không kịp điều động thiên hỏa cổ đem hỏa diễm cột sáng thôn phệ. Một chiêu này công thủ gồm nhiều mặt, vương trưởng lão phản ứng có thể nói cực nhanh. Lý Mộ Nhiên trước người đột nhiên ngân quang lóe lên, vậy sau, rồi mới nhiều ra một mặt gần trượng lớn nhỏ ngân sắc tấm chắn, đúng là hắn dùng thôn hải quy mai rùa cùng địa cương ngân loại bảo vật cùng một chỗ luyện chế mà ra một kiện phòng ngự pháp bảo, tên là Huyền Quang Thuẫn. Lý Mộ Nhiên sở dĩ gọi hắn là Huyền Quang Thuẫn, cũng là bởi vì này thuẫn kích phát lúc, mặt ngoài có thể phát ra một tầng nhàn nhạt huyền quang, tầng này huyền quang nhìn như không ngờ, lại kế thừa thôn hải quy một tia cường đại thần thông, huyền quang có thể bắn ngược bộ phận công kích. Lúc này, huyền quang thuẫn chính kích phát đến mức tận cùng, mặt ngoài một tầng huyền quang chớp động. Vương trưởng lão hỏa diễm pháp tướng chi quang kích tại đây tầng huyền quang bên trên sau, thậm chí có một chút ánh lửa bị bắn ngược mà quay về, khiến cho lần này công kích uy lực giảm đi, bị huyền quang thuẫn hoàn toàn chống cự hóa giải. Lý Mộ Nhiên thừa cơ một đao chém xuống, bất quá cái kia vương trưởng lão cũng kịp thời điều động bản mệnh pháp bảo vừa đỡ, hóa giải Lý Mộ Nhiên một kích này. Tiểu tử này phòng ngự pháp bảo thật sự là đúng vậy, vương trưởng lão dù sao cũng là pháp tướng trung kỳ tu sĩ, dùng hắn kiến thức, liếc tựu nhận ra này thuẫn huyền quang thần thông phi phàm. Đối phương có một kiện lợi hại tam giai công kích pháp bảo, lại có một kiện lực phòng ngự rất mạnh phòng ngự pháp bảo, mà chính mình cũng chỉ có một kiện chiếm không đến bất luận cái gì tiện nghi bổn mạng bảo kiếm, như vậy xem ra chính mình bất luận tại pháp lực bên trên hay vẫn là pháp bảo bên trên, đều không chiếm ưu thế. Tiểu tử này thật đúng cổ quái, mới hơn 10 năm, rõ ràng thực lực lớn như thế chướng, quả thực tưởng như hai người vương trưởng lao trong nội tâm kêu khổ. Hơn 10 năm trước hắn cùng với Lý Mộ Nhiên giao thủ, chính mình đơn giản liền khống chế thế cục, tuy nhiên cuối cùng nhất lại để cho Lý Mộ Nhiên may mắn đào thoát, nhưng ưu thế của mình hết sức rõ ràng, không thể tưởng được hơn 10 năm sau hôm nay, hai người lần nữa giao thủ lúc, ưu thế của mình không còn sót lại chút gì. Quả thực không biết sao vậy mới có thể đánh bại đối phương. Hắn tới trước tìm bản nói mà không phải đi tìm thích sư đệ phiền toái, hơn phân nửa là hướng về phía cái kia khiếu nguyệt lang linh thú mà đến. Xem ra hắn thập phần coi trọng cái con kia linh thú. Vương trưởng lão đông nhiên trong nội tâm khẽ động, vậy sau, rồi mới lập tức ở bên hông vỗ. Lập tức một đạo ngân quang theo hắn bên hông bay ra, hóa thành một chỉ ngân quang lóng lánh sóng lớn, đúng là Lý Mộ Nhiên linh thú Tiểu Bạch. Lý Mộ Nhiên nhìn thấy Tiểu Bạch nguyên vẹn không tổn hao gì sau, cảm thấy vui mừng, bất quá hắn cũng lập tức phát giác, Tiểu Bạch hai mắt thần sắc ngốc trệ, hiển nhiên hắn ý niệm của bản thân đã bị một mực phong ấn, cho nên chính mình không cách nào thông qua tâm thần cảm ứng khống chế Tiểu Bạch. Ngược lại là cái kia Vương trưởng lão, hắn không biết đối với Tiểu Bạch thi triển cái gì thủ đoạn, rõ ràng có thể thao túng Tiểu Bạch. Tiểu Bạch lúc này người dưới sự thao túng, đột nhiên ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng. Lý Mộ Nhiên nghe thế tiếng kêu gào, không khỏi sắc mặt biến hóa. Hắn không cần nghĩ ngợi đem huyền quang thuẫn tế ra ngăn cản lên đỉnh đầu. Quả nhiên, đỉnh đầu của hắn chỗ trống rỗng xuất hiện một đạo cực kỳ lóng lánh ánh trăng, cũng thẳng đứng hướng Lý Mộ Nhiên đánh tới. Huyền quang thuẫn mặt ngoài phát ra một tầng huyền quang, đã ngăn được cái này nhớ nguyệt quang thuật. Tiểu Bạch lập tức lại nổi giận gầm lên một tiếng, hướng Lý Mộ Nhiên thả người đánh tới. Lý Mộ Nhiên nhướng mày, đành phải điều động ám dạ pháp tướng chi lực, làm cho ám dạ pháp tướng hai cánh một cái, thi triển ra ám dạ thiểm thức chi thuật, lập tức mau né đến. Tiểu Bạch tiếp tục theo đuổi không bỏ cái kia Vương trưởng lão nhìn ra Lý Mộ Nhiên không bỏ được tổn thương Tiểu Bạch, cho nên liền thao túng Tiểu Bạch một mặt hướng Lý Mộ Nhiên dây dưa cường công. Thật là âm hiểm chiêu số. Lý Mộ Nhiên nhướng mày, hắn cố kỵ Tiểu Bạch tan nguy, mặc dù có thiên truy hỏa phù các loại cường đại thủ đoạn, lúc này cũng không tiện thi triển đi ra. Bất quá, Lý Mộ Nhiên cũng dự đoán đến đối phương có thể sẽ tại trong lúc đánh nhau dùng Tiểu Bạch với tư cách áp chế, tự nhiên cũng có đối sách. Lý Mộ Nhiên trên người ám dạ pháp tướng vừa thu lại, vậy sau rồi mới kích phát trong cơ thể kỳ lân huyết, trong chốc lát, trên người kim quang lòng lánh, một đạo kim kỳ lân pháp tướng chi quang rực rỡ tươi đẹp mà sinh. Tiểu tử này rõ ràng còn có loại thứ ba pháp tướng. Vương trưởng lão kinh hãi, quả thực không thể tin được trước mắt một màn. Chương 336, Đại náo Bích Hỏa Môn. Hơn 10 năm trước, Vương trưởng lão gặp Lý Mộ Nhiên có thể thi triển ra hai chủng pháp tướng chi quang, đã thập phần khiếp sợ, hôm nay nhìn thấy Lý Mộ Nhiên lại tế ra loại thứ ba pháp tướng, càng là kinh ngạc tột đỉnh. Hơn nữa cái này loại thứ ba pháp tướng hay vẫn là kỳ lân pháp tướng, trong truyền thuyết chỉ có số rất ít tiếp tục dạy đặc kỳ lân huyết mạch yêu thú cấp cao, mới có thể kích phát ra loại này pháp tướng chi quang. Hôm nay Vương trưởng lão nhìn thấy một gã pháp tướng kỳ nhân tộc tu sĩ tế ra loại này pháp tướng, có thể nào không sợ hãi giật mình vạn phần. Vương trưởng lão kinh ngạc ngoài, tiếp tục thao túng Tiểu Bạch hướng Lý Mộ Nhiên công tới. Lý Mộ Nhiên lúc này đây lại không tránh không né, đối mặt Tiểu Bạch tấn công, hắn trực tiếp tế ra hai đấm đón chảo. Lý Mộ Nhiên hai đấm cùng Tiểu Bạch lang chảo chống lại, vậy mà phanh thoáng một phát đem Tiểu Bạch đánh bay ra mấy trượng. Lý Mộ Nhiên luyện thể thuật đã tu luyện tới tầng thứ 5, hơn nữa luyện hóa kỳ lân huyết sau thân thể càng thêm cường hãn, lại có kim kỳ lân pháp tướng gia trì, khiến cho nhục thể của hắn ít tại đồng bậc yêu loại phía dưới. Tiểu Bạch dù sao chỉ là ngũ cấp yêu thú, chỉ bằng vào thân thể còn không cách nào cùng Lý Mộ Nhiên chống lại. Lý Mộ Nhiên cái này hai quyền trong cũng không có ẩn chứa quá bá đạo kinh lực, nếu không Tiểu Bạch thậm chí còn chịu lấy thương. Tại Tiểu Bạch bị đánh lui sau, cái kia khát máu thí chủ kịp thời theo Lý Mộ Nhiên bên hông bay ra, cũng há miệng nuốt ra một đạo tơ nhạy lưới, đem Tiểu Bạch bao phủ ở bên trong. Vương trưởng lão sững sờ, một hiệp tầm đó, đối phương liền đem Tiểu Bạch khống chế được, chính mình thiếu đi một cái trọng yếu ngăn được pháp mã. Vương trưởng lão trong nội tâm quét ngang, dứt khoát muốn diệt sát Tiểu Bạch, nhưng vào lúc này, kỳ lân pháp tướng hộ thân Lý Mộ Nhiên lại hóa thành một đạo kim quang, hướng hắn vọt tới. Tại ban đêm, Lý Mộ Nhiên nguyên vốn là thân pháp cực nhanh, lúc này có được cường đại thân thể, xông tới tốc độ càng là kinh người. Gian phòng này đại điện nói đại cũng không lớn, Vương trưởng lão muốn mau né đến, nhưng lại rất khó. Vương trưởng lão kinh hãi, vội vàng toàn lực bổ ra mấy đạo kiếm quang, chém về phía Lý Mộ Nhiên, dùng công thay thủ. Nhưng mà, Lý Mộ Nhiên cũng tại huyền quang thuẫn hiểm hộ xuống, đón kiếm quang hăng hái vọt tới. Cái kia huyền quang thuẫn có kỳ lân pháp tướng gia trì, lực phòng ngự càng mạnh hơn nữa. Phanh, Lý Mộ Nhiên mang theo một cỗ sức lực lớn, mang theo huyền quang thuẫn cùng một chỗ hung hăng đâm vào Vương trưởng lão bảo kiếm trong tay bên trên. Vương trưởng lão tính cả trong tay bảo kiếm bị cùng một chỗ đánh bay, bảo kiếm không hư hao chút nào, nhưng Vương trưởng lão lại bị một cỗ sức lực lớn chấn thất điên bắt đảo, thất khiếu chảy máu. Người Vương trưởng lão tranh ôm suy nghĩ muốn nói chút ít cái gì, nhưng lại cuối cùng nhất miệng phun đại lượng máu tươi, cùng tồn tại khắc khí tuyệt mà vong. Hắn mặt ngoài không có cái gì thương thế, nhưng ngũ tạng lục phủ cũng đã bị đánh nát bấy. Một chiêu này là Lý Mộ Nhiên hướng thất cấp thôn hải quy học được, lúc trước cái kia thôn hải quy dùng mai rùa vi hiểm hộ, phóng tới Lý Mộ Nhiên kịp thời tránh đi, nhưng Cang Long Côn lại trực tiếp bị nện thành hai đoạn, Lý Mộ Nhiên lúc này đây xuống tới, luận uy lực, tuyệt không tại thôn hải quy va chạm phía dưới, Vương trưởng lão tuy nhiên tu vi không thấp, nhưng dù sao thân thể bình thường, chỗ đó có thể thừa nhận kinh người như thế sức lực lớn. Lý Mộ Nhiên lập tức đem Vương trưởng lão túi chứa vật cùng đỏ thấm bảo kiếm loại bảo vật vừa thu lại, chuẩn bị ly khai nơi này. Tiểu Bạch Lý Mộ Nhiên phân phó một tiếng, nhưng Tiểu Bạch Y Nguyên đần độn, không chút nào thụ chính mình khống chế. Lý Mộ Nhiên nhướng mày, cái kia Vương trưởng lão đã bị chết, nhưng Tiểu Bạch lại vẫn đang không cách nào khôi phục, hiển nhiên Tiểu Bạch trên người còn có khác cấm chế. Bất quá, lúc này có thể không phải tinh tế điều tra thời điểm, Lý Mộ Nhiên đành phải đánh vào một đạo pháp quyết, đem mạng nhện bọc lấy Tiểu Bạch phong ấn, vậy sau, rồi mới thu nhập Ngọc Linh Lung trong. Lý Mộ Nhiên lập tức từ nơi này gian trong động phủ bay ra, trước khi đánh nhau cực lớn động tĩnh, đã sớm đem động phủ những người khác các loại sợ tới mức mọi nơi chạy tứ tán, cho nên Lý Mộ Nhiên không tốn sức chút nào tiểu bay ra động phủ bên ngoài. Nhưng mà, Lý Mộ Nhiên vừa bay ra ngoài động phủ, tiểu chứng kiến chung quanh vô số bóng người chớp động, càng đem nơi này bao bọc vây quanh. Xem ra, tuy nhiên cái kia pháp tướng trung kỳ Vương trưởng lão bị hắn giết chết, nhưng lại kinh động đến Bích Hỏa môn cao thấp, cũng đưa tới đại lượng Bích Hỏa môn tu sĩ vây công. Bất quá, Lý Mộ Nhiên cũng không có tốn hao quá nhiều thời gian đi diệt sát Vương trưởng lão, cho nên những Bích Hỏa môn này tu sĩ cũng là vừa vặn đuổi ở đây không bao lâu. Những khí mạch kia kỳ cùng thần du kỳ đệ tử đang tại bắt tay vào làm bố trí trận pháp, nhưng còn vẫn chưa xong. Phương nào bọn chốt nhất, lại dám xông vào ta Bích Hỏa môn? Một gã pháp tướng kỳ trung niên tu sĩ cao giọng quát. Hắn gặp Lý Mộ Nhiên chỉ là pháp tướng sơ kỳ tu sĩ, cũng không thế nào coi trọng. Dù sao Bích Hỏa môn trong thế nhưng mà có vài tên pháp tướng kỳ trưởng lao tọa chấn, nhưng lại có đại lượng đệ tử cấp thấp, luận đơn đả độc đấu, những đệ tử cấp thấp này thực lực có thể không đáng kể, nhưng liên thủ cũng có thể thi triển ra thập phần cường đại thần thông. Trung niên kia trưởng lão đang muốn đến đây cùng Lý Mộ Nhiên phân cao thấp, đột nhiên đã nghe được một cái thần du kỳ đệ tử thất kinh hô to âm thanh. Không tốt rồi, không tốt rồi, Vương trưởng lão bổn mạng nguyên hồn đèn vừa rồi dập tắt. Cái gì? Chúng Bích Hỏa môn tu sĩ kinh hãi, bổn mạng nguyên hồn đèn dập tắt, ý nghĩa tu sĩ đã vẫn lạc, Vương trưởng lão là pháp tướng trung kỳ tu sĩ, là Bích Hỏa môn ngoại trừ đại trưởng lão bên ngoài đệ nhân vật số 2, hôm nay liền hắn đều gặp bất trắc. Hiển nhiên đến địch thực lực thập phần đáng sợ. Trung niên kia trưởng lão lập tức hướng sau lui tầm hơn 10 trượng, kinh hãi nhìn xem Lý Mộ Nhiên, ở đâu còn dám tiến lên dây dưa. Lý Mộ Nhiên là cái lạ lẫm pháp tướng kỳ tu sĩ, lại từ Vương trưởng lão trong động phủ bay ra, rất rõ ràng Vương trưởng lão chết, cùng hắn có lớn lao liên quan. Nhanh thông chi đại trưởng lão, trung niên tu sĩ lớn tiếng phân phó nói. Không cần, Lý Mộ Nhiên mỉm cười nói, quý môn viên đại trưởng lão lúc này đang tại yêu biển bên trong du lịch, muốn chạy về nơi này tối thiểu cũng muốn một ngày công phu. Trung niên tu sĩ lại là cả kinh, hắn hướng một gã thân là đại trưởng lão tâm phúc thần du kỳ đệ tử nhìn lại, sau người khẽ gật đầu, ý bảo Lý Mộ Nhiên nói không chút nào chênh lệch. Vây khốn hắn trung niên tu sĩ quát lớn, chính hắn không dám động tay, liền phân phó trong môn đệ tử đem Lý Mộ Nhiên bao bọc vây quanh. Lý Mộ Nhiên vận dụng ám đồng thuật, ánh mắt ở chung quanh quét qua, lập tức ở Bích Hỏa môn tu sĩ trong đám người, phát hiện tên kia họ Thích trưởng lão, người này chính yên lặng trốn ở chúng tu sĩ phía sau. Vụng trộm nhìn xem Lý Mộ Nhiên, trên mặt lộ vẻ sợ hãi, vẻ kinh ngạc. Lý Mộ Nhiên ánh mắt vừa mới cùng hắn chống lại sau, Thích trưởng lão lập tức biến sắc, lập tức quay người mà trốn. Chỉ có cái này Thích trưởng lão rõ ràng nhất, tại sao Lý Mộ Nhiên hội xâm nhập Bích Hỏa môn trong, cũng chỉ có hắn hiểu rõ nhất, Lý Mộ Nhiên thực lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Lý Mộ Nhiên tâm niệm vừa động, trên người hắc quang lóe lên tế ra ám dạ pháp tướng, vậy sau, rồi mới hóa thành một đạo như ẩn như hiện đột quang, hướng cái kia Thích trưởng lão đuổi theo. Nhìn thấy có pháp tướng kỳ tu sĩ bay tới, những Bích Hỏa môn kia các đệ tử lập tức sợ tới mức mọi nơi chạy tứ tán. Không cho phép trốn, kẻ trái lệnh trạm trung niên trưởng lão quát lớn, nghiêm lệnh chúng đệ tử đem Lý Mộ Nhiên vây khốn. Tại hắn xem ra, Lý Mộ Nhiên dù sao chỉ là một thân một mình một cái, tiêu tính toán hắn thực lực có mạnh hơn nữa, chỉ cần Bích Hỏa môn đệ tử một hống mà lên, sớm muộn cũng phải làm cho hắn pháp lực hao hết mà hiện ra bại thế, đến nỗi hy sinh một ít đệ tử cấp thấp, cũng không có cái gì cùng lắm thì. Cái này cái trung niên trưởng lão ngày thường riêng có uy nghiêm, ra lệnh một tiếng, quả nhiên đại bộ phận đệ tử cũng không dám lại trốn, mà là kiên trì thi triển ra thành từng mảnh hỏa diễm, hướng Lý Mộ Nhiên công tới. Nơi này Bích Hỏa môn đệ tử không ít, mà lại đại bộ phận đều là tu luyện hỏa thuộc tính công pháp, cho nên thoáng cái là ánh lửa trùng thiên, đầy trời hỏa diễm hướng Lý Mộ Nhiên xoắn tới. Lý Mộ Nhiên tay háo vung lên, đem thiên hỏa cổ tế ra, sau người hình thành một mảnh trùng vân sông vào chung quanh trong ngọn lửa. Trong chốc lát liền đem những hỏa diễm này cắn nuốt hơn phân nửa. Những đệ tử kia còn muốn tế ra hỏa thuộc tính pháp thuật, có vẫn còn bố trí trận pháp, Lý Mộ Nhiên cũng không dám bị bọn hắn dùng trận pháp vây khốn, thế là liền lập tức từ trong lòng lấy ra hơn 10 khối ngọc phù. Những ngọc phù này đều là thiên truy hỏa phù, Lý Mộ Nhiên 10 ngón liên đạn tế ra từng đạo pháp quyết, đem những phù này lục từng cái kích phát. Trong chốc lát, trong bầu trời đêm ánh lửa lóe lên xuất hiện vô số gần trượng lớn nhỏ hỏa diễm lưu tinh, vậy sau, rồi mới dày đặc như mưa nện xuống. Thiên truy chi hỏa dùng bao trùm phạm vi rộng, uy lực đại mà lấy sưng, lúc này hơn 10 miếng thiên truy hỏa phù cùng một chỗ thi triển đi ra, tràng diện hùng vĩ, khí thế bằng bạc. Đối với những cấp thấp tu sĩ kia mà nói, đây không thể nghi ngờ là từ trên trời giáng xuống cực lớn tai nạn. Một miếng thiên truy hỏa phù, tiểu tương đương với một gã tinh thông hỏa thuộc tính công pháp pháp tướng kỳ tu sĩ toàn lực thi triển hỏa diễm thần thông, hơn 10 miếng thiên truy hỏa phù, tiểu tương đương với hơn 10 người pháp tướng kỳ tu sĩ đang tại liên thủ thi pháp, trang diện này cùng khí thế, như thế nào những cấp thấp tu sĩ này có thể ngăn cản. Xem thời cơ khá thần du kỳ tu sĩ, thừa dịp ngọn lửa kia lưu tinh dày đặc rất xuống trước còn có thể mọi nơi thoát đi, mà thực lực thấp kém vừa rồi không có kịp thời chạy tứ tán khí mạch kỳ tu sĩ, thì tại hỏa diễm lưu tinh trong lúc nổ tung trong chốc lát thi cốt vô tổn. Thiên truy hỏa phù một hồi điên cuồng công kích, lập tức vi Lý Mộ Nhiên thanh ra một khu vực, ở đâu còn có người dám ngăn trở Lý Mộ Nhiên. Mặc dù có tông môn trưởng lao ở một bên nghiêm lệnh thúc giục, những đệ tử cấp thấp kia cũng không dám lại một loạt mà lên, mà là sợ hãi rụt rè vừa đánh vừa lui, căn bản không dám chính thức ngăn cản Lý Mộ Nhiên. Trong chốc lát, Lý Mộ Nhiên liền dẫn thiên hỏa cổ theo những tu sĩ này đang bao vây phá vòng vây mà ra, bay khỏi ngọn sơn phong này, cũng hướng cái kia họ Thích trưởng lão tiếp tục đuổi đi. Họ Thích trưởng lão nhìn lại, phát hiện Lý Mộ Nhiên càng đuổi càng chặt, lập tức trong nội tâm phát lệnh. Hắn lập tức từ trong lòng lấy ra 7-8 khỏa đỏ thấm ngọc châu, vậy sau, rồi mới một khỏa tiếp một khỏa hướng phía sau ném ra ngoài. Dầm dầm những ngọc châu kia lập tức muốn nổ tung lên, hình thành nguyên một đám cực lớn hỏa đoàn. Nếu như Lý Mộ Nhiên chống cự những này hỏa đoàn công kích, thế tất sẽ trì hoãn không thiếu thời gian, lại để cho Thích trưởng lão có cơ hội đào tẩu. Nhưng Lý Mộ Nhiên nhưng chỉ là điều động ám dạ pháp tướng chi lực, thân hình trong lúc đó hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất ở phía xa, sau một khắc lại xuất hiện tại bên ngoài hơn 10 trượng, đơn giản tránh được những ngọc châu kia công kích. Hơn nữa, tại Lý Mộ Nhiên không tiếc pháp lực liên tục lập lòe phía dưới, hắn cùng với Thích trưởng lão khoảng cách cũng dần dần tới gần. Thích trưởng lão khẩn trương, trong lúc nguy cấp phi độn tốc độ rõ ràng lại tăng lên một chút, lập tức muốn bay đến Bích Hỏa môn đảo gác cổng chế chỗ. Bởi vì có cường địch xâm nhập, trấn đảo cấm chế đã mở ra, cũng có không ít thần du kỳ tu sĩ thủ vững nơi này. Nhanh mở ra cấm chế, Thích trưởng lão vội vàng hướng những thần du kỳ kia đệ tử lớn tiếng phân phó nói, hắn muốn thừa cơ chạy ra cấm chế bên ngoài, dùng cái này cường đại trấn đảo cấm chế đem Lý Mộ Nhiên ngăn cách ra. Chương 337, Phệ thần cổ. Vâng, những Bích Hỏa môn kia đệ tử nhìn thấy là tông môn trưởng lão mệnh lệnh, không dám không theo, lập tức lấy ra một miếng pháp bản, liên thủ thao tung cái này cỡ lớn trấn đảo cấm chế. Nhưng vào lúc này, Thích trưởng lão đột nhiên cảm giác được phía sau một hồi kinh phong, hắn không cần quay người xem xét, tiêu đoán được là Lý Mộ Nhiên thi triển lập tức chi thuật lập lòe đã đến thân thể của hắn sau. Lúc này hắn đem toàn bộ pháp lực đều ngưng tụ ở phía sau, hình thành một tầng cực kỳ dày đặc ánh lửa, hơn nữa còn tế ra một mặt xích sắc lệnh bài ngăn tại phía sau, làm đủ phòng bị. Nhưng mà, Lý Mộ Nhiên lại song trưởng vỗ tế ra hai đạo tán thất chi quang, đem cái kia trong ngọn lửa đánh tan ra một cái đại lỗ thủng, chính hắn thuận thế trực tiếp xông vào ánh lửa ở trong, cũng ra sức hai đấm kích tại trên lệnh bài. Phanh một cỗ sức lực lớn quan với trên lệnh bài, quân lệnh bài kích rút lui mà bay, vậy sau, rồi mới trùng trùng điệp điệp đập vào Thích trưởng lão lưng bên trên. Tuy nhiên lệnh bài không hư hao chút nào, cũng hóa giải đại bộ phận kinh lực, nhưng Thích trưởng lão lại bị dư kình chấn thân hình run lên, cùng tồn tại khắc nổ ra một ngụm lớn máu tươi. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ đáng tiếc, nếu như hắn có một kiện thích hợp phát huy ra hắn luyện thể thuật ưu thế bảo vật nơi tay, vừa rồi một kích này, nhất định có thể lấy đối phương tánh mạng, mà hắn mặc dù không có bảo vật, chỉ bằng hai đấm, cũng đem cái này pháp tướng kỳ tu sĩ chấn miệng phun máu tươi. Không đều cái này Thích trưởng lão phục hồi tinh thần lại, Lý Mộ Nhiên lại là một lần ám dạ thiểm thước, xuất hiện lần nữa tại Thích trưởng lão bên cạnh thân. Lúc này đây, Lý Mộ Nhiên một trưởng rắn rắn chắc chắc vỗ vào Thích trưởng lão trên bờ vai, sau người cơ hồ chưa kịp phản kháng. Chỉ dựa vào một ít hộ thể pháp quang, lại há hóa giải Lý Mộ Nhiên một trưởng này sức lực lớn, Thích trưởng lão bị Lý Mộ Nhiên một trưởng này chấn thân thể sụp đổ, lập tức bị mất mạng. Đây hết thể phát sinh như thế mau lẹ, chỉ ở trong nháy mắt, những trông coi kia cấm chế Bích Hỏa môn đệ tử đang tại y theo Thích trưởng lão phân phó mở ra cấm chế, ai ngờ cấm chế mới vừa vặn mở ra, Thích trưởng lão cũng đã vỡ lạc. Đa tạ rồi, Lý Mộ Nhiên khẽ cười một tiếng, tiện tay thu hồi Thích trưởng lão túi chữ vật, vậy sau, rồi mới thân hình lóe lên theo vừa mới mở ra cấm chế lỗ hổng trong lập lòe mà ra, bay ra Bích Hỏa đảo bên ngoài. Như nếu như đối phương không có mở ra cấm chế, Lý Mộ Nhiên còn muốn tế ra đại lượng thiên truy hỏa phù cùng tán thất chi quang các loại thủ đoạn, mới có thể đánh bại một cái tiểu lỗ hổng, do đó ly khai này đảo. Hôm nay như vậy đơn giản ly khai, tiết kiệm hắn không ít pháp lực cùng phụ lục. Cái kia thích trưởng lão trước khi chết cuối cùng là làm kiện chuyện tốt. Những bích hỏa môn kia đệ tử kinh hãi, vội vàng lại thi triển pháp quyết đem cấm chế phục hồi như cũ, nhưng đã quá muộn. Đừng làm cho hắn chạy, tên kia trung niên trưởng lão quát lớn, chỉ huy một với bích hỏa môn tu sĩ hạo hạo đáng đáng tiến đến đuổi giết Lý Mộ Nhiên. Nhưng mà, những đệ tử cấp thấp này phi độn tốc độ xa xa so ra kém Lý Mộ Nhiên, mà trung niên kia trưởng lão ở bên trong hai gã pháp tướng sơ kỳ trưởng lão, mắt thấy Lý Mộ Nhiên đơn giản ở trong nháy mắt diệt sát thích trưởng lão, cũng không dám thật sự truy gần, chỉ là phô trương thanh thế mà thôi. Không bao lâu sau, Lý Mộ Nhiên càng bay càng xa, cũng tại đêm tối pháp tướng dưới sự trợ giúp, dần dần ẩn nấp, biến mất tại trong bóng đêm. Ngày thứ hai, Nam Tiên đảo phụ cận một hòn đảo nhỏ bên trên cái nào đó không ngờ trong động phủ. Chúc mừng tiền bối thủ đoạn thật là lợi hại, rõ ràng một mình xâm nhập Bích Hỏa môn, cũng tại diệt sát Bích Hỏa môn một gã pháp tướng sơ kỳ cùng một gã pháp tướng trung kỳ trưởng lão sau toàn thân trở ra, phần này gan dạ sáng suốt cùng thực lực, thật là làm vãn bối bọn người khâm phục không thôi. Phương Đức hướng Lý Mộ Nhiên chắp tay nói ra. Lý Mộ Nhiên hơi sững sờ, tin tức của ngươi ngược lại quả nhiên thập phần linh thông, đêm qua mới chuyện đã xảy ra, ngươi rõ ràng cũng đã biết đến thập phần tinh tường. Phương Đức nói ra, chuyện này thật sự là có chút oanh oanh liệt liệt, tin tưởng không xuất ra mấy ngày sẽ gặp chuyện khắp phụ cận trong tu tiên giới. Bích Hỏa môn có không ít người đều gặp được tiền bối, không biết tiền bối có tính toán gì không? Lý Mộ đều có an bài. Lý Mộ Nhiên nhàn nhạt đáp lại nói, hắn chủ đề một chuyến, nói ra, Lý Mộ lần này cùng ngươi gặp, có thể không phải là vì việc này, Lý Mộ cho ngươi tìm người, phải chăng đã mang đến? Phương Đức gật đầu nói, tiền bối chuyện phân phó, vạn bối tự nhiên toàn lực mà làm, vạn bối suốt đêm đã tìm được một gã bạn cũ, hắn tuy nhiên tu vi không cao, cũng chỉ là thần du hậu kỳ tu vi, nhưng học rộng tài cao, thực tế đối với cổ trùng kiến thức cực cao, vạn bối mua bán một ít cổ trùng lúc, cũng thường thường thỉnh hắn với tư cách xem xét. Rất tốt, Lý Mộ Nhiên thỏa mãn nói, lại để cho hắn tới gặp Lý Mộ à, đến nỗi Lý Mộ thân phận, tốt nhất không muốn cho hắn biết. Cái này đương nhiên Phương Đức nói ra, người này tuyệt đối tin cậy, vạn bối cũng không dám bất quá liều lĩnh. Nói xong, Phương Đức liền từ nội đường mời tới một gã trỏm dâu dê láo giả. Tiền bối Phương Đức gặp Lý Mộ Nhiên lúc này đã cải biến thân hình dung mạo, biến thành một cái lao già tóc bạc, trước là hơi sững sờ, nhưng lập tức khôi phục lại bình tĩnh, bất động thanh sắc tiếp tục nói, vị này chính là Dương Đạo Hữu, nhưng hắn là Nam Tiên đảo bên trên nổi danh giám cổ sư. Vạn bối tham kiến tiền bối. Dương lão đầu gặp Lý Mộ Nhiên là pháp tướng kỳ tu vi, liền tất cung tất kính thi lễ. Lý Mộ Nhiên khẽ gật đầu, nói ra, Dương đạo hữu không cần đa lễ. Lão phu có một chỉ linh thú, tựa hồ là trong người khác bố trí xuống cổ, kính xin Dương đạo hữu tuệ nhãn một biện, nhìn xem đó là cái gì cổ trùng, nên như thế nào hóa giải. Nói xong, Lý Mộ Nhiên liền từ ngọc linh lung trong đem tiểu bạch tế ra, tiểu bạch vẫn hôn mê bất tỉnh. Tiền bối linh thú thật sự là bất phàm. Dương lão đầu khen một câu. Vậy sau, rồi mới cẩn thận tra thoạt nhìn. Không bao lâu, hắn tiểu nói ra, nếu như vạn bối không có nhìn lầm, tiền bối linh thú tựa hồ là bị người khác bày ra khống chế thần hồn cổ trùng, như vậy mặc dù nó đã nhận chủ, vẫn đang có thể đem hắn dùng cổ trùng thao túng. Lý Mộ Nhiên liên tục gật đầu, đúng là như thế. Dương đạo hữu liếc thấy ra huyền cơ, xem ra lão phu lần này không có tìm lầm người, không biết Dương đạo hữu phải chăng có thể nhìn ra đến tuột cùng là loại nào cổ trùng. Dương lão đầu nói ra, có thể khống chế linh thú cổ trùng có không ít, vạn bồi muốn thi pháp kiểm nghiệm một phen mới có thể xác định đến tột cùng là loại nào. Không biết có hay không thuận tiện. Ngươi cứ việc đi làm, Lý Mộ Nhiên nói ra. Vân Dương lão đầu đáp ứng một tiếng, lập tức véo ra một cái kỳ quái pháp quyết, đã đánh vào tiểu bạch trong cơ thể. Kết quả không hề có động tĩnh gì, Dương lão đầu nhướng mày, tiến lên lật ra tiểu bạch mí mắt, nhìn nhìn con ngươi của hắn, lại mở ra tiểu bạch miệng lớn, nhìn nhìn đầu lưỡi của nó, vậy sao? Rồi mới lại bắn ra mấy đạo pháp quyết. Đã qua hồi lâu, Dương lão đầu tựa hồ vẫn đang không có phát hiện manh mối, mày nhíu lại càng chặt. Sau đến, Dương lão đầu lại từ trong lòng lấy ra một ít linh thảo cùng một ít cắt miệng dáng linh dược. Hắn nhen nhóm linh thảo, đặt ở tiểu bạch miệng mũi ra hun chỉ chốc lát, lại đem linh dược hòa với một lọ bích lục linh dịch, uy tiểu bạch tan vào. Lý Mộ Nhiên nhíu mày, lẳng lặng nhìn một màn này. Dương lão đầu rằng qua hồi lâu, nhưng tiểu bạch thủy chung không phản ứng chút nào, cuối cùng có một lần tại Dương lão đầu thi châm ôm nhập tiểu bạch chỗ chắn lúc, tiểu bạch đột nhiên toàn thân kịch liệt run rẩy thoáng một phát. Lại là loại này quái trùng. Dương lão đầu lập tức giật mình nói ra, trong giọng nói lại mang theo vài phần kinh ngạc. Dương đạo hữu có phải hay không nhìn ra cái gì? Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động. Dương lão đầu nhẹ gật đầu, nói ra, theo vạn bối xem, cái này linh thú đích thật là trong cổ trùng, hơn nữa là một loại cực kỳ hiếm thấy lợi hại cổ trùng, gọi là phệ thần cổ. Phệ thần cổ. Lý Mộ Nhiên sững sờ, hắn mặc dù có thượng cổ luyện cổ thuật ngọc giản nơi tay, cũng chưa từng nghe nói qua loại này cổ trùng. Dương lão đầu nói ra, phệ thần cổ là gần đây hơn 100 năm đến mới đào tạo ra một loại cổ trùng, có thể dùng đến khống chế yêu loại cùng cấp thấp nhân loại tu sĩ thần niệm ý thức, truyền lưu cũng không nhiều, tiền bối nếu như trước khi không có nghe đã từng nói qua này cổ, cũng rất bình thường. Cái kia này cổ nên như thế nào hóa giải? Lý Mộ Nhiên hỏi. Dương lão đầu thần sắc mặt ngưng trọng lắc đầu, nói ra, phệ thần cổ là cực kỳ bá đạo một loại cổ trùng, chỉ sợ không có thuốc nào cứu được trừ phi. Trừ phi cái gì? Lý Mộ Nhiên truy vấn. Dương lão đầu nói ra, trong truyền thuyết, phệ thần cổ là cổ thần cung một vị trưởng lao tiền bối đào tạo ra cổ trùng, chỉ có biết rõ đào tạo chi pháp, mới có thể theo nếp khắc chế. Tiền bối chỉ có tìm được tên kia luyện chế phệ thần cổ thần cung trưởng lão, mới có một đường cơ hội. Nếu không nếu như cưỡng ép tùy tiện diệt cổ, sẽ để cho này linh thú thần niệm đánh mất, nhẹ thì biến thành ngu ngốc, nặng thì trực tiếp bị mất mạng. Cổ thần cung. Lý Mộ Nhiên thì thào nói ra, lâm vào trầm ngâm trong. Một lát sau, hắn lại hỏi, Dương đạo hữu cũng biết vị kia cổ thần cung trưởng lão tính danh đạo hiệu. Dương lão đầu lắc đầu, vạn bối cũng là tin đồn mới biết được phệ thần cổ lai lịch, cổ thần cung là Nam Thiên Hải đệ nhất tông môn, cổ thần cung trưởng lão, mỗi một cái đều là địa vị cao cả, tục danh của bọn hắn, không phải vạn bối loại này cấp thấp tu sĩ có thể thăm dò được. Thì ra là thế. Lý Mộ Nhiên thở dài. Vô luận như thế nào, hắn cuối cùng là đã biết Tiểu Bạch vẫn đang không cách nào phục hồi như cũ nguyên nhân. Lý Mộ Nhiên lấy ra một khỏa thất cấp tinh nguyên, tặng cho Dương lão đầu, với tư cách đáp tạ. Dương lão đầu đại hỉ, thất cấp tinh nguyên đối với thần du kỳ tu sĩ mà nói, thế nhưng mà vô cùng quý trọng bảo vật, chính mình cũng không có tốn hao bao nhiêu công phu, rõ ràng đã nhận được như thế ban thưởng, thật sự có chút ngoài ý muốn. Lão phu không hy vọng chuyện hôm nay lộ ra mảy may, Dương đạo hữu nên biết sao vậy làm nếu là việc này có một chút nghe đồn truyền ra, lão phu sẽ gặp cho ngươi gấp bội đền bù tổn thất. Lý Mộ Nhiên nghiêm mặt nói ra. Là vạn bối nhất định thủ khẩu như bình. Dương lão đầu miệng đầy đáp ứng. Mấy ngày sau, Nam Thiên Hải trung tâm vùng biển Vân Lam đảo. Vân Lam đảo là Nam Thiên Hải đệ nhất đại đảo, ở trên đảo Vân Lam thành cũng là Nam Thiên Hải đại thành đệ nhất, mà Nam Thiên Hải đệ nhất tông môn cổ thần cung cũng là tọa lạc với này. Những điều này quyết định này đảo chắc chắn trở thành Nam Thiên Hải tu tiên giới trung tâm. Lý Mộ Nhiên trải qua hơn ngày phi hành, chính giữa còn trải qua hơn lần đích truyền tống, cuối cùng đi tới Vân Lam ở trên đảo. Kỳ thật Nam Tiên đảo bên trên thì có đi thông Vân Lam đảo cự ly xa truyền tống trận, nhưng vì không cho Bích Hỏa môn cao thấp biết rõ tung tích của mình, hắn cố ý cải biến dung mạo, che giấu thân phận, theo mặt khác đảo nhỏ chằn chọc đi vào Vân Lam đảo. Như thế làm mặc dù nhiều tốn hao một ít thời gian, nhưng lại tránh khỏi rất nhiều tiềm ẩn phiền toái. Lý Mộ Nhiên tại Bích Hỏa môn như thế một náo, tuy nhiên cứu trở về Tiểu Bạch, nhưng là triệt để đắc tội Bích Hỏa môn. Bích Hỏa môn trong còn có một vị pháp tướng hậu kỳ đại trưởng lão, hơn nữa đúng là vị này đại trưởng lão cơ hồ dùng sức một mình khai sáng Bích Hỏa môn. Có thể khai tông lập phái, tự nhiên thực lực xa xỉ, Lý Mộ Nhiên đối với cái này cũng là có chút kiêng kỵ. Cho nên, vô luận là vì cởi bỏ Tiểu Bạch trong cơ thể phệ thần cổ, hay vẫn là tránh né Bích Hỏa môn truy tra, Lý Mộ Nhiên đều có tất yếu rời xa Bích Hỏa môn phạm vi thế lực, mà Vân Lam đảo đối với Lý Mộ Nhiên mà nói, đúng là đúng vậy lựa chọn. Chương 338, giao dịch hội. Náo nhiệt phi thường Vân Lam phường thị ở bên trong, theo tứ phương mà đến tu sĩ tụ tập không sai, hối hả. Bất quá những tu sĩ này đại đa số đều là thần du kỳ cùng khí mạch kỳ tu sĩ, pháp tướng kỳ tồn tại cũng là thập phần hiếm thấy. Dù sao những tiền bối này cao nhân có thể sẽ không dễ dàng đi ra đi lại lại. Nhưng trên thực tế, pháp tướng kỳ tu sĩ cũng cần giao dịch bảo vật, cũng cần trao đổi tin tức, cho nên phường thị trong có mấy gia lớn nhất cửa hàng, đều sắp đặt chuyên môn nhằm vào pháp tướng kỳ tu sĩ nội các. Bán một ít chỉ có pháp tướng kỳ tu sĩ mới có tư cách mua xuống bảo vật. Tại đây đối với pháp tướng kỳ tu sĩ mở ra, bởi vậy không có người không có phận sự, cũng là hấp dẫn không ít pháp tướng kỳ tu sĩ lúc này tụ tập. Yêu Nguyệt Các chính là một nhà chuyên môn gửi bán pháp bảo tài liệu cùng hiếm thấy ngàn năm linh dược nội các. Mỗi tháng 15, Yêu Nguyệt Các đều tổ chức một lần pháp tướng kỳ tu sĩ ở giữa giao dịch tiểu hội, xuất ra một ít bảo vật bán ra, đồng thời cũng hoan nghênh pháp tướng kỳ tu sĩ tầm đó tự do giao dịch. Lại không thu bất luận cái gì tiền hoa hồng dùng. Yêu Nguyệt Các giao dịch hội tại pháp tướng kỳ tu sĩ trong danh khí không nhỏ, cho nên mỗi lần đều có không ít tu sĩ tiến về trước. Một ngày này, lại là Yêu Nguyệt Các giao dịch hội mở ra thời điểm, Yêu Nguyệt Các rộng rãi lịch sự tao nhã trong đại điện, đã ngồi xuống 70-80 tên pháp tướng kỳ tu sĩ, Lý Mộ Nhiên cũng là một cái trong số đó. Lý Mộ Nhiên vẫn ngắm nhìn chung quanh, hắn trước đây hơn 150 năm nhìn thấy sở hữu pháp tướng kỳ tu sĩ, còn so ra kém hiện tại cái này một tòa trong đại điện pháp tướng kỳ tu sĩ số lượng. Quả nhiên là tu vi đã đến cái gì cảnh giới, mới có thể tiếp xúc đến cái gì cấp độ nhân vật. Lý Mộ Nhiên chứng kiến chung quanh những pháp tướng kia kỳ tu sĩ, có chút top 5 top 3 xì xào bàn tán, thậm chí đã không thể chờ đợi được riêng phần mình xuất ra bảo vật giúp nhau giao dịch, càng nhiều nữa tu sĩ thì là lặng lặng ngồi tại chỗ ngồi của mình bên trên, hoặc là phẩm trà, hoặc là dưỡng thần, bọn hắn nhìn thấy Lý Mộ Nhiên ánh mắt xem ra về sau, có hòa thiện đích đáp lại mỉm cười, có lại lạnh lùng chi cực, càng có cực cá biệt tu sĩ trừng mục nhìn lại, một bộ hung thần ác sát dáng. Tại đây pháp tướng sơ kỳ tu sĩ, phần lớn là đều là thập phần yên tĩnh nhu thuận tĩnh tọa lấy, pháp tướng trung kỳ tu sĩ tương đối sinh động, giao du cũng rộng hơn, thường thường nhận thức đồng đạo khá nhiều, cho nên giúp nhau gian còn ôm quyền hành lễ bái kiến. Trong đại điện còn có 3 năm tên tu sĩ, bọn hắn đều không ngoại lệ đều là một mình ngồi, bên người không có tu sĩ khác, tựa hồ tu sĩ khác đều đối với hắn đứng xa mà trông, không dám dựa vào là thân cận quá, bởi vì này mấy người đều là pháp tướng hậu kỳ tu vi. Giao dịch hội sắp bắt đầu, đại điện lối vào lục tục ngao ngoe còn có tu sĩ tiến đến. Mỗi tiến đến một người tu sĩ, đều hấp dẫn phần lớn người ánh mắt nhìn lại, có chút quen biết lập tức đứng dậy đón chào hoặc là xa xa chào hỏi, cũng có chút trợn mắt nhìn nhau, thậm chí gần muốn phát tác, hiển nhiên là gặp cửu gia. Nhưng là, Vân Lam Phường thị thế nhưng mà cổ thần cung tọa chấn chỗ, bọn hắn mặc dù có bất cộng đái thiên đại thủ, cũng không dám tại Vân Lam Phường thị trong gây chuyện. Đành phải riêng phần mình nén giận, tạm thời áp chế trong nội tâm tức giận. Lý Mộ Nhiên ngồi ở một góc vắng vẻ ở bên trong, hắn dung mạo lạ lẫm, tu vi cũng là thấp nhất pháp tướng sơ kỳ, cho nên cũng không gây chú ý ánh mắt của người ngoài, ngoại trừ ngẫu nhiên đầy hứa hẹn người nhiệt tình tu sĩ hướng hắn hòa thiện đích gật đầu cười bên ngoài, đại bộ phận tu sĩ đều đối với hắn nhìn như không thấy, sẽ không tận lực chú ý hắn. Không bao lâu về sau, giao dịch hội chính thức bắt đầu. Chủ sự phương là Yêu Nguyệt các chủ, là một vị pháp tướng trung kỳ trung niên nhân, dung mạo nho nhã, rất có thư sinh chi khí. Người xưng Phương Đại Nho. Phương Đại Nho lấy ra hơn 10 kiện bảo vật bán ra, đều là một ít thông thường luyện bảo luyện đan tài liệu, cũng không có gì đặc thù chỗ, bất quá công dụng lại thập phần rộng khắp, cần những bảo vật này tu sĩ nhao nhao ra giá, rất nhanh liền bán không còn. Phương Đại Nho lập tức nói ra, bản các bảo vật đã ban khánh, phía dưới là các vị đạo hữu giúp nhau giao dịch thời gian, các vị đạo hữu dựa theo chỗ ngồi thứ tự, này tiến lên xuất ra bảo vật giao dịch, vì không đến mức đem giao dịch hội kéo quá lâu. Mỗi vị đạo hưu thời gian đều hạn định tại nửa nén hương trong. Hắn lời nói vừa dứt, liền có một gã lao giả không thể chờ đợi được đi đến đại điện lối vào trên đài đấu giá, cũng từ trong lòng xuất ra một khối đá cội dáng óng ánh ngọc thạch, cao giọng nói ra, oanh hương ngọc một khối, thích hợp các vị tiên tử nữ tu luyện bảo, đổi một khối giá trị tương đương đồng đỏ mỏ. Lao giả nói chuyện đồng thời, đem cái kia oanh hương ngọc tế trước người giữa không trung, cũng quay tròn xoay tròn không ngừng, lại để cho trong đại điện tu sĩ đều có thể thấy rõ ràng bảo vật này toàn cảnh. Trong đại điện không người đáp ứng, lão giả chờ giây lát về sau, nói ra, nếu là không có đồng đỏ mỏ, cực phẩm đồng tinh cũng tốt, bất quá muốn phân lượng muốn đủ. Nói xong, lão giả chờ mong hướng trong đại điện chỉ vẹn vẹn có hơn 10 tên nữ tu từng cái nhìn lại. Trong đó một gã nữ tu nghe vậy đứng dậy, đi đến lão giả trước người, cũng đổ cho hắn một chỉ hộp ngọc. Lão giả tiếp nhận hộp ngọc, có chút mở ra một chút, cùng sử dụng thần niệm quét qua, lập tức trên mặt hiện ra vẻ hài lòng. Cái này khối oanh hương ngọc là đạo hữu được rồi, lão giả đem oanh hương ngọc đổ cho tên kia nữ tu, sau đó đi xuống đài. Ngay sau đó, lại có một người tu sĩ đi lên đài, xuất ra bảo vật, tìm kiếm mặt khác bảo vật trao đổi. Ngàn năm tuyết liên hoa một cây, đổi thất cấp tuyết nha thú cự răng một miếng. Phải chăng có đạo hữu nguyện ý giao dịch? Người này tu sĩ một hơi hỏi vài lần, cũng không có người trả lời. Có tu sĩ hỏi hắn có nguyện ý hay không dùng tuyết liên hoa giao dịch mặt khác bảo vật, lại bị hắn cự tuyệt. Hắn cuối cùng đành phải thất vọng trở lại trên chỗ ngồi. Sau đó, liên tiếp mấy tên tu sĩ đều không có trao đổi đến phù hợp bảo vật. Đối với những pháp tướng này kỳ tu sĩ mà nói, không bỏ được đem giá trị tương đối cao bảo vật hối đoái thành linh thạch, luôn hy vọng có thể trao đổi thành chính mình nhu cầu cấp bách nào đó bảo vật, nếu là trong lúc nhất thời không có thích hợp giao dịch đối tượng, khác có thể đem bảo vật giữ lại. Những pháp tướng này kỳ các tu sĩ liên tiếp lên đài xuất ra bảo vật giao dịch, nhưng có thể thành công đổi đến ngưỡng mộ trong lòng bảo vật chỉ có không đến 1/3. Giao dịch hội rằng có một lúc lâu sau, một người trung niên đi đến bàn đấu giá, hắn lấy ra một miếng hình tiểu, mặt ngoài che kín rậm rạp hồ quang điện màu xanh da trời trái cây, nói ra, thành thục lôi linh quả một khỏa, đổi tương ứng giá trị băng thuộc tính tài liệu, tốt nhất là huyền hải băng tinh. Lôi linh quả đây chính là luyện chế ẩn lôi đan nguyên dược tu luyện lôi thuộc tính công pháp tu sĩ, nếu có ẩn lôi đan tương trợ, có thể làm cho công pháp tiến nhanh. lập tức có tu sĩ nhỏ giọng nói ra. Lôi linh quả giá trị xa xỉ, bất quá, cũng chỉ có đối với lôi thuộc tính công pháp tu sĩ hữu ích, đối với tu sĩ khác cơ hồ không hề có tác dụng. Không ít tu sĩ ánh mắt, đều chuyển hướng về phía trong đại điện một gã nữ tu trên người. Người này nữ tu mang mạng che mặt, thấy không rõ dung mạo, nhưng phát ra khí tức đại không tầm thường, nàng thế nhưng mà một gã pháp tướng hậu kỳ tu sĩ. Hiểu rõ cái này nữ tu thân phận tu sĩ cũng biết, nàng đúng là một gã nổi danh truyền xa lôi thuộc tính công pháp tu sĩ. Trên đài trung niên nhân cũng chờ mong nhìn về phía này danh nữ tu, nhưng là, người này nữ tu lại bất động thanh sắc, tựa hồ không nhúc nhích chút nào. Cũng không biết là nàng không có có thích hợp bảo vật cùng đối phương giao dịch, hay vẫn là nàng căn bản chướng mắt bảo vật này. Không có huyền hải băng tinh, và năm băng ngọc phải chăng có thể giao dịch. Một thanh niên thanh âm bỗng nhiên phá vỡ trong đại điện yên lặng. Mọi người theo thanh âm nhìn lại, nhìn một gã dung mạo thanh tú thanh niên tu sĩ, đúng là Lý Mộ Nhiên. Và năm băng ngọc cũng có thể, nhưng là tối thiểu phải có lớn nhỏ cơ nắm tay một khối. Trung niên nhân nói ra. Lý Mộ Nhiên đứng dậy đi về hướng giơ lên đi, cũng từ trong lòng lấy ra một chỉ hộp ngọc, giao cho trung niên nhân. Trung niên nhân bán tín bán nghi mở ra hộp ngọc cấm chế, cũng mở ra hộp ngọc, lập tức liền có một cỗ hàn khí bật ra, làm cho cả trong đại điện đều là nhiệt độ chợt hạ xuống. Rất tốt, trung niên nhân hết sức hài lòng, lập tức đem lôi linh quả cũng giao cho Lý Mộ Nhiên trong tay. Song phương riêng phần mình thu hồi bảo vật, giúp nhau chắp tay thi lễ về sau, đều về tới chỗ ngồi của mình bên trên. Lý Mộ Nhiên vốn là không chút nào thu hút, bất quá hắn lần này xuất ra bảo vật giao dịch về sau, lại hấp dẫn không ít ánh mắt, có chút tu sĩ cũng hữu ý vô ý hướng hắn tại đây xem ra. Lại qua một thời gian ngắn, đến phiên Lý Mộ Nhiên lên đài giao dịch. Lý Mộ Nhiên đi đến trên đài đấu giá, từ trong lòng lấy ra một khối trường lớn nhỏ cỡ nắm tay lập lòe lóng lánh tinh thạch, nói ra, thượng phẩm kim thiền tinh một khối, đổi một loại gọi là phệ thần cổ trùng, không cần rất nhiều, mấy cái là đủ. Kim thiền tinh lập tức có không ít tu sĩ lộ ra nóng bỏng ánh mắt. Kim thiền tinh khổ người càng lớn, phẩm chất càng cao, cái này khối kim thiền tinh trường lớn nhỏ cỡ nắm tay, phẩm chất xem như rất cao. Nơi này là cổ thần cung tọa trấn Vân Lam Phường thị, luyện cổ tu sĩ quả thực không ít, nhất là pháp tướng kỳ tu sĩ, mặc dù không phải dùng luyện cổ làm chủ, hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ tiếp xúc đến cổ trùng. Mà kim thiền tinh thật sự là đào tạo cổ trùng thuốc hay, thích hợp dùng cho tuyệt đại đa số cổ trùng, cho nên rất nhiều tu sĩ đều đối với cái này bảo rất cảm thấy hứng thú. Bất quá Lý Mộ Nhiên đưa ra yêu cầu, nhưng lại làm cho bọn họ nhướng mày. Một gã pháp tướng trung kỳ lão giả bỗng nhiên nói ra, đạo hữu nhất định phải phệ thần cổ sao? Mặt khác cổ trùng được hay không được? Lão phu trong tay có một ít mê tâm cổ, hiệu quả cùng phệ thần cổ không sai biệt lắm, có thể cho đạo hữu trao đổi. Lý Mộ Nhiên lắc đầu, nói ra, thật có lỗi vô cùng, tại hạ chỉ cần phệ thần cổ. Lão giả lập tức thập phần thất vọng, nhưng là đành phải thôi. Trong đại điện an tĩnh một hồi, Lý Mộ Nhiên thấy không có người đáp ứng giao dịch, liền còn nói thêm, nếu như thật sự không có phệ thần cổ, có thể cung cấp tương quan tin tức cũng có thể đạt được một khối nhỏ bé kim thiền tinh. Tất cả mọi người lắc đầu, mặc dù là những đối với kia kim thiền tinh rất cảm thấy hứng thú tu sĩ, cũng không có trả lời. Lý Mộ Nhiên cảm thấy nghi hoặc, theo có chút tu sĩ thần sắc đến xem, bọn hắn hiển nhiên là biết chút ít cái gì, nhưng lại không có nói ra. Chủ trì giao dịch hội yêu nguyệt các chủ phương đại nho nhịn không được mở miệng nói ra, vị đạo hữu này chỉ sợ đến Vân Lam Thành không có bao lâu ai trên thực tế, phệ thần cổ khó có thể đào tạo, cho nên truyền lưu không rộng, trên căn bản là cổ thần cung chỉ mới có cổ trùng một trong, ngoại nhân rất khó được đến loại này cổ trùng. Đạo hữu muốn nghĩ đến phệ thần cổ, chỉ sợ chỉ có thể gia nhập cổ thần cung, trở thành cổ thần cung trưởng lão một trong. Bất quá, cổ thần cung có thể không thể so với mặt khác tông môn. Mặc dù là chúng ta pháp tướng kỳ tu sĩ, cũng không phải tùy tiện có thể gia nhập cổ thần cung. Trừ phi có cổ thần cung hơn nhiều tên trưởng lao dẫn tiến, hoặc là vi cổ thần cung lập công lao, mới có thể trở thành cổ thần cung trưởng lão. Chương 339, Nhập môn. Tọa lạc với Vân Lam Thành bên ngoài một mảnh kia mây mù lượn lờ kình thiên chư phong bên trong cổ thần cung, chiếm cứ Vân Lam đảo hơn phân nửa khu vực, có được thiên địa nguyên khí thật tốt tất cả lớn nhỏ mấy vạn tòa động phủ. Lúc này, cổ thần cung tiếp khách điện nội đường ở bên trong, Lý Mộ Nhiên đang cùng một gã pháp tướng trung kỳ râu bạc trắng lao giả nói chuyện với nhau, sau người đúng là cổ thần cung trưởng lão một trong. Lý đạo hưu muốn gia nhập ta cổ thần cung. Lão giả kia hơi sững sờ, lập tức có chút cùng khí hàm cười nói, lão phu cũng không tính cô lậu quả văn, bất quá trước đây lại chưa từng nghe qua Lý đạo hưu uy danh, không biết Lý đạo hưu khi nào thành danh. Lý Mộ Nhiên trả lời, tại hạ là yên lặng hạ người vô danh. Ngụy trưởng lão tự nhiên chưa từng nghe nói. Ngụy trưởng lão nhẹ gật đầu, lại hỏi, đã Lý đạo hữu chưa thành danh, vậy nhất định là xuất thân bất phàm, không biết Lý đạo hữu là cái nào thế gia. Sau khi lão phu cũng chưa từng nghe nói, Nam Thiên Hải trong tu tiên giới có vẻ hách họ Lý tu tiên thế gia. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, tại hạ chỉ là một kẻ tán tu, không có cái gì hiển hách xuất thân. Vậy nhất định là có quen biết đạo hữu dẫn tiến Ngụy trưởng lão nói ra, không biết là bổn tông cái đó mấy vị trưởng lão dẫn tiến Lý đạo hữu gia nhập bổn tông. Lý Mộ Nhiên cười khổ một tiếng, thực không dám đấu giếm tại hạ sơ ở đây, còn chưa có cơ duyên kết giao cổ thần cung các vị trưởng lão nói hữu. Ngụy trưởng lão nghe vậy, lập tức sắc mặt trầm xuống, rất có không vui nói, Lý đạo hữu chưa thành danh, vừa rồi không có hiển hách xuất thân, càng không có các trưởng lão khác dẫn tiến, tu vi cũng chỉ là bình thường nhất pháp tướng sơ kỳ, lại luôn mồm muốn gia nhập bổn tông, trở thành bổn tông trưởng lão, đạo hữu chớ không phải là đến tiêu khiển lão phu không thành. Lý Mộ Nhiên bất động thanh sắc nói, Ngụy trưởng lão đừng nội, cổ thần cung tiếp nhận pháp tướng kỳ tu sĩ gia nhập, cũng không chỉ là xem thanh danh, xuất thân cùng với tu vi, nghe nói cổ thần cung có một kiện tín vật, bất luận cái gì pháp tướng kỳ tu sĩ, bằng cái kia kiện tín vật có thể trực tiếp trở thành cổ thần cung trưởng lão, không hỏi qua xuất thân lai lịch. Lý Mộ Nhiên nói xong, từ trong lòng lấy ra một miếng mặc ngọc lệnh bài, trong tay nhẹ nhàng cơ cơ. Cổ thần lệnh Ngụy trưởng lão cả kinh, lập tức đứng dậy. Hắn ngưng thần tinh tế đánh giá Lý Mộ Nhiên trong tay lệnh bài, vậy sau, rồi mới nghiêm nghị nói ra, đích thật là bổn tông cổ thần lệnh, cũng hoàn toàn chính xác có cùng loại quy củ, bất quá, đã rất nhiều năm không có từ bên ngoài đến tu sĩ cầm cổ thần lệnh gia nhập bổn tông rồi, việc này không phải chuyện đùa, lão phu cần cùng đại trưởng lão các loại vài tên trưởng lão thương nghị thoáng một phát, kính xin Lý đạo hữu ở chỗ này chờ một chút một lát. Nhận ra cổ thần lệnh sau, Ngụy trưởng lão ngữ khí rõ ràng càng thêm khách khí. Không sao. Lý Mộ Nhiên mỉm cười nhẹ gật đầu, liền ở chỗ này chờ. Cái này nhất đẳng chính là hai canh giờ, Lý Mộ Nhiên một mực hai mắt khép hờ tĩnh tọa dưỡng thần, chờ thêm hai canh giờ đối với hắn loại này cao giai tu sĩ mà nói, cũng không coi là cái gì. Cao giai tu sĩ thường thường một cái ngồi xuống chính là mấy năm, một lần minh tưởng chính là mấy ngày mấy đêm, thậm chí càng dài. Hai canh giờ sau, Ngụy trưởng lão mang theo khác một người trung niên tu sĩ đi tới nơi này, Lý Mộ Nhiên trong nội tâm dùng mình, trung niên kia tu sĩ khí tức thâm hậu, đúng là pháp tướng hậu kỳ tu vi. Ngụy trưởng lão giới thiệu nói, Lý đạo hữu, vị này chính là bổn tông Phùng trưởng lão, Phùng sư huynh, vị này chính là mang theo cổ thần lệnh đi vào bổn tông Lý đạo hữu. Bái kiến Phùng đạo hữu. Lý Mộ Nhiên chắp tay thi lễ, đối phương cũng khách khí đáp lễ lại. Cái kia Phùng trưởng lão nói ra, Lý đạo hữu có thể không đem cổ thần lệnh ra lại bày ra thoáng một phát, Phùng mộ cũng không có ý tứ gì khác, chỉ là muốn xác nhận thoáng một phát cái kia đích thật là bổn tông tín vật mà thôi. Vâng, Lý Mộ Nhiên đáp ứng một tiếng, vậy sau, rồi mới đem cổ thần lệnh lấy ra, sáng trong tay, nhưng là cũng không có giao cho hắn hai người ý tứ. Những người này cổ thần cung trưởng lão, tự nhiên đối với cổ thần lệnh càng thêm quen thuộc, có lẽ đó có thể thấy được thật giả. Đích thật là cổ thần lệnh. Phùng trưởng lão trong mắt sắc mặt vui mừng chợt lóe lên, trong lúc mơ hồ còn có một chút kích động. Đã cổ thần lệnh không giả, cái kia tại hạ là hay không có thể gia nhập cổ thần cung, trở thành một gã trưởng lão? Lý Mộ Nhiên nói động. Phùng trưởng lão liên tục gật đầu, hàm cười nói, cái này tự nhiên Lý đạo hữu muốn gia nhập bổn tông, đây còn không phải là một câu sự tình bất quá, Phùng mộ đã có một cái cọc mua bán cùng Lý đạo hữu trao đổi, kính xin Lý đạo hữu cẩn thận châm trước. Cái gì mua bán? Kính xin Phùng trưởng lão nói rõ. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động. Phùng trưởng lão nói ra, muốn gia nhập bổn tông, trở thành bổn tông trưởng lão, ngoại trừ có được cổ thần lệnh bên ngoài, còn có một loại thập phần giản tiện phương thức, chính là dẫn tiến. Phùng mộ thân là bổn tông rất có tư lịch pháp tướng hậu kỳ trưởng lão, chính có đủ dẫn tiến tư cách, hơn nữa Phùng mộ chưa sử dụng cái này dẫn tiến tư cách. Cho nên, Phùng mộ có thể liên hệ mặt khác vài tên có dẫn tiến tư cách trưởng lão, dùng cộng đồng tiến cử danh nghĩa trực tiếp đem Lý đạo hữu dẫn tiến nhập bổn tông, làm như bổn tộc tân nhiệm trưởng lão, mà không cần có được cổ thần lệnh. Đến nỗi cổ thần lệnh, Lý đạo hữu hoàn toàn có thể đem nó bán cho Phùng mộ. Phùng mộ có thể mặt khác xuất ra hai kiện tam giai đã ngoài phẩm chất pháp bảo với tư cách đền bù tổn thất tặng cho đạo hữu. Như thế vẹn toàn đôi bên, Lý đạo hữu đã có thể trở thành bổn tông trưởng lão, càng có thể đơn giản đạt được hai kiện pháp bảo, như thế nào? Lý Mộ Nhiên nhướng mày, đối phương lại muốn dùng hai kiện tam giai pháp bảo tiểu đổi đi trong tay mình cổ thần lệnh, nào có như vậy tiện nghi. Bất quá hắn cũng không nên lập tức nói thẳng cự tuyệt. Phùng trưởng lão gặp Lý Mộ Nhiên có vẻ do dự, liền hướng một bên Ngụy trưởng lão lần lượt một ánh mắt. Ngụy trưởng lão hiểu ý, cũng theo bên cạnh quyền, Lý đạo hữu, đối với loại người như ngươi pháp tướng sơ kỳ tu sĩ mà nói, cổ thần lệnh trên cơ bản không có cái gì tác dụng. Dùng tu vi của ngươi thực lực, mặc dù ngươi thật sự dựa vào cổ thần lệnh tiến vào bổn tông cấm địa cổ thần điện ở bên trong, cũng sẽ không có quá nhiều thu hoạch. Mà hai kiện tam giai pháp bảo, đối với đạo hữu mà nói, đúng là thập phần phù hợp bảo vật, đủ để làm cho mặt ngươi đối với cùng giai tu sĩ lúc có thể không rơi vào thế hạ phong. Khoản này mua bán, Lý đạo hữu cũng không thiệt thòi. Lý Mộ Nhiên im lặng không nói, biểu hiện ra có chút do dự, trong nội tâm tự nhiên là rất không tình nguyện. Như vậy đi, Phùng trưởng lão gặp Lý Mộ Nhiên vẫn còn do dự, liền còn nói thêm, Phùng Mộ hơn nữa một ít mặt khác bảo vật, vô luận là linh thạch linh dược, luyện bảo tài liệu, hay vẫn là cổ trùng nguyên trùng, chỉ cần Phùng Mộ có thể xuất ra tay, Lý đạo hữu có thể lại đảm nhiệm tuyển đồng dạng. Như vậy Lý đạo hữu tóm lại hài lòng chưa? Ngụy trưởng lão hơi kinh hãi, lần nữa khuyên nhủ, Lý đạo hữu còn do dự cái gì? Phùng sư huynh thủy linh cổ thế nhưng mà đại đại hữu danh thủy thuộc tính cổ trùng, biến hóa thần thông vô cùng, chỉ bằng vào này cổ cũng đủ để cùng bình thường pháp tướng kỳ tu sĩ chống lại. Lý đạo hữu nếu là có thể đạt được một chút, đủ để làm cho thực lực đại trướng. Lý Mộ Nhiên suy nghĩ một chút sau nói ra, việc này có thể không cho tại hạ lại suy tư một thời gian ngắn. Dù sao tại hạ ngay tại cổ thần cung ở bên trong, tùy thời đều có thể cùng Phùng đạo hữu giao dịch. Hơn nữa tại hạ cũng có thể hứa hẹn, mặc dù có các trưởng lão khác khai ra hậu đãi điều kiện, tại hạ cũng sẽ thủ trước tiên nghĩ đem cổ thần lệnh bán cho Phùng đạo hữu. Phùng trưởng lão lông mày ngưng tụ, mặc dù đối phương không chịu giao dịch, hắn cũng không thể ép mua ép bán, không qua đối phương cuối cùng là cho mình một ít hy vọng, cũng không có quả quyết cự tuyệt. Phùng trưởng lão thầm nghĩ, dù sao dùng cái này người tu vi thực lực, tại tông môn một thời gian ngắn sau, tiểu sẽ biết chính mình nhỏ bé yếu ớt, đối với cổ thần điện một chuyến sẽ không ôm cái gì hy vọng, hơn phân nửa hội đem cổ thần lệnh giao dịch đi ra ngoài, chỉ cần không bán cho mặt khác sư huynh đệ, đây còn không phải là Phùng mỗ vật trong bàn tay. Được rồi, Phùng trưởng lão nói ra, bất quá Lý đạo hữu phải đáp ứng Phùng mỗ. Nếu là Lý đạo hữu muốn đem cổ thần lệnh giao dịch đi ra ngoài, phải cái thứ nhất tìm Phùng Mộ giao dịch. Vâng, Lý Mộ Nhiên trịnh trọng nhẹ gật đầu, đáp ứng. Phùng trưởng lão nhẹ gật đầu, ngược lại hướng Ngụy trưởng lão nói ra, Ngụy sư đệ, ngươi thay Lý sư đệ tiến hành thoáng một phát nhập môn tương quan thủ tục, trợ hắn chọn lựa một gian thượng phẩm động phủ, cực kỳ mời đến. Cái này tự nhiên Ngụy trưởng lão miệng đầy đáp ứng nói, gia nhập bổn tông sau, Lý đạo hữu tiểu là đồng môn, sau này chúng ta lợi dụng sư huynh đệ tương xứng. Vâng. Đa tạ Phùng sư huynh, Ngụy sư huynh. Lý Mộ Nhiên thi lễ nói ra. Bởi vì có cổ thần lệnh nơi tay, Lý Mộ Nhiên tiểu khinh địch như vậy đã trở thành Nam Thiên Hải đệ nhất tông mỗ cổ thần cung một gã tân tấn trưởng lão. Mặc dù là tại lớn như vậy tông môn ở bên trong, pháp tướng kỳ trưởng lão cũng thuộc về cao giai tu sĩ, cho nên Lý Mộ Nhiên không chỉ có tại cổ thần cung cao giai tu sĩ danh sách bên trên để lại tên của mình, còn phân ra một tia nguyên hồn, bám vào một chiếc nguyên hồn trên đèn, ở lại trong tông môn cung phụ. Pháp tướng kỳ trưởng lão sinh tử, đối với tông môn có phần làm trọng yếu, cho nên đều có tất yếu lưu lại một chén nhỏ nguyên hồn đèn. Thân là cổ thần cung trưởng lão, đại ngộ hoàn toàn chính xác thập phần hậu đãi, ngoại trừ có thể ở cái này tu luyện hoàn cảnh thật tốt Vân Lam Sơn Mạch trong có được độc lập động phủ tu hành bên ngoài, cổ thần cung còn sẽ có không ít linh thạch bảo vật cấp cho các vị trưởng lão. Mà đại đa số trưởng lão bình thường cũng không cần làm chút ít cái gì, chỉ cần hứa hẹn tông môn có nguy cơ lúc không đếm xỉa đến. Liền có thể ngồi hưởng phong phú cung phụng. Cổ thần cung là Nam Thiên Hải đệ nhất tông môn, nắm giữ tu luyện tài nguyên tự nhiên là rất phong phú nhất, trong đó có rất nhiều đối với pháp tướng kỳ tu sĩ hữu ích cao giai bảo vật, đều là bị cổ thần cung khống chế được, cho nên, chỉ có cổ thần cung các vị trưởng lão, mới có thể hưởng thụ đến những bảo vật này, mặt khác tông môn trưởng lão hoặc là tán tu, muốn nghĩ đến những bảo vật này, cần trả giá rất cao một cái giá lớn. Đây cũng là tại sao Nam Thiên Hải đại đa số pháp tướng kỳ tu sĩ đều hy vọng có thể gia nhập cổ thần cung một trong những nguyên nhân. Lý Mộ Nhiên tại cổ thần cung dàn xếp xuống sau, cơ hồ mỗi một ngày đều có người đến nhà đến thăm. Những khách tới thăm này đều là cổ thần cung mặt khác pháp tướng kỳ trưởng lão, hơn nữa bọn hắn cơ hồ đều là hướng về phía cổ thần lệnh mà đến. Xem ra, hắn dựa vào cổ thần lệnh tiến vào cổ thần cung tin tức đã lan truyền nhanh chóng, biết rõ tiếng gió trưởng lão. Tự nhiên là trăm phương ngàn kế muốn theo trong tay hắn đổi đến cổ thần lệnh. Nhưng vô luận bọn hắn khai ra cái gì giao dịch điều kiện, Lý Mộ Nhiên đều bất vi sở động. Còn có một chút trưởng lão, rõ ràng mời Lý Mộ Nhiên ngoại trừ du lịch tầm bảo, bị Lý Mộ Nhiên nói thẳng cự tuyệt. Hắn cũng không phải những du rú trong nhà kia, chưa thấy qua các mặt của xã hội thế gia đệ tử. Hắn đối với tu tiên giới hiểm ác biết đến thanh thanh sở sở, những người cùng này hắn tố không nhận thức, rõ ràng hẹn nhau ra ngoài thám hiểm. Hiển nhiên lòng mang bất thiện, Lý Mộ Nhiên suy đoán, những nhiều người này nửa cũng là vì mưu đoạt trong tay hắn cổ thần lệnh. Lý Mộ Nhiên nguyên vốn là làm việc cẩn thận, lúc này lại người mang trọng bảo, tự nhiên gấp đôi đề phòng, những người này muốn đánh chủ ý của hắn, lại nói dễ vậy sao? Trước tại cổ thần cung tu luyện một thời gian ngắn, chậm rãi quen thuộc cảnh vật chung quanh. Chờ ta đối với cái này cổ thần cung có nhất định hiểu rõ sau, lại tùy thời nghe ngóng vệ thần cổ phá giải chi thuật. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Chương 340, thu đồ đệ. Lý Mộ Nhiên mới trở thành cổ thần cung trưởng lão không đến một tháng, cũng đã trước sau kết bạn hơn 20 tên các trưởng lão khác, những người này trên cơ bản đều là hướng về phía hắn cổ thần lệnh mà đến. Hơn nữa, những người này tu vi ít nhất đều là pháp tướng trung kỳ, pháp tướng hậu kỳ trưởng lão cũng có 4-5 tên nhiều. Xem ra, cái kia cổ thần điện đích thật là cái bảo điện. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng, nếu không cũng sẽ không có như thế nhiều trưởng lão nguyện ý ra giá cao thu mua cổ thần lệnh. Những cổ thần cung này trưởng lão càng là đối với cổ thần lệnh cảm thấy hứng thú, Lý Mộ Nhiên đối với cổ thần điện tiểu càng phát hiếu kỳ. Một ngày này, Lý Mộ Nhiên chính trong động phủ tinh tu, đột nhiên lại cảm ứng được động phủ trong cấm chế truyền đến một miếng truyền âm phủ. Lần này không biết là vị nào trưởng lão muốn mua cổ thần lệnh, Lý Mộ Nhiên than nhẹ một tiếng, đành phải đi ra ngoài đón chào. Ai ngờ, hắn rõ ràng tại ngoài động phủ thấy được một gã tu vi mới thần du trung kỳ đệ tử. Ngươi là người phương nào? Để làm cái gì? Lý Mộ Nhiên nhướng mày, đánh giá cái này đệ tử liếc. Người này thanh niên đệ tử thoạt nhìn bất quá 20 xuất đầu, chính thập phần cung kính hướng Lý Mộ Nhiên thi lễ, nhưng khỏe mắt liếc qua lại đang âm thầm nhìn mặt mà nói chuyện, xem xét chính là loại linh lung tám mặt, am hiểu giao tế nhân vật. Thanh niên kia mặt mũi tràn đầy tươi cười nói, đệ tử Ngô Công, nghe nói bổn tông đến rồi một vị tân tấn trưởng lão, đặc đến bái sư cầu tiền bối thu đệ tử làm đồ đệ. Thu đồ đệ? Lý Mộ Nhiên sững sờ, lập tức mỉm cười, ngươi lại nói, bản trưởng lão tại sao muốn thu ngươi làm đồ đệ? Nô công tựa hồ ngờ tới Lý Mộ Nhiên tất có này hỏi, lập tức thao thao bất tuyệt nói, tiền bối vừa xong bổn tông, mong rằng đối với bổn tông hoàn cảnh quy củ cũng không phải hết sức quen thuộc. Mà đệ tử từ nhỏ tại Vân Lam thành trong xuất thân, cũng tại bổn tông khai quang, một mực tu luyện tới tu vi hiện tại, tại trong tông môn ngây người mấy chục năm, đối với bổn tông từng cọng cây ngọn cỏ đều xem như có chút quen thuộc. Có đệ tử thay tiền bối chân chạy hoặc là tìm hiểu tin tức, đó là thập phần thuận tiện. Hơn nữa đệ tử giao du rộng khắp, làm việc lưu loát tin cậy, tuyệt đối lại để cho tiền bối yên tâm. Ngươi nói ngược lại là đạo lý rõ ràng, Lý Mộ Nhiên khỏe miệng hơi vện, bất quá, ngươi đã như vậy có thể với, tại sao không có bị các trưởng lão khác thu đồ đệ? Nô công sắc mặt trở nên hồng, nói ra, đệ tử tu vi nông cạn, tư chất ngộ tính cũng không phải vô cùng tốt, cho nên chưa có trưởng lão nhìn chúng thu đồ đệ. Hơn nữa, bổn tông từ bên ngoài đến trưởng lão, trên cơ bản đều là pháp tướng trung kỳ đã ngoài tu vi. Hơn nữa đều là thành danh cao nhân, tổng hội hấp dẫn đại lượng thần du hậu kỳ đệ tử tiến đến đầu nhập vào, đệ tử cũng không có cái gì cơ hội. Lý Mộ Nhiên khép cười một tiếng, ngươi ngụ ý, chính là bản trưởng lão tu vi không cao, vừa rồi không có cái gì danh khí, cho nên chỉ có thể thu được ngươi như vậy đệ tử, được rồi. Nô công khẩn trương, vội vàng giải thích, không phải vậy đệ tử không phải ý tứ này, đệ tử chỉ là cảm thấy, tiền bối nhận lấy đệ tử làm đồ đệ cơ hội rất cao mà thôi, cho nên mới thử thời vận. Lý Mộ Nhiên cao thấp đánh giá người này vài lần, nhẹ gật đầu, nói ra, ngươi tới đúng lúc, bản trưởng lão cũng có ý thu ngươi làm đồ đệ, chỉ có điều, ngươi như là trở thành bản trưởng lão đệ tử, chỉ sợ bản trưởng lão không thể tại trên tu hành chỉ điểm ngươi quá nhiều, càng sẽ không đem tu luyện của mình công pháp truyền thụ cho ngươi. Nô công đại hỉ, vội vàng bái nói, đệ tử minh bạch chỉ cần có thể bị trưởng lão thu đồ đệ tử thân phận cũng sẽ đề cao một chút, tiêu tính toán sư phụ không thể chỉ điểm đệ tử tu luyện, cái kia cũng không sao. Đây là đệ tử lễ bái sư, thỉnh sư phụ xin vui lòng nhận cho. Nô công tử trong lòng lấy ra một chỉ hộp ngọc, bên trong lấy một khối kim tinh, là thường thấy nhất luyện bảo tài liệu, giá trị bình thường, nhưng đối với một cái thần du kỳ tu sĩ mà nói, coi như là xa xỉ bảo vật. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm cười thầm, nói ra, tiểu tử ngươi cũng là thông minh, các loại vi sư đáp ứng thu ngươi làm đồ đệ sau, mới đưa lễ bái sư lấy ra, như vậy liền sẽ không công tống xuất một phần hậu lễ rồi. Chuyện của tôi VN. À, đệ tử điểm ấy tâm tư, bị sư phụ thấy rất rõ ràng, Ngô công cũng không phủ nhận, hắn cười hì hì nói, sau này sư phụ có gì phân phó, chỉ cần cứ gọi đến đệ tử một tiếng, đệ tử theo gọi theo đến, tuyệt không lười biếng. Nói xong, hắn ngay tại chỗ quỳ xuống, hướng Lý Mộ Nhiên thùng thùng khấu mấy cái khấu đầu, cái này bái sư chi lễ ngược lại là làm được hàng thật giá thật, không có trộn lẫn hơi nước. Đứng lên đi, Lý Mộ Nhiên thu hồi lễ bái sư sau mỉm cười, đồng thời tay háo nhẹ nhàng vung lên. Lập tức liền có một cỗ vô hình chi lực đem Nô công xoáy lên, sau người không tự chủ được liền đứng dậy, cũng bay lên trời. Nô công kinh hãi, dùng sư phụ muốn thử dò xét thực lực của chính mình, vội vàng vận công hóa giải, nhưng cái này cỗ vô hình chi lực nhìn như miên nu nhưng không cách nào ngăn cản, hắn thoáng cái gục bay đến giữa không trung, vậy sau, rồi mới lại tự hành bay vào Lý Mộ Nhiên động phủ trong cấm chế. Nô công mặt mũi tràn đầy đỏ lên, đang muốn cực lực chống cự, nhưng trên người vô hình chi lực cũng tại lập tức lại biến mất vô tung vô ảnh, mà lúc này hắn cũng đã xuất hiện ở Lý Mộ Nhiên động phủ cửa ra vào. Vào đi, tại đây có thể không phải chỗ nói chuyện. Lý Mộ Nhiên hàm cười nói, dẫn đầu tiến nhập trong động phủ. Vâng, sư phụ Ngô Công trong nội tâm thất kinh, xem ra chính mình vị này tuổi còn trẻ sư phụ, thực lực nhưng lại thâm bất khả trắc. Vừa rồi cái kia cổ vô hình chi lực, đã lại để cho hắn không thể kháng cự, nhưng cũng không phải qua với bá đạo mạnh mẽ, đã hoàn toàn không để cho hắn bị thương, cũng hoàn toàn không để cho hắn phản kháng khả năng. Có thể làm được như vậy cử trọng lực hình, nói rõ sư phụ pháp lực, so với hắn cao hơn ra quá nhiều, căn bản không phải một cấp độ. Nô Công tâm thần bất định đi vào Lý Mộ Nhiên động phủ trong đại điện, cung kính đứng ở một bên, không dám vào tòa. Tại sư phụ trước mặt, đệ tử hoàn toàn chính xác không có an tọa đạo lý. Sư phụ pháp lực thật sự là cao thâm mặt chắc, chỉ sợ không thua bởi pháp tướng trung kỳ trưởng lao A Ngô Công khen. Ngươi đây là A Dua Nịnh Hoa ta? Lý Mộ Nhiên hàm cười hỏi. Nô Công gấp nói gấp, không, không, đệ tử là lời nói thật lời nói thật. Liên từ vừa rồi một chiêu kia ở bên trong, có thể nhìn ra sư phụ năng lực phi phạm, tuyệt không phải bình thường pháp tướng sơ kỳ tu sĩ. Ngươi có thể nhìn ra điểm này, nói rõ ngươi thật có chút kiến thức. Lý Mộ Nhiên nhẹ gật đầu, đối với chính mình người này tiện nghi đệ tử ánh mắt có chút tán thưởng. Tuy nhiên hắn vừa rồi thử một lần, phát hiện Ngô Công pháp lực bình thường, chắc hẳn thực lực cũng sẽ không cao đi nơi nào, nhưng hắn có phần này kiến thức, cũng là không dễ dàng. Đã vi sư hôm nay thu ngươi làm đồ đệ, cũng muốn cho ngươi một phần lễ gặp mặt. Lý Mộ Nhiên nói ra, vậy sau, rồi mới từ trong lòng lấy ra một đôi màu xanh tiểu kiếm, cũng không biết là cái nào chết trong tay hắn không may tu sĩ trong túi chứa vật pháp khí. Lý Mộ Nhiên đem tiểu kiếm vứt cho Ngô Công, nói ra, cái này đối với tiểu kiếm coi như là đúng vậy cực phẩm pháp khí, bất quá đối với vi sư mà nói đã không cái gì tác dụng, tiểu tặng cho ngươi à. Ngô Công vừa mừng vừa sợ, vội vàng đại tạ tiếp nhận, bản ý của hắn liền chỉ là tìm một cái trên danh nghĩa pháp tướng kỳ trưởng lao sư phụ, nói như vậy đi ra ngoài coi như là đã có chỗ dựa, cùng giai kết giao lúc càng thêm có lợi, cũng không trông cậy vào có thể trực tiếp theo thầy phụ chỗ đó đạt được cái gì chỗ tốt. Nhưng chính mình nhận thức sư phụ, chẳng những vẻ mặt ôn hòa, hơn nữa vừa ra tay tiểu như thế hào phóng tặng bảo, xem ra chính mình thật sự là vận khí không tệ, đã tìm được một cái ra tay hào phóng sư phụ. Đối với hắn loại này thần du kỳ đệ tử mà nói, gặp được một cái hào phóng sư phụ thế nhưng mà thiên đại cơ duyên. Pháp tướng kỳ sư phụ nếu là đem không cần bảo vật pháp khí tiện tay tặng cho mình vài món, cũng đủ để làm cho chính mình cùng tu sĩ đồng bậc tiếu ngạo một phương, những đối với kia thần du kỳ tu sĩ mà nói cực kỳ khó được trí bảo. Có lẽ tại pháp tướng kỳ sư phụ trong mắt, chỉ là dễ như trở bàn tay bảo vật. Đa tạ sư phụ, sư phụ thật sự là ra tay hào phóng, đệ tử đều có chút xấu hổ không dám nhận, sau này đệ tử nhất định tận tâm tận lực thay sư phụ làm việc, không dám chút nào qua loa. Ngô Công mang ơn cảm ơn vài câu, cái này vài câu sư phụ cũng gọi là đặc biệt thân thiết. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, nói ra, ngươi mà lại đi xuống đi, vi sư xác thực có một số việc muốn phân phó với ngươi, mấy ngày nữa sẽ gặp chênh lệch ngươi chạy chân chạy hoặc là tìm hiểu một ít tin tức. Cái này miếng truyền âm phù ngươi mà lại cất kỹ, một khi này phù có phản ứng, là vi sư có việc muốn giao đại với ngươi. Ngươi nhận được truyền âm phù sau liền lập tức chỗ này bái kiến vi sư. Nói xong, Lý Mộ Nhiên đem một miếng truyền âm phù đổ cho đối phương. Nô Công tiếp nhận ngọc phù sau, nhìn kỹ một chút, hiếu kỳ nói, sư phụ tặng truyền âm phù, sao vậy cùng bình thường truyền âm phù có chút không quá đồng dạng. Lý Mộ Nhiên cười nói, ngươi ánh mắt ngược lại là lợi hại không tệ, đây cũng không phải là bình thường truyền âm phù, mà là dùng tới cổ phù văn chế tác cao dài truyền âm phủ, có thể tại càng khoảng cách xa trong truyền lại tin tức. Chỉ cần ngươi không chạy ra Nam Thiên Hải, vi sư có thể bằng này phủ tìm được ngươi. Lại là cao dài truyền âm phủ. Nô Công có chút kinh ngạc, cũng thừa cơ định nói, sư phụ thủ đoạn thật sự là cao minh, liền một miếng truyền âm phủ đều như thế không được. Lý Mộ Nhiên bỗng nhiên nghiêm sắc mặt nghiêm nghị nói ra, vi sư thanh lý môn hộ bổn sự càng là lợi hại, chỉ mong ngươi không có cơ hội thể nghiệm, hy vọng ngươi sau này bổn phận là người, không muốn vừa dao động gây chuyện, lại càng không muốn cho vi sư tăng thêm phiền toái, hư mất vi sư thanh danh, nếu không vi sư sẽ không tha cho ngươi. Vâng, là đệ tử minh bạch. Ngô Công liên tục gật đầu, vậy sau, rồi mới bái lui mà đi. Mấy ngày sau, Lý Mộ Nhiên thông qua truyền âm phủ chuyển triệu Ngô Công, sau người quả nhiên lập tức nghe hỏi mà đến. Không biết sư phụ có gì phân phó? Ngô Công một bộ xoa tay bộ dáng, đây chính là sư phụ lần thứ nhất phân phó hắn làm việc, tự nhiên muốn làm phiêu phiêu lượng lượng, cho sư phụ lưu hạ một cái ấn tượng tốt. Lý Mộ Nhiên nói ra, vi sư nghe nói bổn tông bên trong có một loại gọi là phệ thần cổ trùng, không biết vị nào trưởng lão hoặc đệ tử trong tay có được này trùng, ngươi đi giúp vi sư nhiều hơn nghe ngóng, xem bọn hắn có nguyện ý hay không xuất ra một chút cổ trùng trao đổi mặt khác bảo vật. Việc này xử lý Ngô Công miệng đầy đáp ứng, đệ tử bổn sự khác không có, loại này chân chạy tìm hiểu tiếng gió sự tình, vô cùng nhất sở trường bất quá. Hơn nữa đệ tử cũng đã được nghe nói phệ thần cổ, loại này cổ trùng cũng không phải cái gì khó lường bí mật cổ trùng, sư phụ muốn mua được phệ thần cổ, sẽ không quá khó. Được rồi. Lý Mộ Nhiên sững sờ, ngươi cũng không nên đáp ứng quá sớm, đừng làm cho vi sư không vui một hồi. Sư phụ yên tâm, tối đa 3 ngày, đệ tử sẽ gặp cho sư phụ chuẩn xác trả lời thuyết phục Ngô Công tin tưởng tràn đầy nói. Quả nhiên, mới đã qua 2 ngày, Ngô Công tiểu đến đây phục mệnh. Hơn nữa, hắn rõ ràng còn đã mang đến mấy cái màu đen hạt gạo lớn nhỏ cổ trùng, đúng là trong truyền thuyết vệ thần cổ. Chương 341, Trưởng Lão Hội, Thượng. Như thế đơn giản tiểu cho tới vệ thần cổ. Lý Mộ Nhiên lấy làm kỳ. Hắn trước đây muốn giao dịch này trùng lại 4 phía đều đổi không đến. Không thể tưởng được một cái cổ thần cung thần du kỳ đệ tử, chỉ tốn 2 ngày công phu, có thể nhẹ nhõm đạt được mấy cái phệ thần cổ trùng. Nô Công nói ra, sư phụ có chỗ không biết, cái này phệ thần cổ là bổn tông luyện chế ra cổ trùng, bổn tông có tốt mấy vị trưởng lão đều có được này cổ, trong đó cũng có trưởng lão đem này cổ truyền cho tọa hạ đệ tử. Mà đệ tử vừa mới nhận ra trong đó một vị sư huynh, hắn có được này cổ. Đệ tử xuất ra một ít trọng bảo cùng hắn giao dịch, liền đã nhận được mấy cái cổ trùng. Chỉ là số lượng quá ít, không biết có đủ hay không sư phụ sử dụng. Đã đủ rồi, Lý Mộ Nhiên nói ra, hắn cũng không phải tốt đến phệ thần cổ, mà là muốn mượn cơ tìm được phệ thần cổ phá giải chi pháp mà thôi, cho nên, hắn cũng không cần đại lượng phệ thần cổ. Lý Mộ Nhiên từ trong lòng lấy ra một ít linh thạch pháp khí, ban thưởng cho Ngô Công, đủ để đền bù tổn thất hắn mua xuống mấy ngày nay phệ thần cổ trả giá bảo vật. Ngươi có thể không dò thăm phệ thần cổ đào tạo chi pháp? Lý Mộ Nhiên hỏi. Ngô Công lắc đầu, nếu mày nói ra, người đệ tử này tiểu bất lực sự thực bên trên, phệ thần cổ tuy nhiên tại bổn cung có chút truyền lưu, nhưng cụ thể đào tạo chi pháp, mà ngay cả những có được kia này cổ trưởng lão đều chưa hẳn biết được. Cho nên những cổ trùng này đều là duy nhất một lần, không cách nào đào tạo sinh sôi nảy nở, một khi sử dụng, tiểu không cách nào nữa sinh. Đây cũng là tại sao phệ thần cổ truyền lưu không tính quá rộng đích nguyên nhân chủ yếu. Đến nỗi bổn tông bên ngoài tu sĩ, tốt đến vậy cổ càng khó. Cũng không có ngoại tông tu sĩ dám công nhiên giao dịch bổn tông luyện chế ra cổ trùng. Mặc dù có phệ thần cổ chảy ra, cũng là lén lút mua bán một chút cổ trùng, càng sẽ không liên quan đến đào tạo phương pháp. Cho nên vô luận tại trong tông bên ngoài, y tông, muốn thăm dò được đào tạo chi pháp, trên cơ bản rất không có khả năng. Lý Mộ Nhiên nghe vậy có chút thất vọng, không có đào tạo chi pháp, không thể tìm được tương ứng phá giải chi pháp, này cổ thập phần bá đạo, cưỡng ép diệt sát, chỉ sẽ liên lụy tiểu bạch. Nô Công đột nhiên thần sắc khẽ động. Nói ra, sư phụ tốt đến đào tạo chi pháp, trừ phi. Trừ phi cái gì? Lý Mộ Nhiên truy vấn. Nô Công nói ra, trừ phi sư phụ tự mình ra mặt, hướng sớm nhất luyện chế ra phệ thần cổ người trưởng lão kia tiền bối thỉnh giáo, có lẽ còn có một đường cơ hội. Đệ tử tu vi nông cạn, có thể không cách nào cùng như vậy tiền bối đánh lên quan hệ. A, ngươi cũng biết là ai luyện chế ra phệ thần cổ. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động. Nô Công nhẹ gật đầu, nói ra, đây cũng không phải là cái gì cơ mật, đệ tử đã tìm hiểu rõ ràng, là một vị họ Đồng trưởng lão tại hơn 100 năm trước luyện chế ra nhóm đầu tiên phệ thần cổ, hắn nhất định biết rõ đào tạo chi pháp. Vị này Đồng trưởng lão, tư lịch sâu đậm, tu vi cũng là pháp tướng hậu kỳ, là bổn tông địa vị cực cao trưởng lão một trong. Bất quá, nghe nói cái này Đồng trưởng lão là người cao ngạo, sư phụ dù sao cũng là tân tấn trưởng lão, hắn chưa hẳn nguyện ý tiếp kiến sư phụ, càng chưa hẳn nguyện ý đem đào tạo chi pháp giao ra. Dù sao đối với luyện cổ thuật mà nói, đào tạo chi pháp, tương đương với tu sĩ chủ tu công pháp đồng dạng trọng yếu, đơn giản không sẽ nói cho hắn biết người. Lý Mộ Nhiên liên tục gật đầu, khen, rất tốt ngươi nghe ngóng tin tức đối với vi sư thập phần hữu dụng, lần này ngươi biểu hiện không sai, vi sư phi thường hài lòng, ngươi mà lại đi xuống đi. Vâng, sư phụ Ngô Công cao hướng dẫn Lý Mộ Nhiên ban thưởng rời đi, bất quá là chân chạy 2 lần, phí một ít khỏe miệng, có thể đạt được một ít giá trị xa xỉ lần trước. Xem ra lúc này đây thật sự của mình là đã tìm được một cái tốt sư phụ. Lý Mộ Nhiên rất nhanh thăm dò được cái kia Đồng trưởng lão động phủ chỗ, cũng tự mình tiến về trước bái kiến. Nhưng mà, cái kia Đồng trưởng lão lại đóng cửa không thấy, tuy nhiên Lý Mộ Nhiên tế ra một miếng lại một miếng truyền âm phủ, nhưng đều không có thu được bất luận cái gì. Hắn cũng từng nhiều lần ở Đồng trưởng lão ngoài động phủ chờ, có đôi khi thậm chí nhất đẳng chính là 3 năm ngày, nhưng vẫn nhưng không có đánh động Đồng trưởng lão, không thể gặp hắn một lần. Lý Mộ Nhiên nghe ngóng rất rõ ràng, cái kia Đồng trưởng lão cũng không phải đang bế quan tu hành, cũng không có không thể gặp khách việc vặt vãnh cuốn thân, hắn sở dĩ không thấy Lý Mộ Nhiên, hơn phân nửa tiểu thật sự như Ngô Công nói, hắn tự kiềm chế tư lịch cực cao, bưng cái giá đỡ, không muốn kết giao Lý Mộ Nhiên loại này hào vô danh khí pháp tướng sơ kỳ tân tấn trưởng lão. Loại chuyện này tại tu tiên giới cũng không tính hiếm thấy, phàm là có chút danh khí tư lịch tiền bối, hoặc nhiều hoặc ít tại sau khởi chi tú trước mặt đều có một ít cái giá đỡ, nhiều lần bị sập cửa vào mặt sau, Lý Mộ Nhiên cũng đành phải thôi. Bất quá, cuối cùng hắn đã biết phệ thần cổ lai lịch, cũng biết nên tìm người phương nào hóa giải, chỉ là khiếm khuyết một cái cơ duyên thúc đẩy việc này mà thôi, cái này so lúc trước hắn không có đầu mối đi vào cổ thần cung, đã khá nhiều. Kế tiếp một thời gian ngắn, Lý Mộ Nhiên tu luyện ngoài, liền dốc lòng nghiên cứu cái kia mấy cái phệ thần cổ, nhìn xem có thể không tự hành tìm được phương pháp hóa giải. Tiêu tính toán hắn tìm không thấy triệt để hóa giải phương pháp, nhưng tạm thời áp chế vẫn có thể làm được, như vậy liền có thể lại để cho tiểu bạch tình huống ổn định lại, không hề chuyển biến xấu, vì hắn tìm được triệt để hóa giải chi pháp tranh thủ thời gian. Một ngày, Lý Mộ Nhiên chính trong động phủ tinh tu, đồng nhiên lại đạt được đệ tử Ngô Công chủ động cầu kiến. Lý Mộ Nhiên gặp thứ nhất phó vội vàng hấp tấp bộ dáng, trong nội tâm dùng mình, hỏi, ngươi chớ không phải là đã gây họa? Ngô Công lắc đầu liên tục nói ra, đệ tử không dám, đệ tử thăm dò được một đại sự, lập tức sẽ tới thông chi sư phụ. Cái gì đại sự? Lý Mộ Nhiên tò mò hỏi. Sư phụ cũng biết trưởng lão hội. Ngô Công hỏi. Lý Mộ Nhiên mê mang lắc đầu, ý bảo Ngô Công nói tỉ mỉ. Ngô Công liền êm thai nói tới, nguyên lai, trưởng lão hội là cổ thần cung một cái truyền thống, mỗi cách 20 năm sẽ gặp tổ chức một lần, đến lúc đó, chỉ cần không phải bế sinh tử quan cổ thần cung trưởng lão, đều kể hết dự họp, tổng hợp một đường. Trưởng lão hội đã cổ thần cung chúng trưởng lão thương nghị tông môn đại sự, ban bố thái thượng trưởng lão các loại cao nhân chỉ thị trọng yếu thời cơ, cũng là lại để cho tông môn tất cả trưởng lão giúp nhau nhận thức một cơ hội. Nhất là Lý Mộ Nhiên như vậy tân tấn trưởng lão, càng cần nữa mượn nhờ trưởng lão hội cái này cơ hội, cùng trong tông môn các trưởng lão khác quen thuộc, cũng tham dự tông môn chức trách bên trong. Nô Công nói ra, trưởng lão hội không chỉ có riêng là thương nghị đại sự như thế đơn giản, trưởng lão hội còn có một đùa dẫn xưng, gọi là hội. Cái này thời gian 20 năm mới gia nhập bổn tông tân tấn trưởng lão, đều muốn tại trưởng lão hội bên trên mở ra thân thủ, tiếp nhận các trưởng lão khác khiêu chiến luận bàn, bình thường đều bại trận, cho nên nói là gây gặp lại tân tấn trưởng lão nhuệ khí. Dù sao có thể gia nhập bổn tông tân tấn trưởng lão, hơn phân nửa đều là thành danh một phương đại nhân vật, hoặc là danh môn thế gia sau khi, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút bộc lộ tài năng, thịnh khí lăng người. Vừa vặn cũng thừa dịp trưởng lão hội cơ hội, gây thoáng một phát những tân tấn này trưởng lão nhuệ khí. Lại để cho bọn hắn biết rõ cổ thần cung chín. Hát là tàng long ngọa hổ chi địa, từng cái trưởng lão đều không phải chuyện đùa như vậy sau này với tư cách đồng môn sư huynh đệ ở chung, ngược lại càng có thể giúp nhau kính trọng, thiếu rất nhiều phiền toái. Sư phụ chính là một gã tân tấn trưởng lão, đến lúc đó khẳng định cũng sẽ phải chịu các trưởng lão khác khiêu chiến. Mặc dù chỉ là đơn giản một chiêu hai thức luật bàn, hơn nữa có một chút liền ngừng lại, không có cái gì nguy hiểm, nhưng sư phụ nhất định phải cẩn thận chuẩn bị một phen, nếu không. Lý Mộ Nhiên đánh gãy lại nhảy Ngô Công, mỉm cười nói, nếu không nếu là vi sư thua quá khó nhìn, cũng sẽ liên lụy ngươi cái này vị đệ tử diện mục không ánh sáng, được rồi. Ngô Công bị Lý Mộ Nhiên nói toạc ra tâm sự, sắc mặt một hồng, ấp úng nói, đệ tử không dám, đệ tử thật có chút tư tâm, bất quá đệ tử cũng là vì sư phụ suy nghĩ cái này trưởng lão hội sau khi, cơ bản liền trực tiếp quyết định tất cả tân tấn trưởng lão sau này tại tông môn bên trong địa vị. Mặc dù đều là trưởng lão, địa vị quyền lực cũng không có thiếu khác biệt. Cho nên thỉnh sư phụ cần phải thập phần coi trọng việc này. Đã biết Lý Mộ Nhiên nhẹ gật đầu, nói ra, vi sư cũng nói cho ngươi biết một câu, có chút thời điểm bộc lộ tài năng chưa hẳn là một chuyện tốt, bảo tồn thực lực, thấp điều làm việc, ngược lại có thể cười đáp cuối cùng nhất. Vâng, đệ tử thụ giáo. Nô Công nghe được Lý Mộ Nhiên chăm chú dạy bảo, liền lập tức cung kính đáp. Lý Mộ Nhiên lập tức còn nói đến, bất quá, cũng không thể quá mức bất ức, bày làm ra một bộ mặc người thịt cá bộ dáng. Như vậy lại để cho người khác xem thường cũng thì thôi, hơn nữa hội sai sót rất nhiều cơ duyên, thậm chí đưa tới phiền toái không cần thiết. Cho nên nói, cũng không muốn biểu hiện quá mạnh mẽ, cũng không muốn biểu hiện quá yếu, chính giữa độ, cũng không phải dễ dàng nắm chắc. Vâng, đa tạ sư phụ dạy bảo Ngô Công túi người hành lễ nói ra.